Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, kịch chiến liên tục, bang bang, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Mặc dù chỉ là linh khí kịch chiến cùng một chỗ, khả quan chúng đều thấy rất đã ghiền. Loại này hoàn toàn mới chiến đấu là phi thường hiếm thấy, đừng nói người bình thường rồi. Tự là ngũ đại môn phái người, cũng khó được tận mắt nhìn thấy linh khí đụng nhau. Tất phàm thấy hoa mắt, hắn cơ nào hy vọng mình cũng có thể có được linh khí. Hắn tạm thời còn không biết huyết nhận phẩm cấp, có thể hắn tin tưởng huyết nhận tuyệt đối không đơn giản, chỉ là tất phàm còn không có cách nào sử dụng mà thôi. Huyết nhận huyết nhận, hy vọng ta tu luyện tới, phát thai cảnh, thời điểm có thể cầm ngươi giết địch. Tất phàm trong lòng vẫn là tràn đầy chờ mong. Kiến thức linh khí uy lực, linh khí phía dưới, toàn bộ đều là rác rưởi, vô dụng bất luận cái gì tác dụng. Hai kiện linh khí, kịch chiến trên trăm chiêu, mọi người còn không có nhìn rõ ràng linh khí bộ dáng. Chỉ thấy Ngọc Tư Yến tay trắng nõn nà vung lên, kiếm quang bay về phía Ngọc Tư Yến, bị nàng cầm tại trên tay. Hiên Viên Phá Quân đồng dạng thu hồi binh khí, hai người mặt sắc mặt ngưng trọng, tạm thời không có giao chiến ý tứ. Chỉ thấy Ngọc Tư Yến trên tay đoản kiếm bất quá chừng 1 mét, bảo kiếm nhìn về phía trên đẹp mắt vô cùng. Ngọc Tư Yến linh khí tên là Huyền Nữ Thanh Dương Kiếm, là chính nàng lấy được danh tự. Mà Hiên Viên Phá Quân bảo kiếm là một thanh trọng kiếm, nhìn về phía trên rất bình thường, không có cái gì đặc biệt nếu hắn không nói, không có ai biết đó là một thanh linh khí. Hiên Viên Phá Quân linh khí cũng là chính bản thân hắn mệnh danh, tên là Phá Quân Vô Nhai Kiếm. Huyền Nữ Thanh Dương Kiếm chống lại Phá Quân Vô Nhai Kiếm, thật sự là khó phân cao thấp. Bất quá Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân nhất định phải phân ra thắng bại, cho nên hai người lần nữa triển khai kịch chiến. Lần này, Ngọc Tư Yến thi triển vượt ra Huyền Nữ Phi Hồng Kiếm Quyết, Huyền Nữ Thanh Dương Kiếm lần nữa biến thành kinh hồng, bốn phía bay múa. Hiên Viên Phá Quân thi triển chính là Nguyên Thủy Phái Vũ Kỹ Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết. Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết cũng là do kiếm trận cải tiến mà đến, bất quá so sánh Tam Tài Kiếm Quyết muốn lợi hại rất nhiều. Hai người vũ kỹ đều tinh diệu vô cùng, giao chiến càng là kịch liệt, trong không khí phát ra bạo liệt thanh âm. Trông thấy hai người rốt cục bắt đầu thi triển vũ kỹ, tất phàm nỗi lòng kích động, thật vất vả mới bình phục lại, dụng tâm đi trí nhớ vũ kỹ đi. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, tất phàm trí nhớ càng thêm kinh người rồi. Trí nhớ vũ kỹ càng là nắm giữ không ít tiểu bí quyết, mặc dù giao thủ rất nhanh, tất phàm y nguyên có thể mang chiêu thức biến hóa đều ghi nhớ lại. Tư Yến tiểu thư thật sự là lợi hại, nàng tốc độ tu luyện cũng quá nhanh rồi, ta cùng nàng chênh lệch càng lúc càng lớn. Kinh Phong tán thưởng, Lăng Hầm nhai nói, tiểu thư là tuyệt thế thiên tài, tiến cảnh tự nhiên rất nhanh. Chỉ là Hiên Viên Phá Quân thiên phú một điểm không thể so với tiểu thư khác biệt. Hơn nữa hắn đã nhận được Nguyên Thủy Phái trọng điểm bồi dưỡng, tiến cảnh nhất định sẽ nhanh hơn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tiểu thư cùng Hiên Viên Phá Quân giao chiến, ai thắng ai thua, thật đúng là khó nói. Vương Trung thấy kêu to thỏa mãn, hôm nay thật sự là thêm kiến thức, đã đến hôm nay mới tính toán mở rộng tầm mắt, kiến thức đến cường giả chân chính. Đúng vậy à, Tư Yến tiểu thư cùng Hiên Viên Phá Quân so với chúng ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Như thế nào cơ hội so với chúng ta mạnh mẽ nhiều như vậy? Kinh Phong lắc đầu thở dài. Ha ha, Tư Yến tiểu thư cùng Hiên Viên Phá Quân tại đây toàn bộ thiên vũ đại thế giới đều được cho cao cấp nhất đích thiên tài. Chúng ta căn bản không có biện pháp cùng các nàng đánh đồng. Mạc Nam nói ra, Kinh Phong bọn người có chút cô đơn. Bất luận kẻ nào cùng Ngọc Tư Yến các nàng so sánh với, chỉ sợ đều biết xấu hổ gặp người. Hiên Viên Phá Quân cùng Ngọc Tư Yến kịch chiến càng dữ dội hơn. Hai người liên tục thi triển ra các loại tinh diệu vũ kỹ, đều là tất phàm trước kia chưa từng gặp qua. Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân hai người giao chiến tốc độ thật nhanh, đảo mắt riêng phần mình vượt ra mấy trăm chiêu, còn không có lặp lại. Hai người sở học vũ kỹ chi pha tạp, hỗn tạp, vũ kỹ chi tinh diệu, xa không phải tất phàm có thể so sánh với. Tất phàm vốn đang có chút tự mãn, hắn ỷ vào trí nhớ kinh người, sở học vũ kỹ cũng số lượng cũng không ít. Hắn hiện tại mới biết được, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Qua rất nhanh đi 1 giờ, Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân hai người trao đổi rất nhiều chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân muốn có phân ra thắng bại, thật sự là thủ vi bất dịch. Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân hai người chẳng những tu luyện vượt ra nguyên anh, càng tu luyện vượt ra nguyên thần, trong cơ thể năng lượng dồi dào vô cùng, khôi phục nổi lên cũng thật nhanh, cho nên hai người muốn đem lực lượng tiêu hao quang thật đúng là không phải thời gian ngắn có thể làm được. Nguyên anh cung cấp năng lượng, nguyên thần điều khiển linh khí, thật sự là uy lực vô cùng. Hai người giao chiến, thật là làm cho những cái kia người xem kêu to thỏa mãn, hô phá yết hầu. Tất Phàm thật sự là ước gì trận này luận võ vĩnh viễn không muốn chấm dứt, bởi vì hắn còn không có xem tận hứng. Hiên Viên Phá Quân cùng Ngọc Tư Yến sở học thật sự là phong phú. Tất Phàm cảm thấy không bằng, cũng rất bội phục bọn họ. Đáng tiếc, Tất Phàm không có bọn họ cơ duyên như vậy, có thể gia nhập Thiên Vũ Đại Thế Giới cửu đại môn phái đồng nhất, mới có vô số vũ kỹ cung cấp bọn họ học tập tu luyện. Cho nên, Tất Phàm chỉ có dựa vào trí nhớ của mình, nhiều trí nhớ một ít vũ kỹ, sau đó dung nhập tiêu giao tiên chỉ bên trong. Một khi Tất Phàm tiêu giao tiên chỉ đại thành, về sau chỉ sợ bất kỳ vũ kỹ nào đều có thể dung nhập trong đó, gia tăng tiêu giao tiên chỉ uy lực. Bất quá muốn đến ngày đó chỉ sợ là xa xa không hẹn. Tất Phàm hiện tại cần thiết làm đúng là nhiều trí nhớ một ít vũ kỹ, đợi đến lúc về sau tiêu giao tiên chỉ nghiên cứu thành công rồi, có thể phái bên trên công dụng. Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân toàn thân vũ kỹ học được từ Thiên Vũ Đại Thế Giới cửu đại môn phái, đáng giá Tất Phàm học tập trí nhớ thật sự nhiều lắm. Tất Phàm chỉ mong bọn họ tiếp tục xuống dưới, làm cho hắn trí nhớ càng nhiều nữa cao thâm vũ kỹ. Huyền Nữ Thanh Dương Kiếm, chém giết, Phá Quân Vô Nhai Kiếm, Phá Quân Thiên Hạ. Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân hai người đụng thẳng vào nhau, hai người riêng phần mình lui về phía sau vài bước. Một lát cũng không trì hoãn, Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân lại dây dưa ở cùng một chỗ. Thật sự là khó hiểu a. Dùng Tư Yến tiểu thư cùng Hiên Viên Phá Quân thân phận địa vị một cái có ma sủng mới đúng, vì cái gì bọn họ không triệu hoán ma sủng đi ra? Kinh Phong thật là khó hiểu, Mạc Nam nói, ai biết được, có ma sủng cũng không cần. Ma thú tiến giai xa không có nhân loại dễ dàng, mặc dù có được ma sủng, dần dần cũng sẽ biết theo không kịp chủ nhân thực lực, triệu hoán đi ra cũng không phải sử dụng đến. Dùng Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân hai người thực lực, nếu ma sủng thực lực không đủ, còn không bị bọn họ một kiếm chém giết. Lăng Hầm Nhai nói ra, thì ra là thứ, đây không phải là nói ma sủng không có chỗ lợi gì nha. Kinh Phong nói, lời nói cũng không phải như vậy, nói ma sủng nếu bồi dưỡng được hảo, hay là có thể trở thành hảo giúp đỡ. Lăng Hầm Nhai lắc đầu nói, Kinh Phong bọn người liên tục gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Kịch chiến không biết tiếp tục bao lâu. Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân rốt cục có chút mỏi mệt rồi, chỉ thấy hai người ra chiêu tốc độ dĩ nhiên chậm không ít. Xem ra, Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân cuộc chiến là thời điểm muốn đã xong. Tất cả mọi người hưng phấn lên, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Rốt cục yếu quyết chiến rồi, đúng vậy a, thật sự là hy vọng bọn họ có thể sớm chốt phân ra thắng bại. Ngọc Tư Yến, quán quân, Hiên Viên Phá Quân là quán quân. Luận võ đã đến quán quân thời khắc, những cái kia người xem lần nữa nâng lên tinh thần hô to lên, vì ủng hộ của mình cố gắng lên trợ uy. Thanh Dương môn cùng Vô Cực tông người càng là khẩn trương, đều hy vọng chính mình môn nhân có thể đạt được thắng lợi. Ông trời phù hộ, Tư Yến tiểu thư nhất định phải thắng a. Kinh Phong tại đây cầu nguyện, cả Tất Phàm đều tạm thời bất chấp đi trí nhớ vũ kỹ, hắn được tâm dĩ nhiên đưa ra cổ họng. Tại đây Tất Phàm trong mắt, thắng thua cũng không trọng yếu, quan trọng là Ngọc Tư Yến không chịu lấy tổn thương. Chương 202, Thiên Ma Biến. Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt, hai người hết sức chăm chú, không dám chút nào chủ quan. Phụt, hai người tiếp cận gần thân tương bác, áo ngoài đều vạch phá rồi, nếu không phải hai người đều có cực phẩm pháp bảo phòng ngự, chỉ sợ dĩ nhiên bị thương. Có thể Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân không có chút nào để ý, ra tay càng thêm rất cay mau lẹ, một bộ dốc sức liều mạng đấu pháp. Không có ai muốn có nhận thua, có thể hai người thực lực thật sự gần gũi quá rồi. Hơn nữa lẫn nhau ở giữa hướng tới quen thuộc vô cùng, thực là rất khó phân ra thắng bại đến. Trong chốc lát, trên thân hai người áo ngoài đều bầy đau nhức bát lỗ rồi, lập tức đều muốn biến thành trang phục rách dưới. Cũng may Ngọc Tư Yến trong quần áo còn có hộ giáp, bằng không tựu xuân quang tiết ra ngoài. Ngọc Tư Yến sắc mặt như hàn băng, Hiên Viên Phá Quân cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hiên Viên Phá Quân 3 năm qua khắc khổ tu luyện, đã học được không ít cao thâm vũ kỹ, càng là đã có được hạ phẩm linh khí, cho rằng có thể đánh bại dễ dàng Ngọc Tư Yến rồi. Nhưng mà Ngọc Tư Yến vậy mà không kém gì, chút nào hắn, khiến hắn có chút chịu không được. Xem ra có tất yếu thi triển ra bí kỹ đã đến. Hiên Viên Phá Quân ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, giống như lưỡi đao đồng nhất. Thiên Ma Biến, Hiên Viên Phá Quân thi triển vượt ra sở học bí kỹ, dĩ nhiên là Thiên Ma môn vũ kỹ, có thể lập tức gia tăng tam tầng thực lực, bất quá chiến đấu sau khi chấm dứt, muốn tu dưỡng một thời gian ngắn, không cách nào chiến đấu. Hiên Viên Phá Quân một thi triển ra Thiên Ma Biến, cả người lập tức biến cao không ít, con mắt càng trở nên đỏ bừng vô cùng. Hống! Hiên Viên Phá Quân hét lớn một tiếng, Phá Quân vô nhai kiếm chém về phía Ngọc Tư Yến. Hiên Viên Phá Quân tốc độ nhanh đã đến cực hạn, Ngọc Tư Yến không cách nào né tránh, trực tiếp đón đỡ. Bang, một tiếng vang thật lớn, Ngọc Tư Yến bay rớt ra ngoài, người còn trên không trung, một ngụm máu tươi tự phun tới. Sát, Hiên Viên Phá Quân theo sát mà lên, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hiển nhiên muốn có một lần hành động đánh chết Ngọc Tư Yến. Hiên Viên Phá Quân thật đúng là lãnh khốc, đối mặt Ngọc Tư Yến như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, vậy mà cũng có thể hạ sát thủ. Ngọc Tư Yến thoáng cái tự minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, nàng quyết định thật nhanh, người còn trên không trung, liền trực tiếp mở miệng, ta nhận thua. Ngọc Tư Yến một cái xoay người, trực tiếp bay xuống luận võ đài. Hiên Viên Phá Quân hung hăng quăng một chút đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Không có thể đủ đánh chết Ngọc Tư Yến. Hiên Viên Phá Quân dĩ nhiên xem như đã thất bại. Ngọc Tư Yến dĩ nhiên biết rõ Hiên Viên Phá Quân tu luyện lập tức bộc phát sức chiến đấu bí kỹ, nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị, về sau sẽ không cho Hiên Viên Phá Quân cơ hội. Sau này, Hiên Viên Phá Quân muốn có đánh chết Ngọc Tư Yến, vậy thì thật là khó càng thêm khó. Vừa mới một kích, Ngọc Tư Yến dĩ nhiên bị thương, nàng bất chấp đi nhận lấy phần thưởng, trực tiếp hồi trở lại trên phòng cao. Tương xứng tất phàm chứng kiến Ngọc Tư Yến thổ huyết thời điểm, hắn thật muốn lao ra, nhưng hắn không có làm như vậy. Hiên Viên Phá Quân, về sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tất phàm âm thầm thề, Ngọc Tư Yến mặc dù thua luận võ, nhưng vẫn là có đại lượng người xem vì nàng hô to. Mà Hiên Viên Phá Quân, tại đây trên đài tỷ võ bề mặt, nhận lấy đã đến quán quân phần thưởng, dĩ nhiên là cực phẩm pháp bảo. Cửu U Long bảng bài danh giải thi đấu đến bây giờ. Trên cơ bản dĩ nhiên chấm dứt, ngày mai sẽ chỉ có mấy trận dâu ria tỷ võ. Hiên Viên Phá Quân lần nữa trèo lên đỉnh, Ngọc Tư Yến hay là quân cờ khác biệt một chiêu, hồng hồ lấy được đệ tam danh thành tích tốt. Hiên Viên Phá Quân thi triển cái gì bí kỹ, thật không ngờ lợi hại, bạo phát đi ra thực lực, lập tức sẽ đem Tư Yến tiểu thư đánh bại. Kinh phong sợ hãi thán phục, tất cả mọi người há to miệng, lộ ra vẻ sợ hãi. Hiên Viên Phá Quân vốn tựu rất lợi hại rồi, hôm nay tăng thêm sở học bí kỹ, đây không phải là càng thêm vô địch. Không thể tưởng được Hiên Viên Phá Quân vậy mà tu luyện Thiên Ma môn Thiên Ma biến, đồn đãi Thiên Ma biến tại đây Thiên Ma môn dĩ nhiên thất truyền mấy ngàn năm rồi. Chính là vì Thiên Ma biến thất truyền, Thiên Ma môn mới có thể dần dần suy bại, hôm nay Thiên Ma môn không lớn bằng lúc trước, tại đây trong Ma môn thậm chí trước 10 thứ hạng đều không tính là... Lăng Hâm nhai mỉm cười nói, nguyên lai Hiên Viên Phá Quân tu luyện ma môn bí kỹ, khó trách lợi hại như thế, xem ra sau này muốn đối phó hắn, càng thêm khó khăn. Mạc Nam ủ rũ nói, ta sẽ đánh bại hắn, chấm ngoặc kép, tất phàm trong góc, đột nhiên mở miệng nói ra, cuồng vọng, cả, phát thai cảnh, còn không có tu luyện tới, vậy mà vọng tưởng đánh bại Hiên Viên Phá Quân, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Là thắng là một có cơ hội tự chửi bới tất phàm, hắn ước gì tất phàm chết. Tất phàm cười lạnh, ta có thể hay không đánh chết Hiên Viên Phá Quân, thời gian sẽ chứng minh về phần ngươi, ta xem vĩnh viễn chỉ xứng cho Hiên Viên Phá Quân rửa chân, thậm chí cả rửa chân đều không có tư cách. Tất phàm miệng có thể không buông tha người, nói chuyện phi thường khó nghe. Ngọc Tư Yến về tới trên phòng cao, mặt ngọc có chút tái nhợt, máu tươi dĩ nhiên nhỏ tại trên quần áo. Tất phàm quan tâm nói, Tư Yến tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có sao chứ, nhất định không có việc gì, không có việc gì, điều dưỡng vài ngày thì tốt rồi, đáng tiếc lại cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội, về sau không còn có cơ hội tham gia Cửu U Long bảng bài danh giải thi đấu. Ngọc Tư Yến chân thật nói, lần này, Ngọc Tư Yến cũng coi như thua tâm phục khẩu phục, không có gì câu oán hận. Gặp Ngọc Tư Yến xác thực không có bao nhiêu vấn đề, Tất Phàm một lòng mới bình phục lại. Nếu Hiên Viên Phá Quân thật sự đánh chết Ngọc Tư Yến, Tất Phàm nhất định sẽ liều lĩnh dốc sức liều mạng. Hôm nay luận võ dĩ nhiên toàn bộ chấm dứt, Vô Cực Tông bắt đầu chúc mừng rồi, mà người xem cũng bắt đầu chậm rãi rời khỏi trung tâm luận võ tràng cảnh. Dù sao phải đợi một thời gian ngắn, Thanh Dương Môn người dứt khoát không đi, khiến Ngọc Tư Yến có thể có thời gian trước bình phục một chút thương thế. Ngọc Tư Yến không để ý tới mọi người, đi đến một bên, xuất ra một khỏa long nhãn lớn nhỏ đan dược, một ngụm nuốt xuống, sau đó bắt đầu đà tỏa tu luyện. Thật lâu, đại sảnh người xem cũng đã toàn bộ cách tràng cảnh, cả tất cả môn phái môn nhân cũng đều đi được không sai biệt lắm. Tất Phàm vẻ mặt lo lắng, chứng kiến Ngọc Tư Yến sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hắn lần này triệt để yên tâm. Không có ý tứ, còn khiến các vị ở chỗ này chờ ta. Ngọc Tư Yến rốt cục tu luyện chấm dứt, thương thế xem như tạm thời áp chế xuống. Tiểu thư khách khí, chúng ta hay là về trước Vận Lai khách điếm, thuận tiện ngươi tu luyện chữa thương. La Khiếu Thiên nói ra, hảo, Thanh Dương Môn người là cuối cùng ly khai La Hùng cùng Viêm Dương luận võ cũng toàn bộ đã xong. Tên của bọn hắn lần đều tại đây trung đẳng trách xuống dưới. Ngày mai, Thanh Dương Môn hoàn toàn khả dĩ không đến đang xem cuộc chiến rồi. Mọi người khả dĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trở lại Vận Lai khách điếm về sau, Ngọc Tư Yến trực tiếp trở về phòng để tu luyện. Tất Phàm không có tâm tư dùng cơm, đối với Ngọc Tư Yến tổn thương hay là rất lo lắng. Mà Vương Trung đám người đã bắt đầu thảo luận Hiên Viên Phá Quân thi triển bí kỹ rồi, hào hứng còn rất cao. Có thể lập tức tăng lên sức chiến đấu bí kỹ là phi thường tạm thời phần lớn vì ma môn thần thông, thiên ma biến tựu là ma môn bí kỹ. Ai đều mơ tưởng có loại này bí kỹ học tập, thời khắc mấu chốt có thể phát ra nổi không tưởng được tác dụng. Đáng tiếc bí kỹ khó được, Thanh Dương không có điều đó đâu cái này bí kỹ. Thậm chí, thiên vũ đại thế giới cửu đại môn phái cũng không nhất định có cái này bí kỹ. Ngược lại là người của ma môn, am hiểu nhất đúng là tu luyện lực lượng. Lập tức gia tăng sức chiến đấu bí kỹ cũng tương đối nhiều hơn rất nhiều. Thiên ma biến, muốn là chúng ta cũng có thể lĩnh hội bực này bí kỹ, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Vương Vân Phi vừa cười vừa nói, vô địch, cái kia khẳng định không được, muốn có vô địch không phải dễ dàng như vậy. Mạc Nam nói, Lăng Hầm Nhai nói, đúng vậy, mặc dù có được cái này bí kỹ, không có cường đại khí lực, cũng là không có biện pháp tu luyện cũng thi triển đi ra. Ma môn tu luyện, chính đạo tu luyện nguyên thần, cho nên bực này bí kỹ tương đối mà nói dường như thích hợp ma môn đệ tử tu luyện. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi muốn có tu luyện thiên ma biến các loại vũ kỹ, đầu tiên là rất nhanh mang lực lượng tăng lên, bằng không thì cầm trên tay, đồng dạng không cách nào phát ra bất cứ tác dụng gì. Nghe Lăng Hâm Nhai vừa nói như vậy, Mạc Nam, Kinh Phong mấy người càng thêm kiên định rèn luyện quyết tâm. Vạn nhất, có ai vận khí không tệ, có thể đạt được thiên ma biến các loại bí kỹ, muốn là vì khí lực không đủ cường đại mà không có khả năng tu luyện đây không phải là được hối hận chết à. Tất Phàm tắc thì nghĩ tới kinh thần phù, đáng tiếc hắn hiện tại căn bản không có biện pháp luyện chế ra kinh thần phù đến, bằng không cho Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung bọn người nhân thủ một cái, đây chẳng phải là rất cường đại. Nếu Ngọc Tư Yến có thể có được kinh thần phù, Hiên Viên Phá Quân khẳng định đại bại thiệt thòi thua. Những điều này đều là mỹ hảo ý nghĩ, chỉ có điều chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Ít nhất Tất Phàm hiện tại còn làm không được. Tất Phàm huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Kinh Phong hỏi, không có gì, mọi người tiếp tục trò chuyện. Tất Phàm lắc đầu nói, chương 203, Thiên Thông Thành, Cửu U Tiềm Long Bảng cùng Cửu U Long Bảng luận võ trên cơ bản đã qua một đoạn thời gian. La Khiếu Thiên cùng Lăng Hâm Nhai tuyên bố Thanh Dương Môn còn muốn tại đây Cửu U Thành chờ lâu 3 ngày thời gian. Thứ nhất, khiến Ngọc Tư Yến sớm ngày mang tổn thương dưỡng tốt. Thứ hai, khiến môn nhân gia đi biết về một chút. Thứ ba, La Khiếu Thiên cùng Lăng Hâm Nhai còn muốn đi phủ thành chủ, cùng phủ thành chủ mưu đồ bí mật. Vô Cực Tông cùng Bắc Húc Cung vốn tựu thật lợi hại mấy năm gần đây lại lôi kéo không ít môn phái. Trong đó lợi hại nhất đúng là Bát Quái Môn rồi. Bát Quái Môn thậm chí muốn có thay thế Thanh Dương Môn, có thể thấy bọn họ dã tâm to lớn. Cho nên, phủ thành chủ dĩ nhiên phát ra mời, khiến Thanh Dương Môn, Thiên Thủy Cung người phụ trách đi phủ thành chủ nghị sự. Thường nghị đại sự khẳng định không có Tất Phàm bọn họ sự tình gì. Tất Phàm, Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan mấy người đã hẹn ở Đông Phương Thương Long, chuẩn bị đem Cửu U Thành nhiều đi dạo một chút. Cửu U Thành rất lớn, không phải thời gian ngắn có thể vòng quanh khắp nơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung, Tất Phàm năm người tựu cùng một chỗ vượt ra Vận Lai khách điếm. Dù sao tại đây Cửu U Thành không người nào dám từ đấu, bọn họ cũng không sợ gặp được nguy hiểm gì. Bọn họ vừa mới đi ra ngoài, đã nhìn thấy Đông Phương Thương Long, hắn vậy mà đã đến. Vương Trung đã sớm cùng Đông Phương Thương Long bắt chuyện qua rồi, cho nên sáu người đánh cho một cái bắt chuyện, tựu xuất phát. Tất Phàm huynh đệ, các ngươi về sau có tính toán gì không? Đông Phương Thương Long hỏi. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta về trước Thanh Dương Môn, khiến Vương Trung đại ca nhập môn, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài lưu lạc rồi, về phần đi chỗ nào, tạm thời còn không có kế hoạch. Tốt, ta và các ngươi cùng đi lưu lạc. Đông Phương Thương Long đại hỉ. Đối với Đông Phương Thương Long mà nói, Đông Phương Thế Gia là thương thế của hắn tâm địa, hắn cái vốn không muốn trở về, cũng không có ý định trở về. Nếu là có thể ra đi mạo hiểm, Đông Phương Thương Long vô cùng nhất cao hứng, đây là hắn thích nhất. Lần này theo chúng ta sáu người cùng đi ra, muốn xông ra một phen thanh danh đến. Kinh Phong cười to nói, Mạc Nam hưng phấn nói, chúng ta đấy trước hết nghĩ muốn, chúng ta đi chỗ nào lịch lãm rèn luyện. Cửu U Thành không có ý gì, tốt nhất là đi ngoại giới mạo hiểm. Thiên Vũ Đại thế giới rộng lớn vô biên, vừa vặn ra đi biết về một chút. Ta có một cái nơi để đi, không biết mọi người có nguyện ý hay không đi. Vương Trung đột nhiên mở miệng, địa phương nào? Tất Phàm liền vội vàng hỏi. Vương Trung là từ ngoại giới đến Cửu U Thành, khẳng định đi qua không ít địa phương. Có hắn đề nghị nơi để đi cần phải không kém. Đi Cửu U Thành liền nhau Thiên Thông Thành. Vương Trung nói ra, Thiên Thông Thành, có cái gì nơi tốt, đáng giá chúng ta đi mạo hiểm? Kinh Phong hỏi. Vương Trung vừa cười vừa nói, khi ta tới đi ngang qua Thiên Thông Thành, nghe nói Thiên Thông Thành không lâu muốn khai quật một cái bảo tàng, dĩ nhiên có không ít cường giả tiến đến Thiên Thông Thành rồi, tin tức cần phải không giả, chúng ta có thể đi tập hợp tham gia náo nhiệt. Bảo tàng, chỉ là hai chữ này, cũng đủ để khiến chúng động lòng người. Tại đây Thiên Vũ Đại Thế Giới có rất nhiều bảo tàng, thậm chí có khả năng tồn tại đây thời kỳ thượng cổ bảo tàng. Nếu gặp được bảo tàng mở ra, tiến vào trong đó, vận khí tốt đạt được một hai kiện bảo vật, vậy thì thật sự phát đạt. Bất quá, bảo tàng xuất hiện, tiến đến tầm bảo người khẳng định rất nhiều. Tất Phàm bọn họ thực lực không tính là mạnh mẽ, chỉ sợ rất nguy hiểm, một cái không tốt sẽ có đi không về. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói, bảo tàng không nhất định phải đi. Bất quá chúng ta có thể đi biết về một chút rầm rộ, quan sát cường giả luận võ cũng là không tệ. Ta vẫn tương đối ưa thích bảo tàng, ta không có ý kiến. Quý Anh Lan nói, đã có bảo tàng mở ra, không đi biết về một chút, đây chẳng phải là suốt đời tiếc nuối. Ta đi. Mạc Nam đồng ý, Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long càng sẽ không phản đối, bọn họ thích nhất mạo hiểm. Hảo, chúng ta đây tự cùng đi, chỉ cần chúng ta không phải quá làm náo động. Tin tưởng không gặp được bao nhiêu phiền toái. Vương Trung đại hỉ, muốn là vì thế đơn lực bạc, Vương Trung chỉ sợ không thể nhanh như vậy tiến vào Cửu U Thành, dùng cá tính của hắn, nhất định sẽ kiến thức bảo tàng mở ra mới có thể đi tìm Tất Phàm. Bảo tàng mở ra chính là một cái tuyệt hảo cơ duyên xảo hợp, có khả năng đạt được không tưởng được chỗ tốt. Vương Trung lúc trước không có sư môn, thì càng thêm cần muốn cơ duyên như vậy. Tất Phàm sáu người thống nhất ý kiến, càng thêm hòa hợp. Ăn uống sớm một chút, sáu người bắt đầu đi chuẩn bị. Đan dược ắt không thể thiếu, tốt nhất có thể tìm được một ít phòng ngự bảo vật, gia tăng bảo vệ tánh mạng bản lĩnh. Vì vậy, Tất Phàm sáu người bước vào đào bảo các, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. Vô luận cái gì đó, tại đây đào bảo các đều là cái gì cần có đều có. Chỉ cần có đầy đủ tinh thạch, cả linh khí đều có thể mua sắm. Vương Trung là lần đầu tiên đến đào bảo các, lộ ra càng hưng phấn. Long Thiên Thương Đoàn thật sự là lợi hại, lại đem đào bảo các chạy đến Cửu U Thành đến. Vương Trung kinh ngạc nói, Vương Trung đi qua thành trì không ít, cơ hồ từng thành trì đều gặp được đào bảo các. Bất quá, bởi vì Vương Trung là tán tu quan hệ, căn bản không có dầu có tinh thạch đến đào bảo các tiêu phí. Hắn trước kia tại đây đào bảo các đi dạo qua, lại không có mua sắm bất luận cái gì bảo vật. coi trọng Đào Bảo Các, Vương Trung thần sắc có chút phức tạp. Tất Phàm nói ra, đợi tí nữa tất cả mọi người chọn mua một ít cần thiết vật phẩm, tinh thạch không đủ có thể tìm ta. Có Tất Phàm huynh đệ thanh toán, ta đây thật muốn tại đây Đào Bảo Các tiêu phí một lần. Vương Trung biết rõ Tất Phàm tại đây Thâm Uyên ma giới đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, hắn mới sẽ không theo Tất Phàm khách khí. Kỳ thật, Hồng Phương Thương Long cùng Vương Trung đều có không ít tinh thạch, mua sắm cần thiết tuyệt đối là dư xài. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng đi mua sắm vũ khí tốt hòa hảo phòng ngự bảo vật, nguyên nhân vì bọn họ chỉ có thể ở Đào Bảo Các tầng thứ nhất mua sắm. Tầng thứ nhất, căn bản không có so với bọn hắn vốn có được bảo vật rất tốt bảo vật. Đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cần chuẩn bị phương hướng cũng không ít, 6 người tách ra, riêng phần mình đi chọn mua đi. Bọn họ cũng không là lần đầu tiên đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, biết rõ muốn chuẩn bị cái gì đó. Tất Phàm đầu tiên nghĩ đến chính là đi tìm một bộ thi triển ma huyễn thần châm đạo cụ, hắn dĩ nhiên đối với ma huyễn thần châm nghiên cứu được không sai biệt lắm, chuẩn bị một bộ châm có, nói không chừng có thể phát ra nổi tác dụng. Vốn Tất Phàm cũng không muốn đi tu luyện ma huyễn thần châm, có thể hắn nghiên cứu về sau phát hiện ma huyễn thần châm thực có không ít chỗ độc đáo, nhất là huyễn, đồng nhất chữ, đối với về sau cải tiến tiêu giao tiên chỉ phi thường hữu dụng. Tiêu giao tiên chỉ kiếm công kích vốn tự khó lòng phòng bị rồi, nếu hơn nữa ma huyễn thần châm huyễn thuật, vậy thì thật là như hổ thêm cánh, càng thêm khó có thể đề phòng. Mua sắm một bộ châm có thể dùng đến tu luyện ma huyễn thần châm, cẩn thận nhận thức ma huyễn thần châm ảo diệu. Trên đường đi, Tất Phàm trông thấy Cần Phương Hướng tự tuyển ra đến, tương xứng hắn đi đến bán ra ám khí quẩy chuyên doanh, hắn sợ ngây người. Đủ loại ám khí trưng bày tại đâu đó, cái gì từ thần đinh, vòng qua vòng lại dao, huyết lệ từ, lê hoa châm, hổ mao châm, phong vĩ châm, liễu diệp phi đao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chấm, những vật này, Tất Phàm căn bản đều chưa từng gặp qua, thật sự là mở rộng tầm mắt. Tại đây thiên vũ đại thế giới, có rất ít tu luyện ám khí cho nên Tất Phàm đến bây giờ còn không có trông thấy có người thi triển ám khí công phu. Hắn vốn cho rằng ám khí sẽ rất khó tìm, còn đang lo lắng có thể hay không tìm được châm loại ám khí. Thật sự là thật không ngờ, Đào Bảo Các chẳng những có ám khí, hơn nữa ám khí chủng loại nhiều, thật là làm cho Tất Phàm thêm kiến thức. Tất Phàm không thể nghi ngờ tu luyện ám khí pháp môn, nếu không phải vì nhận thức ma huyễn thần châm tinh túy, hắn căn bản sẽ không muốn mua châm loại ám khí. Cho nên, Tất Phàm không có đi nhìn nhiều, trực tiếp khiến cửa hàng quản sự mang sở hữu tất cả châm loại ám khí lấy ra, cung cấp hắn chọn lựa. Châm loại ám khí tổng cộng có 18 loại, toàn bộ ở chỗ này rồi, không biết vị công tử này cần loại nào. Tất Phàm từng cái cầm lên nhìn lại xem, thật sự phân không xuất ra ưu khuyết đến. Mỗi dạng cho ta đến lưỡng hộp, Tất Phàm nói ra, 18 loại toàn bộ muốn. Quản sự có chút nghi hoặc, cứ việc cho ta giả bộ hào lấy ra, tinh thạch không phải ít. Tất Phàm nói, người nọ không nói thêm lời, vội vàng mang thứ đó cho Tất Phàm chuẩn bị cho tốt, giao cho Tất Phàm. Tất Phàm thanh toán về sau tự thu vào, sau đó tiếp tục tìm kiếm mặt khác nhu yếu phẩm. Đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện liệu thương đan dược trọng yếu phi thường, Tất Phàm đi chuyên môn bán ra đan dược địa phương, không nghĩ tới Kinh Phong bọn người cũng lần lượt đến nơi này, 6 người lần nữa tụ lại với nhau. Vương Trung nói, chúng ta phải nhiều chuẩn bị một ít tốt liệu thương đan. Phục nguyên đan cùng giải độc đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đào Bảo Các không hổ là Đào Bảo Các, đan dược chất lượng không thể chê. Tất Phàm bọn họ mỗi người đều chọn mua đi một tí thương nguyên đan, ngũ phẩm phục nguyên đan, hoàng tuyền đan. Thương nguyên đan, ngũ phẩm phục nguyên đan, hoàng tuyền đan đều rất chân quý, nếu không phải Tất Phàm tài đại khí thô, bọn họ còn thật không dám trắng trợn mua sắm. Trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian, Tất Phàm 6 người mới đem cần thiết vật phẩm chuẩn bị thỏa đáng, buổi chiều tự tùy tiện khắp nơi dạo chơi, sau đó về tới Vận Lai khách điếm. Chương 204, trở về núi bái sư, 3 ngày, Tất Phàm bọn người nghỉ ngơi đủ 3 ngày thời gian, trong lúc cũng gặp phải môn phái khác đệ tử. Luận võ rút đao giao tương kiến, ra đến bên ngoài, cũng là trợn mắt nhìn, giới hạn trong cửu u thành quy củ, không có ai dám cả gan động thủ. Tuy nhiên không cách nào ra tay. Trong lời nói xung đột là tránh không khỏi. Tất Phàm xuất thân thấp hèn, thả mắng chửi người từ còn thật không ít, tổn hại người cũng có thể không mang theo chữ thô tục, tự nhiên là chiếm hết tiện nghi. Tất phàm tại đây Cửu U Thành ra lấy hết danh tiếng, cơ hồ không người không hiểu, chỉ là Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu quán quân tên tuổi, tựu đủ khiến mắt người thèm được rồi. Tất phàm, Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long 6 người mỗi ngày đều là cùng một chỗ ra ngoài, cũng làm cho không ít người nhận thức bọn họ, thậm chí có người hiểu chuyện đem bọn họ xưng là đào viên 6 kiệt, đều bởi vì 6 người dĩ nhiên đào viên kết nghĩa. 6 người chỉ có Vương Trung tên không nổi danh, có thể Mạc Nam bọn người xưng là đại ca, không người nào dám xem thường hắn. 3 ngày sau đó, Thanh Dương môn người tại đây La Khiếu Thiên cùng Lăng Hâm Nhai dưới sự dẫn dắt, ly khai Cửu U Thành, muốn chạy về Thanh Dương Sơn đi. Đông Phương Thương Long chưa cùng theo Đông Phương Thế Gia người trở về, ngược lại cùng Thanh Dương môn người đi nha. Đông Phương Thương Long dĩ nhiên cùng Tất Phàm bọn họ thương nghị tốt rồi, tại đây Thanh Dương trấn đợi Tất Phàm bọn họ, sau đó cùng đi Thiên Thông Thành lưu lạc. Trên đường đi, có La Khiếu Thiên cùng Lăng Hâm Nhai áp trận, ngược lại cũng không có ai dám trêu chọc Thanh Dương môn những người kia. Thuận buồm xuôi gió, không bao lâu La Khiếu Thiên một chuyến đã đến Thanh Dương trấn, Đông Phương Thương Long giữ lại, hơn nữa Thanh Dương môn người toàn bộ hồi trở lại Thanh Dương Sơn. Trở lại Thanh Dương Sơn, Vương Trung tạm thời cùng Tất Phàm cùng một chỗ về tới Lăng Hâm Nhai địa bàn Dương Sơn đỉnh núi. Vương Trung, ngươi tạm thời tại đây Dương Sơn đỉnh núi dàn xếp xuống, đối đãi ta đi báo cáo môn chủ, thì có thể làm cho ngươi chính thức nhập môn rồi, nếu ngươi không ngại tựu cùng Tất Phàm đồng dạng, gia nhập chúng ta Dương Sơn nhất mạch a. Lăng Hâm Nhai mỉm cười nói, có thể bái nhập Lăng Hâm Nhai môn hạ của tiền bối, tiểu tử cầu còn không được. Vương Trung nhìn Tất Phàm, lộ ra rất vui vẻ, hắn sở dĩ vui vẻ, tựu là có thể cùng Tất Phàm cùng một chỗ tu luyện. Vương Trung phi thường bội phục Tất Phàm, hắn cảm thấy Tất Phàm là có đại khí vận người, đi theo Tất Phàm cùng một chỗ, hưởng chút ít lợi lộc, chỗ tốt vô cùng vô tận. Tất Phàm, người mang Vương Trung đi dàn xếp xuống, ta ngay lập tức đi bái kiến môn chủ. Lăng Hâm Nhai nhẹ lướt đi rồi, Tất Phàm cùng Vương Trung đều nhìn không ra Lăng Hâm Nhai là như thế nào ly khai. Thật không biết sư tôn tu luyện đến hạng gì cảnh giới, chúng ta thật sự là theo không kịp a. Tất Phàm sợ hãi thán phục không thôi, Tất Phàm huynh đệ, dùng thiên phú của ngươi, muốn đuổi kịp và vượt qua ngươi sư tôn, tin tưởng muốn không được bao dài thời gian. Vương Trung vừa cười vừa nói, Tất Phàm lắc đầu nói, thiên phú của ta cũng không phải thật tốt, tại đây kiến thức Tư Yến tiểu thư, Hiên Viên Phá Quân bọn người biến thái thực lực về sau, ta cảm giác mình so với bọn họ hay là khác khá xa. Tất Phàm không phải cái loại này mù quáng tự tin người, hắn biết rõ, chính mình cất bước tương đối trễ, dĩ nhiên rớt lại phía sau không ít. Bất quá, Tất Phàm thủy chung tin tưởng, bằng vào mình bây giờ vốn có hết thảy, mới có thể đủ kiến công lập nghiệp, trở thành cường giả chân chính. Vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến địa phương, Tất Phàm mang Vương Trung tựu an bài tại đây động phủ của mình bên trong, có cái gì cảm ngộ, cũng tốt có luận bàn chi nhân. Trở lại động phủ, an bài tốt Vương Trung, Tất Phàm mà bắt đầu tu luyện khởi Ma Huyễn Thần Châm đến. Ma Huyễn Thần Châm không riêng gì thi triển ám khí pháp môn, còn kể cả một bộ huyễn thuật, cũng không biết là vị nào thiên tài, mang ám khí cùng huyễn thuật kết hợp lại với nhau. Bởi vì rất nhiều người đều khinh thường tới tu luyện ám khí công phu, cho nên bộ này kỳ quái bí quyết cũng không có có người phát giác ra ảo diệu bên trong. Nếu không phải bởi vì tu luyện tiêu giao tiên trì, cần phải hiểu ám khí thi triển pháp môn, Tất Phàm cũng sẽ không biết đi mua sắm Ma Huyễn Thần Châm. Tất Phàm đạt được Ma Huyễn Thần Châm, có thể nói cơ duyên xảo hợp, hắn dùng tâm nghiên cứu, đào móc ra ảo diệu trong đó, càng là đi số phận. Ma Huyễn Thần Châm bộ này pháp quyết, trọng yếu không phải thi triển ám khí pháp môn, mà là trong đó một bộ huyễn thuật. Thiên Vũ Đại Thế Giới có rất ít người tu luyện huyễn thuật, nghe đồn thời kỳ thượng cổ có một cái chuyên môn tu luyện huyễn thuật môn phái, tên là Huyễn Thần Môn. Chỉ có điều Huyễn Thần Môn đồng dạng biến mất tại đây lịch sử Trường Hà bên trong. Hiện ở thời đại này, tu luyện huyễn thuật ít càng thêm ít, phi thường hiếm thấy. Tất Phàm có thể có được huyễn thuật bí quyết, coi như là vận may đưa tới. Tất Phàm sớm liền nghĩ đến, dùng huyễn thuật mê hoặc địch nhân, sau đó thi triển tiêu giao tiên chỉ giết địch, thật có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không đến mà bất lợi. Vì vậy, Tất Phàm bắt đầu chăm chú tu luyện khởi Ma Huyễn Thần Châm đến. Nhất là trong đó huyễn thuật, càng là cẩn thận nhận thức. Mà Huyễn Thần Châm tu luyện chấm dứt, Tất Phàm có bắt đầu tu hành luyện huyết ma pháp, Long Hổ Quyết, vì song sắc kỳ liên cung cấp năng lượng. Trải qua trong khoảng thời gian này cho ăn dưỡng, song sắc kỳ liên trong đó hai khỏa hạt sen dĩ nhiên dần dần lớn lên, cách thành thục không xa. Lúc này phương pháp môn học hoàn thành, Tất Phàm lại bắt đầu tu luyện nghịch ma cửu truyền kim thân quyết. Lực lượng tầm quan trọng dĩ nhiên không cần phải nói rồi, Tất Phàm tự nhiên muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Trụ cột càng tốt, về sau tẩy tủy phạt cốt chỗ tốt lại càng lớn. Rèn luyện làm xong, Tất Phàm lại bắt đầu nghiên cứu chi nhớ vũ kỹ, nghĩ biện pháp dung nhập tiêu giao tiên chỉ bên trong. Tiêu giao tiên chỉ cũng có công kích pháp môn bí quyết, nhưng cũng không có tinh diệu chiêu thức, nếu phối hợp tinh diệu chiêu thức, uy lực khẳng định tăng gấp đôi. Tất Phàm ý nghĩ rất tốt, muốn thực hiện cũng không biết muốn lúc nào. Tất Phàm cũng không nóng nảy, mỗi ngày chỉ cần có thời gian sẽ cân nhắc mang từng chiêu từng thức dung nhập đến tiêu giao tiên chỉ ở giữa đi. Vì mau chóng thành công, Tất Phàm trước nghiên cứu chính là hắn quen thuộc nhất Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết. Chỉ cần có một loại kiếm quyết có thể dung nhập đi vào, về sau muốn dung nhập mặt khác vũ kỹ tựu dễ dàng nhiều hơn. Vương Trung so sánh Tất Phàm còn muốn khắc khổ, lại đang mài giũa rồi. Dùng Vương Trung cái này người tu luyện pháp, tiến bộ thật đúng là không phải bình thường nhanh. Vương Trung cũng là nóng vội a, hắn muốn sớm chút mang lực lượng cũng tu luyện tới, thuê biến cảnh, sau đó tự phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa. Một lần hành động đột phá trở thành thoát thai cảnh, cường giả. Mở mang hiểu biết những cái kia, thoát thai cảnh, cường giả lợi hại. Vương Trung thật muốn sớm ngày đột phá, bất quá vì về sau lấy được càng lớn thành tựu, hắn không thể không nhẫn nại. Ngày hôm sau, Lăng Hâm Nhai hồi trở lại. Vương Trung, môn chủ dĩ nhiên đáp ứng, cho ngươi gia nhập Thanh Dương môn. Như thế này tựu cùng ta cùng đi bái kiến tổ sư, về sau ngươi chính là chúng ta Thanh Dương môn đệ tử chánh thức. Lăng Hâm Nhai phi thường vui vẻ, bởi vì Dương Sơn đỉnh núi nhất mạch lại thêm một người thiên phú tuyệt hảo đệ tử. Chúc mừng Vương Trung đại ca, Tất Phàm cười nói. Vương Trung vội vàng quỳ xuống lạy, dập đầu ba cái, sau đó hành lễ nói, đệ tử Vương Trung, bái kiến sư tôn. Hảo, hảo, Lăng Hâm Nhai đại bật cười, hắn thật sự vui vẻ a. Vương Trung cười nói, Tất Phàm huynh đệ, vậy sau này ta không phải muốn xưng hô ngươi vì Tất Phàm sư huynh sao? Ngươi hay là bảo ta Tất Phàm huynh đệ a, ta bảo ngươi Vương Trung đại ca, như vậy so sánh thân thiết. Tất Phàm nói ra, hắn nhìn Lăng Hâm Nhai, chỉ sợ Lăng Hâm Nhai phản đối, ai biết Lăng Hâm Nhai căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hắn một mực vui vẻ. Sau đó, Vương Trung đi theo Lăng Hâm Nhai đi bái kiến tổ sư, tính toán là chân chính bái Lăng Hâm Nhai vi sư. Lăng Hâm Nhai mang Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết, Thanh Dương Phong Vân quyết truyền thụ cho Vương Trung, cũng cho Vương Trung một bộ thượng phẩm pháp bảo, bảo khố bảo kiếm cùng bảo y. Thanh Dương Phong Vân quyết là Thanh Dương môn nội tức tu luyện pháp quyết, Tất Phàm cũng có học tập, bất quá bởi vì Thanh Dương Phong Vân quyết không kịp Long Hổ quyết, Tiêu Giao quyết, Huyết Ma pháp, cho nên Tất Phàm cũng không có đi tu luyện Thanh Dương Phong Vân quyết. Ngược lại là Thanh Dương Trường Sinh quyết, Tất Phàm cơ hội tốn hao chút ít thời gian đi tu luyện. Thanh Dương Trường Sinh quyết trong khi tu luyện hơi thở tốc độ rất chậm, còn có gia tăng tuổi thọ tác dụng, tuy nhiên không phải rất mạnh mẽ, có thể có chút ít còn hơn không. Vương Trung thoáng cái tựu cảm nhận được gia nhập môn phái chỗ tốt, hắn trước kia muốn có đạt được một bộ tu luyện pháp quyết đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn, nhưng hôm nay chẳng những pháp quyết đã có, cả vũ khí cùng phòng ngự chuẩn bị đều đã có. Đa tạ sư tôn, Vương Trung phi thường cảm kích, không muốn cảm ơn ta, ngươi chỉ có muốn hảo hảo tu luyện, tựu không phụ ta. Sư tôn, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. Vương Trung lời thề son sắt nói. Tất Phàm cùng Vương Trung lại đang Thanh Dương môn chờ đợi 3 ngày. 3 ngày này thời gian Vương Trung đã đem Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết cùng Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết đại khái nhớ kỹ. Sư tôn, chúng ta chuẩn bị xuống núi lịch lãm rèn luyện, xin mời cho phép. Tất Phàm nói ra, đã đến cùng Đông Phương Thương Long bọn họ thời gian ước định rồi, là thời điểm xuống núi. Các ngươi đi thôi, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lăng Hâm Nhai không có ngăn trở, thiên tài càng lợi hại, cũng cần ma luyện mới có thể phát triển trưởng thành. Lăng Hâm Nhai sẽ không ngăn cản bọn họ ra ngoài mạo hiểm. Vương Trung cùng Tất Phàm xuống núi, cùng Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan 3 người tụ hợp, sau đó hướng Thanh Dương trấn tiến đến, cùng Đông Phương Thương Long tụ hợp. Chương 205, Nghênh Tống khách điếm, Đông Phương Thương Long 6 người hội tụ cùng một chỗ, lập tức xuất phát. Thiên Thông Thành tuy nhiên cùng Cửu U Thành liền nhau, có lẽ Thanh Dương Môn đi đến, cũng cần lời nói phí hơn tháng thời gian. Thiên Thông Thành có một cái bảo tàng thông thiên mật tàng mở ra sắp tới, cụ thể thời gian không có ai biết, nếu đi trễ, cả súp đều không có uống. Thông thiên mật tàng là thời kỳ thượng cổ một môn phái thông thiên phái, còn sót lại thông thiên phái không phải thiên vũ đại thế giới bản thổ môn phái. Tại đây thiên vũ đại thế giới cũng không tính quá cường đại. Về sau thông thiên phái đại bộ phận cường giả rời đi, để lại một ít hương khói truyền thừa, nhưng mà những người kia bị người sát hại, còn sót lại một cái bảo tàng. Thông thiên mật tàng bảo vật khả năng không phải quá nhiều, có thể nếu là có thể đạt được thông thiên phái truyền thừa, về sau cũng có thể đi tìm kiếm thông thiên phái đích căn nguyên chỗ, nếu là có thể gia nhập thượng cổ môn phái thông thiên phái, cái kia là bực nào cơ duyên. Cho nên, thông thiên mật tàng mở ra sắp tới tin tức truyền ra, Thiên Thông Thành chung quanh thành trì tuổi trẻ cường giả nhao nhao tiến đến, muốn có tham gia náo nhiệt. Nhất là những cái kia trẻ tuổi cường giả, càng là chen chúc tới. Người thừa kế yêu cầu, tuổi không có khả năng vượt qua 50 tuổi, cho nên lão tiền bối cường giả ngược lại mà không có bao nhiêu hứng thú. Vương Trung biết đến tin tức thật đúng là không ít, hắn đem những này nói cho Tất Phàm bọn người về sau. Tất Phàm bọn họ đều là lòng như lửa đốt nhanh hơn người đi đường tốc độ. Thông thiên phái tại đây thời kỳ thượng cổ tựu là phi thường cường đại môn phái. Nếu là có thể đạt được thông thiên phái truyền thừa, chỗ tốt thật sự là vô cùng vô tận. Cho nên, thông thiên mật tàng đối với Tất Phàm bọn họ lực hấp dẫn rất lớn, hận không thể lập tức bay đến Thiên Thông Thành đi. Đáng tiếc cái kia là không thể nào, bọn họ không thể không đi bộ gấp rút lên đường, tối đa sử dụng thần hành phù tăng thêm tốc độ. Trên đường đi, Tất Phàm bọn người cái gì đều mặc kệ, đi đến cái đó ngay tại cái đó nghỉ ngơi, thường xuyên màn trời chiếu đất. Trên đường cũng không yên ổn, có chút đạo tặc thấy bọn họ tuổi trẻ, tự xuất thủ, kết quả bị Vương Trung bọn người đơn giản đánh chết. Dùng Vương Trung bọn người thực lực, mặc dù gặp được 2-3 tên dưỡng linh cảnh cường giả, cũng có thể đối phó. Có thể tu luyện tới dưỡng linh cảnh không dễ, dưỡng linh cảnh cường giả đi đến bất kỳ địa phương nào đều được hưởng rất cao đãi ngộ, ai cơ hội cam nguyện vào rừng làm cướp là giặc. Rất nhanh, Tất Phàm bọn người đã đến Cửu U Thành biên giới, nhanh đến Thiên Thông Thành. Tại đây Cửu U Thành biên giới, trong vòng ngàn dặm, cũng chỉ có một cái khách điếm tên là Nghênh Tống Khách Điếm, sở hữu tất cả lui tới Cửu U Thành cùng Thiên Thông Thành mọi người muốn tại đây Nghênh Tống Khách Điếm nghỉ ngơi, sau đó lại xuất phát. Phía trước tựu là Nghênh Tống Khách Điếm, chúng ta cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sau đó tự muốn đi vào Thiên Thông Thành. Tiến vào Thiên Thông Thành lãnh địa, còn có hơn ngàn dặm mới có thể đi đến có dấu vết người địa phương. Vương Trung nói ra, gần đây đi nhiều như vậy đường núi, xác thực cần muốn hảo hảo rửa mặt một chút, dưỡng dưỡng thần. Kinh Phong cười nói, hảo, chúng ta đây tự đi Nghênh Tống Khách Điếm nghỉ ngơi. Nghênh Tống Khách Điếm tại đây lưỡng tòa thành trì chỗ giao giới, thuộc về lưỡng mặc kệ khu vực, có thể loại địa phương này, vậy mà không có đạo tặc qua lại. Đủ thấy Nghênh Tống Khách Điếm chủ nhân thực lực cường đại cờ nào. Tất Phàm bọn người bao nhiêu có chút minh bạch, cho nên bọn họ không định chiêu nhà sự đoan. Đáng tiếc không như mong muốn, bọn họ vừa đi vào khách điếm, liền phát hiện người quen, nguyên lai là Vô Cực Tông vài tên đệ tử, trong đó có Hiên Viên Phong, Hiên Viên Vân, Hiên Vô Kỵ, Hiên Minh Dương bọn người, mặt khác còn có 2 người, khí thế càng cường đại hơn, hẳn là Vô Cực Tông đệ tử hạch tâm. Tất Phàm đánh chết Vô Cực Tông không ít ma sủng, lần này có thể nói oan ra ngõ hẹp, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hảo, rất tốt, không thể tưởng được tại loại này vắng vẻ địa phương lại có thể gặp được Thanh Dương Môn Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, còn có Đông Phương Thế Gia Đông Phương Thương Long, thật sự là vinh hạnh a. Hiên Viên Phong cười nói, Hiên Viên Phong tuy nhiên là chào hỏi, có thể ngữ khí có chút không đúng, rõ ràng không quen nhìn Tất Phàm bọn họ. Ngữ khí tràn đầy khiêu khích. Nguyên lai là Hiên Viên Phong huynh đệ, Hiên Viên Vân huynh đệ, Hiên Minh Dương huynh đệ, Hiên Vô Kỵ huynh đệ, hai người này hẳn là hai vị sư huynh a. Kinh Phong tiến lên chào hỏi, mỉm cười nói, như vậy vắng vẻ địa phương, có thể cùng Vô Cực Tông cao đồ chạm mặt, thật đúng là duyên phận a. Kinh Phong rất đại độ, phong độ thoáng cái áp đảo Hiên Viên Phong. Kỳ thật, không cần phải nói, Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên suy đoán đã đến. Vô Cực Tông 6 gã đệ tử hẳn là đi Thiên Thông Thành, muốn có cướp lấy thông thiên mật tàng bảo vật. Về phần Vô Cực Tông 2 người khác, Tất Phàm bọn họ tuy nhiên không biết, thế nhưng đoán được bọn họ là phát thai cảnh, cường giả. Xem khí thế của nó, xa không phải Hiên Viên Phong bọn người có thể so sánh với. Chỉ bằng các ngươi 6 người, cả phát thai cảnh, cường giả đều không có. Cũng muốn đi thông thiên mật tàng kiếm một chén canh, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Hiên Viên Phong cười lạnh nói, Tất Phàm lạnh nhạt nói, chúng ta xác thực phải đi thông thiên mật tàng, về phần có phải hay không nói chuyện hoang đường viển vông, ai biết được. Chúng ta dù gì cũng là một thành trì người, đã đến thiên thông thành chính là một cái trận doanh, chỉ hy vọng các ngươi không muốn bản thân lầm, rước lấy mặt khác thành trì cường giả chê cười. Yên tâm, chúng ta đều lười được ra tay, đã đến thiên thông thành, đều có mặt khác thành trì cường giả thu thập các ngươi. Hiên Viên Phong âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm theo như lời không tệ, đã đến mặt khác thành trì, Cửu U thành cường giả sẽ tạm thời đoàn kết lại, vẫn đối với bên ngoài. Không riêng gì Cửu U thành như thế, mặt khác thành trì đồng dạng có như vậy tập tục. Nếu cùng một thành trì cường giả nội chiến tăng thêm chê cười, nếu một phương thực lực quá yếu, cái kia tranh đoạt thông thiên mật tàng bảo vật không phải rất có hại chịu thiệt, thậm chí cả tham gia tư cách cũng có thể không có. Hiên Viên Phong bọn họ còn không muốn bị bỏ tư cách, cho nên tạm thời không tốt động Tất Phàm bọn người. Vô Cực Tông hai gã khác cường giả một mực tại đây uống rượu, thủy chung không nói gì, hai người cả cũng không ngẩng đầu lên, căn bản tựu không có đem Tất Phàm bọn họ nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên Tất Phàm quý vì Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu quán quân, có thể đó là tại đây nội môn đệ tử luận võ bên trên đạt được Vô Cực Tông cái kia hai người cường giả có lòng tin, đánh bại dễ dàng Tất Phàm bọn họ. Cho nên, hai người lão thần tự tại, căn bản không có mang Tất Phàm bọn họ để vào mắt. Đừng nói là Tất Phàm rồi, mà ngay cả Vô Cực Tông Hiên Vô Cực, ở đằng kia đệ tử hạch tâm trước mặt, đồng dạng thụ khi dễ, đây là khó tránh khỏi. Chỉ cần Vô Cực Tông bất loạn đến, Tất Phàm bọn họ cũng không có cái gì rất sợ hãi. Mọi người trước định tốt rồi nghỉ ngơi gian phòng, sau đó đi đại sảnh dùng cơm. Nghinh Tống khách điếm sinh ý thật sự là không tệ, có rất nhiều cường giả đều là tiến về trước thiên thông thành, chính là vì thông thiên mật tàng. Thông thiên mật tàng đã sớm truyền khắp thiên hạ, chung quanh thành trì có rất nhiều cường giả đến thiên thông thành đi, Cửu U thành đi, đến thiên thông thành cường giả cũng không ít. Nghinh Tống khách điếm có trên 100 cái gian phòng, hay là không quá đủ, Tất Phàm 6 người chỉ có 2 cái gian phòng, mặc dù lấy tiền, cũng không có dư thừa gian phòng. Ai cũng không rõ muốn ngủ ngoài trời bên ngoài, cho nên đành phải nhịn một chút. Nhất là những cái kia từng tại Nghinh Tống khách điếm đặt chân người, bao nhiêu nghe nói qua Nghinh Tống khách điếm hậu trường, không người nào dám ở chỗ này chiêu gây chuyện. Tất Phàm 6 người bởi vì nhìn thấy Hiên Viên Phong bọn người, tâm tình không thật là tốt, cảm xúc có chút xa xút. Bọn họ sớm sử dụng hết cơm trưa, tự trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trong đại sảnh rồng rắn lẫn lộn, một cái sơ sẩy, trêu chọc đến thị phi thì phiền toái. Đến nơi này, cũng không có người quản ngươi là Thanh Dương Môn, hay là Vô Cực Tông đệ tử. Thực lực nhược căn bản không có tánh mạng tiến vào thiên thông thành, mặc dù miễn cưỡng tiến vào, còn có càng nhiều hung hiểm đợi của bọn hắn. Tất Phàm bọn họ thực lực không tính là mạnh mẽ, cho nên hay là ít xuất hiện một điểm hào. Vô Cực Tông những người kia đồng dạng ý nghĩ, đều đi nghỉ ngơi đi. Trở lại gian phòng, Tất Phàm 6 người tụ cùng một chỗ, thương nghị sự tình. Xem ra chúng ta vận khí không tốt lắm, gặp Vô Cực Tông những người kia, tranh đoạt thông thiên mật tàng bảo vật thời điểm, lại thêm vài tên cường giả. Thiệt là, chấm ngoặc kép, Quý Anh Lan bóp cổ tay không thôi, Tất Phàm cười nói, có thể gặp được Vô Cực Tông người là chuyện tốt tình ý, bọn họ tạm thời sẽ không giao thủ với chúng ta còn muốn lợi dụng bọn họ cho chúng ta xung phong. Đúng vậy, thông thiên mật tàng là bảo tàng, bên trong khẳng định có cơ quan, không phải tốt như vậy xông đã có chết thay cường giả, tự nhiên là sự tình tốt. Vương Trung âm hiểm cười nói, Mạc Nam nói, Vô Cực Tông những người kia cũng không ngốc, tự sợ bọn họ đoạt xuất thủ trước rồi, sau đó chúng ta chút nào kiếm không đến chỗ tốt. Yên tâm đi, lần này tới nhiều như vậy cường giả, bất luận kẻ nào muốn có đạt được bảo vật, cũng không phải đơn giản làm được sự tình. Vô Cực Tông tại đây Cửu U Thành rất có uy thế, đã đến Thiên Thông Thành, nên cái gì cũng không phải. Tất Phàm cười nói, chúng ta chỉ để ý mượn nhờ Vô Cực Tông lực lượng, diệt trừ đến từ mặt khác thành trì cường giả. Ha ha, không tệ, xác thực là ý kiến hay. Kinh Phong cười nói, chương 206, phố võ luận võ, Nghinh Tống khách điếm, tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, phần lớn là tuổi trẻ cường giả, đều là đi thiên thông thành, làm như vậy là để thông thiên mật tàng. Thông thiên mật tàng đã hạn chế niên kỷ, 50 tuổi người thì không cách nào tiến vào. 50 tuổi đối với tu luyện giả mà nói, niên kỷ thật đúng là không tính lớn, trừ phi thiên phú dị bẩm 50 tuổi có thể tu luyện tới phát thai cảnh, dĩ nhiên tính toán thiên phú không lầm. Đương nhiên, Hiên Viên Phá Quân, Ngọc Tư Yến một vài biến thái nhân vật ngoại trừ, bọn họ sẽ không đem thông thiên mật tàng để vào mắt, cho nên những cái kia chính thức nhân vật thiên tài đến tham dự tranh đoạt khả năng không lớn. Thông thiên mật tàng không coi là cái gì đại bảo tàng, duy nhất có chút lực hấp dẫn đúng là thông thiên phái truyền thừa. Truyền thừa chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết, ai cũng không dám cam đoan có thể chính thức đạt được truyền thừa. So sánh dưới, thiên nguyên mật khố là thập đại bảo khố đồng nhất, bảo vật nhiều, muốn hơn xa thông thiên mật tàng. Đến bây giờ, tất phàm còn không cách nào sử dụng thiên nguyên giới, huyết nhận, bát bảo hồ lô đến đối địch, có thể hắn thủy chung tin tưởng cái này ba kiện bảo vật đều là không được bảo bối. Tất phàm sáu người cũng không dám chiêu gây chuyện, sáng sớm hôm sau tự vượt ra nghênh tống khách điếm, lên đường. Nguyên nhân vì sợ hãi vô cực tông những cái kia giở trò quỷ, tất phàm bọn họ phi thường cẩn thận. Đã vượt qua trùng trùng điệp điệp sông núi hiểm trở, tất phàm bọn họ mới tới một cái trấn nhỏ. Trên đường đi, bọn họ chứng kiến không ít cả đàn cả lũ mạo hiểm giả, phần lớn là hướng về phía thông thiên mật tàng đi, cũng có rất nhiều hướng về phía những năm kia nhẹ cường giả đi. Tất phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Quỳ Anh Lan sáu người thực lực đều rất không tồi, lại là kết bạn mà đi, cho nên không có đạo tặc tiến đánh chủ ý của bọn hắn. Bọn họ coi như là hữu kinh vô hiểm, đạt tới Thiên Thông Thành. Thiên Thông Thành, nguy nga đồ sộ, đất đai cực kỳ rộng lớn, quy mô so với Cửu U Thành còn muốn lớn hơn không ít. Tại đây Thiên Thông Thành cảnh quan bên trong, mạnh nhất có lưỡng thế lực lớn, theo thứ tự là Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung. Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung hai nhà độc đại, thế lực so với Cửu U Thành ngũ đại môn phái cường đại hơn không ít. Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung phía dưới còn có rất nhiều môn phái, trong đó có chút thực lực so sánh với Cửu U Thành ngũ đại môn phái cũng không kém là bao nhiêu. Có thể nói Thiên Thông Thành trình thể thực lực vẫn còn Cửu U Thành phía trên, bất quá Thiên Thông Thành cùng Cửu U Thành cùng chỗ biên thùy, tại đây Thiên Vũ Đại Thế Giới đồng dạng sắp xếp không đáng nhắc tới. Tiến vào Thiên Thông Thành về sau, tất phàm bọn người tự phi thường ít xuất hiện rồi, bọn họ lựa chọn vào ở một nhà khách điếm nhỏ, sau đó ru rú trong nhà. Thiên Thông Thành hôm nay nhiều hơn rất nhiều các môn các phái tuổi trẻ cường giả, xem ra bảo tàng còn không có mở ra, sau đó chúng ta thay phiên ra đi tìm hiểu tin tức, sau đó lại thương nghị như thế nào hành động. Vương Trung nói ra, tách ra hành động, sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Tất phàm hỏi, yên tâm, Thiên Thông Thành có Hồng Môn tọa trấn, là không có khả năng tư đấu, chỉ cần bất đắc chí anh hùng, đi tham gia cái gì thi đấu, tựu cũng không xảy ra vấn đề gì. Vương Trung mỉm cười, vậy là tốt rồi, Kinh Phong nhẹ nhàng thở ra, đồng nhất thành trì là không cho phép tư đấu nhưng cũng có ngoại lệ, khá tốt Thiên Thông Thành không phải ngoại lệ chính là cái kia. Bởi vì tất phàm bọn họ cư trú chính là khách điếm nhỏ, nghe ngóng tin tức bất tiện, Kinh Phong sáu người thay phiên đi Thiên Thông Thành địa phương khác tìm hiểu tin tức, thuận tiện cũng được thêm kiến thức. Vài ngày xuống, tất phàm bọn họ cũng mang Thiên Thông Thành đại thế tình hình biết rõ ràng. Thông thiên mật tàng còn không có mở ra thời gian cũng không xác định, địa điểm tựu càng không có ai biết. Mà lúc này Thiên Thông Thành dĩ nhiên tụ tập mấy ngàn tên trẻ tuổi cường giả, những người này đến từ bất đồng địa phương, có thể mục tiêu của bọn hắn nhất trí. Tất phàm sáu người cảm thấy rất lớn áp lực, mấy ngàn tên cường giả đi tranh giành đoạt bảo tàng, có thể bảo vật núp bên trong bảo vật chỉ có một chút như vậy, người thừa kế càng là chỉ có một người, muốn có đạt được chỗ tốt rất khó. Hơi không cẩn thận, thậm chí cơ hội chim chết vì mồi. Có thể tất phàm sáu người không có người nào có lùi bước ý tứ. Bọn họ quyết định chủ ý, thừa cơ ma luyện một chút. Loại cơ hội này là rất khó được, có thể tiến vào thông thiên mật tàng đều là 50 tuổi trở xuống đích người. Thực lực mạnh mẽ không đi nơi nào. Nguy hiểm cũng là có, nếu là mạo hiểm, địa phương nào đều gặp nguy hiểm. Có thể theo tới bản thân bất đồng thành trì cường giả giao thủ. Cái này là rất cơ hội khó được. Không thể bỏ qua. Đối với tất phàm bọn người mà nói, bảo tàng bên trong đích bảo vật vẫn còn thứ yếu, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Hôm nay, Đông Phương Thương Long đi điều tra tin tức, vừa mới vừa trở về, Đông Phương Thương Long lộ ra vô cùng hưng phấn. Các vị huynh đệ, ta phát hiện một cái nơi để đi, mọi người cùng nhau đi mở rộng tầm mắt, như thế nào? Tất Phàm lắc đầu, cười nói, Thương Long huynh đệ, có cái gì nơi để đi à? Lôi đài, Đông Phương Thương Long lớn tiếng nói, ta phát hiện Thiên Thông Thành có rất nhiều lôi đài, cung cấp mọi người luận võ luận bàn chi dụng. Dù sao còn không biết thông thiên mật tàng lúc nào mở ra, không bằng đi biết về một chút. Tốt, dừng lại ở khách điếm quá nhàm chán, đi biết về một chút cũng tốt. Kinh Phong lúc này tự đồng ý, Tất Phàm bọn người là thiếu niên tâm tính, ai cũng không thể đứng im một chỗ, cho nên rất nhanh 6 người cùng một chỗ thông qua được Đông Phương Thương Long đề nghị. Thiên Thông Thành, có một phố luận võ, tại đây phố võ phạm vi, khắp nơi đều là lôi đài, không dưới trăm tòa, cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách thì có một tòa lôi đài. Mỗi tòa lôi đài đều có lôi chủ, nếu là có thể đánh bại lôi chủ, tựu có thể có được phong phú ban thưởng, nếu bị thua, nhất định phải giao nạp nhất định được tinh thạch. Lôi chủ càng cường đại, tích lũy tinh thạch thì càng nhiều, chỉ có đánh bại lôi chủ, có thể có được một nửa nên lôi đài thu nạp tinh thạch. Ai cũng có thể đảm đương lôi chủ tắc thì cần muốn xuất ra càng nhiều nữa tinh thạch mới có thể đảm đương. Hơn nữa lôi chủ thắng liên tiếp 3 ván về sau cũng có thể lấy đi sở hữu tất cả tinh thạch, sau đó rời khỏi nên lôi đài. Mỗi một tòa lôi đài, Hồng Môn cũng sẽ biết tập trung tinh thần rất nhiều tinh thạch, vì chính là hấp dẫn càng nhiều cường giả đến đây tham dự lôi đài luận võ, thuận tiện Hồng Môn rèn luyện đệ tử, cũng liền cho bọn hắn chọn lựa nhân tài. Bởi vì phố võ tồn tại, Hồng Môn là càng ngày càng cường thịnh rồi, tốn hao một ít tinh thạch tính toán không được cái gì. Cái này phố luận võ tại đây Thiên Thông Thành phi thường nổi danh, Hồng Môn càng là chuyên môn phái ra cường giả quản lý phố võ. Tất Phàm bọn họ sáng sớm đã đến phố võ, thậm chí tại đây phố võ một lần nữa tìm một cái khách điếm, ở tạm xuống. Gần đây Thiên Thông Thành đã đến rất nhiều từ bên ngoài đến cường giả, cho nên phố võ càng lộ ra phi thường náo nhiệt. Tất Phàm bọn họ tìm xong rồi khách điếm, đi ra gần đây lôi đài đi quan sát. Bọn họ vừa mới đến cái kia tòa lôi đài chỗ gần, trên lôi đài luận võ đã bắt đầu. Tại đây trên lôi đài, có hai người người trẻ tuổi, người tới ta đi, kịch chiến chính liệt. Tất Phàm phóng nhãn xem xét, phát hiện trên lôi đài hai người cường giả vậy mà đều có thuế biến cảnh, thực lực còn không yếu. Hai người thi triển vũ kỹ cũng phi thường tinh diệu, quan trọng nhất là bọn họ thi triển vũ kỹ là Tất Phàm chưa từng gặp qua. Tất Phàm vừa mới đến nơi đây, ánh mắt tự định trụ rồi, cẩn thận quan sát hai người luận võ. Hai người kia thực lực rất mạnh mẽ, trọn vẹn kịch chiến 1 giờ mới chấm dứt luận võ, cuối cùng lôi chủ lấy được thắng lợi. Lôi chủ chiến thắng, nên lôi đài dĩ nhiên có 1200 tinh thạch rồi. Ai muốn lên đài, chỉ cần có thể đánh bại lôi chủ, tựu có thể có được 600 tinh thạch. Trên lôi đài tài phán là Hồng Môn phái ra cường giả, bọn họ chính đại tùy tiện tuyên dương, hấp dẫn càng nhiều nữa người tham gia lôi đài luận võ. Đông Phương Thương Long tâm ngứa khó nhìn, nói ra, ta muốn đi lên luận võ, các ngươi cũng đừng cùng ta tranh giành. Theo ngươi đi đi, chúng ta mới không cần với ngươi tranh giành, toàn bộ phố võ, lôi đài còn nhiều, rất nhiều. Kinh Phong vừa cười vừa nói, muốn tham dự lôi đài luận võ, cũng không có quá nhiều hạn chế, chỉ có niên kỷ không có khả năng vượt qua 30 tuổi. 30 tuổi trở lên cường giả luận võ, Hồng Môn tu kiến chuyên dụng lôi đài. Đông Phương Thương Long thấy không có người thượng tràng, không thể kìm được, ta đến đánh lôi đài. Đông Phương Thương Long chậm rãi đi lên lôi đài, hắn hưng phấn được sủng ái đều đỏ lên. Người đến người phương nào? Hãy xưng tên ra, cái kia lôi chủ là một gã đại hán, bởi vì ngăm đen vô cùng, nhìn không ra thực tế niên kỷ. Hắn nói chuyện có lẽ là bình thường ngữ điệu, có thể thanh âm rất lớn, giống như sét đánh đồng nhất. Người này lôi chủ tuy nhiên là một con người lỗ mãng, có thể thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Nhất là lực lượng, không phải bình thường cường giả. Đồng cấp cường giả gặp được hắn, nếu là không có chuyên môn tu luyện lực lượng, rất khó đánh bại hắn. Người này lôi chủ dĩ nhiên đánh bại 5 tên đồng cấp cường giả, còn không có xuống dưới ý tứ, hiển nhiên hắn đối với chính mình tràn đầy tín tâm. Còn không có luận võ, Đông Phương Thương Long dĩ nhiên nhìn ra không ít tin tức. Cửu U Thành Đông Phương Thương Long, xin chỉ giáo. Đông Phương Thương Long hành lễ nói, Thiên Thông Thành thiết thủ, xin chỉ giáo. Cái kia ngăm đen đại hán chắp tay nói, luận võ phát động bắt đầu. Tài phán lộ ra phi thường khẩn trương, huy động thủ thế. Chương 207, Hiên Viên Long, hống, rét rét, Thiết Thủ hét lớn một tiếng, Bát Đại nắm đấm đánh tới hướng Đông Phương Thương Long. Thiết Thủ cũng không có vũ khí, một trên hai tay đều đeo Thiết Thủ sáo. Thiết Thủ sáo nhìn về phía trên trầm trọng vô cùng, nếu như bị sắp xếp ở bên trong, khẳng định không dễ chịu. Bá đao thiên hạ, Đông Phương Thương Long một tay dưa hấu đao trực tiếp vỗ xuống, khí thế rất mạnh mẽ. Bang, một tiếng vang thật lớn, Thiết Thủ vậy mà không có né tránh, một quyền nết tại Đông Phương Thương Long dưa hấu trên đao bề mặt, tia lửa văng khắp nơi, Thiết Thủ sáo không hư hao chút nào, xem ra tay của hắn bộ đồ cũng là hào bảo bối. Đông Phương Thương Long hơi có chút kinh ngạc, lần nữa đã phát động ra tấn công mạnh. Lần này, Đông Phương Thương Long không có đi cùng Thiết Thủ liều mạng, bởi vì hắn dĩ nhiên thăm dò ra Thiết Thủ lực lượng cũng không thua cho hắn. Đông Phương Thương Long mạnh nhất cũng không phải lực lượng, tội gì cùng con người lỗ mãng liều mạng. Đông Phương Thương Long mang thân pháp thi triển ra, rất nhanh công kích, rất nhanh né tránh, tìm cơ hội đả thương địch thủ. Đông Phương Thương Long sách lược phi thường chính xác, Thiết Thủ mặc dù có toàn thân man lực, có thể linh xảo chưa đủ, chiêu thức càng là đơn giản. Đông Phương Thương Long triển khai khoái công, Thiết Thủ cũng có chút không địch lại. Nếu gặp được những địch nhân khác, Thiết Thủ phải dựa vào lực lượng, cũng có thể lấy được thắng lợi, nhưng mà Đông Phương Thương Long lực lượng đồng dạng không kém. Trong lúc mấy lần va chạm cứng rắn, Đông Phương Thương Long chút nào không rơi vào thế hạ phong. Giao chiến một lát, Đông Phương Thương Long tự chiếm cứ thượng phong, không bao lâu tự lấy được một hồi thắng lợi. Cửu U Thành Đông Phương Thương Long chiến thắng, đạt được tinh thạch 600. Tài phán lớn tiếng tuyên bố, tương xứng tài phán mang tinh thạch giao cho Đông Phương Thương Long, hỏi, Đông Phương Thương Long, ngươi có nghĩ là muốn tương xứng lôi chủ? Chỉ cần ngươi có thể thắng liên tiếp 3 tràng cảnh, có thể đạt được càng nhiều nữa tinh thạch. Tương xứng lôi chủ, Đông Phương Thương Long nghĩ nghĩ, hay là lắc đầu cự tuyệt. Đông Phương Thương Long tuy nhiên ưa thích lôi đài luận võ, có thể không thích đứng tại đây trên lôi đài bị người xem, thực tế không thích không biết đối thủ chi tiết dưới tình huống luận võ. Đã như vậy, cái kia còn không bằng tương xứng đánh lôi đài thì vẫn còn tốt hơn. Chăm chú đối thủ, nhìn đúng tinh thạch bao nhiêu, đi thêm ra tay. Chiến thắng khả năng dù sao đại, cũng có thể có được thêm nữa. Tinh thạch, Đông Phương Thương Long đi xuống lôi đài, tất phàm bọn họ đều đi qua chúc mừng. Thương Long huynh đệ, không tệ a, chẳng những có thể dùng luận võ, còn có thể thắng lấy tinh thạch. Kinh Phong cười nói, Đông Phương Thương Long hưng phấn vô cùng, đương nhiên rất không tồi, ta đang chuẩn bị tìm kiếm mặt khác lôi đài, tiếp tục luận võ. Vương Trung đề nghị, bằng không như vậy đi, chúng ta phân tán ra. Riêng phần mình tìm kiếm lôi đài luận võ, buổi tối tại đây khách điếm tập hợp. Phố võ luận võ, người khiêu chiến phẩm cấp không có khả năng vượt qua lôi chủ, phần lớn là đồng cấp cường giả luận võ, không dễ dàng xuất hiện thương vong. Hơn nữa, trên lôi đài tài phán cũng không phải bài trí, thực lực của bọn hắn đồng nhất nếu so với lôi chủ cao hơn mấy cấp bậc, thuận tiện ra tay ngăn cản thảm kịch phát sinh. Chính là bởi vì như vậy, tất phàm bọn họ phân tán hành động, tin tưởng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Đây là khó được thực chiến cơ hội, tất phàm 6 người đều không muốn bỏ qua. Vì vậy, tất phàm 6 người phân tán ra rồi, riêng phần mình đi tìm lôi đài tiến hành luận võ đi. Tất phàm vừa đi, một bên quan sát luận võ, có trên lôi đài luận võ phi thường đặc sắc, tất phàm sẽ ngừng lưu lại, cẩn thận quan sát, trí nhớ bọn họ thi triển ra vũ kỹ. Bởi vì này chút ít cường giả đến từ Thiên Thông Thành chung quanh mấy cái thành trì, đủ loại. Cái gì vũ kỹ đều có, phần lớn đều là tất phàm chưa từng gặp qua, bởi vậy hắn đối với những người này thi triển vũ kỹ phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vì quan sát luận võ, tất phàm mình cũng không có lên lôi đài đi tỉ thí. Đối với tất phàm mà nói, thực chiến tuy nhiên rất trọng yếu, có thể cái đó so sánh qua được nhiều trí nhớ một ít tinh diệu vũ kỹ. Trên đường đi qua, tất phàm cũng phát hiện không ít Cửu U Thành tuổi trẻ cường giả. Có thậm chí là tất phàm bại tướng dưới tay. Nhưng mà, tất phàm còn không có thượng tràng ý tứ. Hắn tiếp tục đi dạo, chứng kiến đặc sắc luận võ sẽ ngừng lưu lại. Cũng không biết đi mấy cái lôi đài, tất phàm vậy mà nhìn thấy Vô Cực Tông cái kia 6 gã cường giả, Vô Cực Tông 6 gã đệ tử, Hiên Viên Vân vậy mà đang tại trên lôi đài luận võ. Vô Cực Tông vũ kỹ xác thực lợi hại, Hiên Viên Vân cùng đối thủ đồng cấp. Lại áp chế là đối thủ phát huy không xuất ra thực lực đến, không đến 50 chiêu tự lấy được thắng lợi. Tương xứng tất phàm đến gần cái kia lôi đài thời điểm, Hiên Viên Phong đám người nhìn thấy hắn. Tất Phàm, có hứng thú hay không đi lên so sánh thử một chút? Hiên Viên Phong đã đi tới, hỏi, với người tỉ thí, cái kia vẫn là có thể thử xem. Tất Phàm vẻ mặt tiêu ý, Hiên Viên Phong sắc mặt biến hóa, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tất Phàm huynh đệ, ngươi nói đùa rồi, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi. Vị này chính là sư huynh của ta Hiên Viên Long, hắn chuẩn bị đi làm lôi chủ, hy vọng ngươi có thể đi lên so sánh thử một chút. Tất Phàm nhìn Hiên Viên Long, nhìn ra đối phương là dưỡng linh cảnh, cường giả, tại đây đệ tử hạch tâm tính toán yếu đích. Có thể Hiên Viên Long dù sao cũng là đệ tử hạch tâm, có linh khí có thể cung cấp sử dụng, không phải dễ đối phó như vậy. Tất Phàm có lòng tin có thể đánh bại Hiên Viên Long, có thể hắn không có ý định lên đài đi. Tất Phàm bất quá, cự lực cảnh, tu vi đỉnh cao, nếu đi lên đánh bại, dưỡng linh cảnh, Hiên Viên Long, nhất định sẽ đại xuất danh tiếng. Tại đây tranh giành đoạt bảo tàng trước mắt, Tất Phàm cũng không muốn làm náo động không phải cái gì sự tình tốt, sợ nhất súng bắn chim đầu đàn. Hiên Viên Long, không có hứng thú, Tất Phàm bước ra chuẩn bị ly khai, Hiên Viên Long một cái lắc mình, tự ngăn ở Tất Phàm phía trước, không được Tất Phàm rời đi. Người không tin là cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu quán quân sao? Như thế nào như thế nhát gan, thậm chí ngay cả khiêu chiến cũng không dám. Người muốn bức ta với ngươi một trận chiến, cũng không phải là không thể được. Ngươi dù sao cũng phải xuất ra một ít tặng thưởng mới tốt, bằng không thì ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Tất Phàm không phải Nê Bồ Tát, hắn nổi giận, quản không được như vậy rất nhiều. Hiên Viên Long âm thanh lạnh lùng nói, tặng thưởng. Ngươi nghĩ muốn cái gì tặng thường? Thượng phẩm pháp bảo miễn cưỡng khả dĩ, cực phẩm pháp bảo cũng là có thể cũng không biết dĩ nhiên là ngươi hay không cam lòng. Tất Phàm cười lạnh, Hiên Viên Long do dự, Tất Phàm có thể đánh bại sơ cấp, dưỡng linh cảnh, Hiên Vô Cực, thực lực tự nhiên không kém. Hiên Viên Long nếu không phải ỷ vào mình đã là đỉnh phong, dưỡng linh cảnh, thực lực, cũng không dám hướng Tất Phàm khiêu chiến. Chỉ cần có thể đánh bại Tất Phàm, đến lúc đó tuyên dương đi ra ngoài. Nhất định có thể đủ uy danh đại trấn. Thượng phẩm pháp bảo, hào, theo ta từ một kiện thượng phẩm pháp bảo với tư cách thêm vào tiền đặt cược, hy vọng ngươi cũng xuất ra đợi giá trị vật phẩm đến. Hiên Viên Long lớn tiếng nói, đương nhiên, nếu là không có thượng phẩm pháp bảo, của ta Long Lân Kiếm cũng coi như một kiện thượng phẩm pháp bảo a. Tất Phàm tiếu ý đậm, Long Lân Kiếm coi như là thành danh vũ khí, tại đây cửu U thành danh khí còn không nhỏ. Hiên Viên Long trông mà thèm vô cùng, lộ ra vẻ tham lam. Ta nhất định phải thắng, muốn đạt được Long Lân Kiếm. Hiên Viên Long tại đây Vô Cực Tông chỉ có thể xong rồi là thiên phú thường thường. Hắn thu hoạch được bồi dưỡng xa không kịp Hiên Viên Phong bọn người, cho nên vũ khí của hắn tuy nhiên là thượng phẩm pháp bảo, có thể phẩm chất đổi Long Lân Kiếm kém không chỉ một bậc. Hiên Viên Long rất muốn có Tất Phàm Long Lân Kiếm, con mắt gắt gao chằm chằm vào Tất Phàm trong tay Long Lân Kiếm. Coi như muốn toát ra hỏa đến đồng nhất. Hiên Viên Long cùng Tất Phàm lén đặt cược, cùng tài phán câu thông về sau, luận võ có thể chính thức mở. Tại đây phố võ, nếu ai thua rồi, nhất định phải thực hiện hứa hẹn, nếu không thì tìm không thấy lối ra phố võ. Đã từng nổi danh, kim đan cảnh, cường giả, thua luận võ, muốn có không nhận nợ, hắn vẫn chưa ra khỏi phố võ, đã bị người cản lại rồi, không thể không xuất ra tiền đặt cược, giao cho đối thủ. Đã từng còn có một người, sắp chết đến nơi hay là không thừa nhận chính mình cầm thứ đồ vật, cuối cùng bị hồng môn người đánh chết. Luận võ phát động bắt đầu, trận này là đột nhiên thêm vào luận võ, chưa tính là lôi đài luận võ, tài phán chỉ là mang lôi đài cấp cho Tất Phàm cùng Hiên Viên Long sử dụng. Tất Phàm cùng Hiên Viên Long đứng tại đây trên lôi đài, tài phán dĩ nhiên tuyên bố luận võ phát động bắt đầu rồi, nhưng mà Tất Phàm cùng Hiên Viên Long ai cũng không có đoạt xuất thủ trước. Hiên Viên Long biết rõ Tất Phàm thực lực, không dám khinh thường. Hiên Viên Long hết sức bảo trì bình thản, hắn muốn phải tìm ra Tất Phàm sơ hở, có thể Tất Phàm không chút nào động đứng ở nơi đó, nhìn về phía trên toàn thân đều là sơ hở, lại không một chỗ là chân chính sơ hở. Hiên Viên Long hạng gì nhãn lực, liếc thấy đi ra, cho nên hắn càng không nóng nảy xuất thủ. Hiên Viên Long có một cái cảm giác kỳ quái, tựu là vô luận chính mình như thế nào tăng lên khí thế. Còn thì không cách nào áp chế Tất Phàm khí thế. So đấu khí thế, Tất Phàm khí thế đồng dạng liên tiếp kéo lên, thậm chí có ngược lại liều đích dấu hiệu. Hiên Viên Long quá sợ hãi, cái đó còn dám cùng Tất Phàm so đấu khí thế. Có thể Tất Phàm được một tấc lại muốn tiến một thước, khí thế càng cường đại hơn rồi. Hắn muốn có bức bách Hiên Viên Long xuất thủ trước. Chỉ cần tại khí thế bên trên có thể đánh bại Hiên Viên Long, cái kia đằng sau đối phó Hiên Viên Long tựu dễ dàng nhiều hơn. Hống, rét rét, Hiên Viên Long không cam lòng địa hét lớn một tiếng, rốt cục đoạt xuất thủ trước. Chương 208, đại xuất danh tiếng, Hiên Viên Long ra tay, uy lực rất lớn, thanh thế càng mạnh hơn nữa. Hiên Viên Long đoạt xuất thủ trước, ngược lại như Tất Phàm ý rồi. Tất Phàm hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, quyền phong phần phật, thanh thế rất mạnh mẽ. Tất Phàm thi triển đúng là Long Đằng Hổ Khiếu quyền, theo thực lực tăng lên, bộ quyền pháp này coi như vì Tất Phàm số lượng thân thể làm theo yêu cầu đồng nhất, uy lực thật sự là kinh người. Tùy ý thi triển ra một quyền đều có Long Bào Hổ gầm thanh âm, thanh thế kinh người, đoạt người tâm phách. Không riêng như thế, quyền kinh còn tạo thành Long Hổ hư ảnh, uy thế kinh người mạnh mẽ. Hiên Viên Long sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ Tất Phàm dĩ nhiên mạnh mẽ đến loại trình độ này rồi. Kinh hãi phía dưới, hắn cả bình thường 8 phần thực lực đều không thể phát huy ra đến. Hiên Viên Long tuy nhiên là đệ tử hạch tâm, có thể thực lực thực không được tốt lắm, cả tham dự cửu U Long bảng bài danh bao nhiêu tư cách đều không có. Hiên Viên Long thi triển ra lưỡng nghi kiếm quyết đều thay đổi hình, bị Tất Phàm một quyền nết được trạch hướng quỹ tích. Một chiêu xuống, cao thấp lập tức phân định, Hiên Viên Long tuy nhiên là dưỡng linh cảnh, cường giả, có thể lực lượng còn không bằng Tất Phàm, lại bị Tất Phàm lớn tiếng dọa người, thực lực đều phát huy không đi ra. Mấy chiêu xuống, Tất Phàm cả vũ khí đều không có ra, sẽ đem Hiên Viên Long đánh cho chạy trốn tứ phía. Long Đằng Hổ Khiếu quyền một chiêu ngay sau đó một chiêu mạnh mẽ thắng một chiêu. Trên lôi đài cửa rồng ngâm hổ gầm, hấp dẫn đến rất nhiều người quan khán. Trên lôi đài cửa tên kia tuổi trẻ cường giả là ai? Thực lực thật sự là cường đại, vậy mà dùng cự lực cảnh, thực lực, đánh cho một người, dưỡng linh cảnh, cường giả bốn phía bỏ trốn, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Những cái kia người quan khán đều sợ hãi thán phục đi ra. Người này đệ tử trẻ tuổi hẳn không phải là Thiên Thông Thành người, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không biết không nhận ra. Không thể tưởng được mặt khác thành trì thậm chí có trẻ tuổi như vậy tài tuấn, thật sự là lợi hại a. Còn có, cái kia, dưỡng linh cảnh, cường giả cũng quá kinh sợ rồi, thật không ngờ không chịu nổi. Đúng đấy, cả, cự lực cảnh, mọi người đánh không thắng, cũng quá mức không chịu nổi một kích. Vô Cực Tông những cái kia đệ tử ở dưới bề mặt nghe đến mấy cái này người nghị luận, khi đến sắc mặt xanh hồng một mảnh, còn không dám mở miệng giải thích. Giao thủ không lâu, Tất Phàm tự lấy được thắng lợi, Hiên Viên Long một điểm tính tình đều không có, tự động nhận thua. Một trận chiến này, Tất Phàm thật sự là phát huy vô cùng tinh tế, mang thực lực của mình chính thức phát huy ra đã đến. Tất Phàm tín tâm mạnh hơn, chỉ cần không phải gặp được tu luyện lực lượng, dưỡng linh cảnh, cường giả, Tất Phàm đều có lòng tin chiến thắng. Cái này là lực lượng, đã có 10 phần lực lượng, mới có thể bách chiến bách thắng. Tất Phàm cùng Hiên Viên Long luận võ bị không ít tuổi trẻ tài tuấn nhìn ở trong mắt, có ít người khiếp đảm, thề gặp được Tất Phàm bỏ chạy đi. Người này quá mạnh mẽ, nếu hắn tiến giai đến thuế biến cảnh, dưỡng linh cảnh, chẳng phải là càng thêm nan địch, về sau chứng kiến hắn, hay là tận lực nhượng bộ lui binh a. Sát lại đồng nhất ý nghĩ người rất nhiều, trong đó không ít còn là đến từ từng cái thành trì nhân vật thiên tài. Mặt khác có một ít chính thức đích thiên tài, cũng không có bởi vì Tất Phàm cường đại mà sợ hãi, ngược lại kích phát ra bọn họ ý chí chiến đấu. Kẻ này khả dĩ trở thành đối thủ của ta, về sau có cơ hội gặp được hắn, nhất định phải tự mình lãnh giáo một phen. Hảo cường, cường giả như vậy mới có ý tứ, càng là cường đại, ta tựu càng thích, bất kể như thế nào, ta đều muốn tìm một cơ hội đánh bại ngươi. Cường giả loại này cũng không ít, bọn họ ánh mắt sáng ngời, nhìn xem Tất Phàm, chiến ý bạo phát đi ra. Tất Phàm lập tức cảm ứng được rồi, lập tức cùng những người này một vừa đối mắt, âm thầm đem những này người hình dạng ghi tạc trong nội tâm. Chỉ là theo bọn họ bạo phát đi ra chiến ý, có thể biết rõ những người này không một kẻ yếu. Hiên Viên Long thua luận võ, càng thêm thua một kiện thượng phẩm pháp bảo, có thể nói thể diện cùng bảo vật lưỡng mất. Tại đây Thiên Thông Thành địa bàn, Hiên Viên Long cũng không dám đổi ý, ngoan ngoãn lấy ra một kiện thượng phẩm pháp bảo. Là một thanh tên là Trảm Ma Phủ Đại Búa. Dùng búa làm vũ khí người không nhiều lắm, cho nên Trảm Ma Phủ tuy nhiên là thượng phẩm pháp bảo, có thể dùng chỗ xác thực không lớn, cả giá cả đều xa không bằng thượng phẩm pháp bảo bảo kiếm. Tất phàm mới không để ý tới cơ hội những cái kia, có thể khiến cho Vô Cực Tông đệ tử mất mặt, mục đích đã đạt đến, về phần Trảm Ma Phủ, bao nhiêu vẫn có thể đủ đổi lấy một ít tinh thạch. Tất phàm thiếu hiệp, có hứng thú hay không tương xứng lôi chủ? Tài phán đã đi tới, hỏi. Tất phàm lập tức lắc đầu, cự tuyệt, chiến đấu mới vừa rồi, tất phàm dĩ nhiên ra lấy hết danh tiếng, hắn cũng không muốn danh tiếng quá kình, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tài phán phi thường tiếc hận, thực sự không có khả năng bắt buộc tất phàm tương xứng lôi chủ. Tất phàm không để ý tới Vô Cực Tông những người kia ánh mắt cửu hận, tiêu sái rời đi. Cả Hiên Viên Long đều thua ở tất phàm trên tay, Vô Cực Tông những người kia còn thật không dám tìm tất phàm phiền toái. Mắt thấy tất phàm nghênh ngang rời đi, Hiên Viên Phong bọn người lộ ra âm trầm thần sắc. Tất phàm kẻ này phát triển quá nhanh, nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ rồi, bằng không thì về sau tuyệt đối là Vô Cực Tông đại địch. Hiên Viên Long âm thanh lạnh lùng nói, sư huynh theo như lời thật là, lần này thông thiên mật tàng mở ra tựu là một cái cơ hội tốt, đến lúc đó cường giả rất hiếm có rất, chúng ta khả dĩ mượn đao giết người. Hiên Viên Phong lộ ra âm hiểm chi cực dáng tươi cười. Tất phàm thẳng đường đi tới, tiếp tục quan sát lôi đài luận võ. Thiên Thông thành phố võ thanh danh lan xa, không phải là không có đạo lý đến phố võ tham dự lôi đài luận võ người rất nhiều, trong đó không thiếu đến từ tất cả đại thành trì nhân vật thiên tài. Hồng Môn có thể có cái này tưởng tượng, cũng là dụng tâm lương khổ, gia tăng lên môn hạ kinh nghiệm thực chiến, đồng thời cũng mời chào đã đến không ít nhân vật thiên tài. Hồng Môn có thể có hôm nay hưng thịnh, phố võ làm ra rất quan trọng yếu tác dụng. Tất phàm thấy hoa mắt, nhớ rất nhiều tinh diệu vũ kỹ. Có chút trên lôi đài, thậm chí có thoát thai cảnh, cường giả luận võ, càng làm cho tất phàm mở rộng tầm mắt. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối, tất phàm hay là không nỡ rời đi. Thẳng đến lôi đài luận võ dĩ nhiên đóng kín, muốn buổi sáng ngày mai mới sẽ tiếp tục tiến hành, tất phàm mới lưu luyến không rời trở về khách điếm. Trên đường đi, tất phàm rất cẩn thận, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà bị người theo dõi. Tất phàm phỏng đoán, nhất định là cùng Hiên Viên Long kịch chiến, đưa tới một ít chú ý, những người này phái người theo dõi, nhất định là vì tìm hiểu tất phàm tin tức. Tất phàm tin tưởng, tin tức của hắn khẳng định giấu giếm không được bao lâu, hắn cũng không có muốn trốn tranh tranh y tứ, đã có người muốn điều tra, tự tùy ý bọn họ đi thôi. Cho nên... Tất phàm cũng không có đi quản những cái kia người theo dõi, nghênh ngang hồi trở lại đến khách điếm. Vừa đi vào khách điếm, tất phàm đã nhìn thấy Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung, Đông Phương Thương Long năm người vẻ mặt lo lắng địa ở đại sảnh chờ đợi. Ta hãy nói đi, dùng tất phàm huynh đệ thân thủ, là sẽ không ra sự tình các ngươi tựu là không tin. Kinh Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Kinh Phong huynh đệ, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Ngươi vừa rồi giống như so với chúng ta còn quan trọng hơn cái A. Mạc Nam vẻ mặt mỉm cười, tất phàm hoàn hảo không tổn hao gì hồi trở lại, Mạc Nam bọn người an tâm. Làm hại các vị huynh đệ lo lắng, thật sự là lỗi A. Tất phàm cao hứng nói, Vương Trung nói, tất phàm huynh đệ, ngươi muộn như vậy hồi trở lại, có phải hay không gặp được sự tình gì hả? Thật đúng là gặp được một chút sự tình, bất quá cùng ta muộn quay trở lại chưa quan hệ. Chúng ta hay là về phòng trước, mọi người trao đổi một chút kiến thức. Tất phàm nói ra, có không ít người theo dõi dĩ nhiên tiến nhập đại sảnh, ở đại sảnh đàm luận thật sự không ổn. Tất phàm vội vàng đề nghị mọi người trở về phòng, ít nhất có thể tránh được những người này nghe được một ít không có khả năng tiết ra ngoài sự tình. Kinh Phong bọn người hạng gì khôn khéo, lập tức đã minh bạch tất phàm ý tứ, cùng tất phàm cùng một chỗ về tới gian phòng. Tất phàm huynh đệ. Ta vừa mới nhìn rõ mấy người lén lén lút lút có phải hay không theo dõi ngươi đến khách điếm. Vương Trung hỏi, đại khái là rồi, cho nên mới cho các ngươi trở về phòng nha. Tất phàm gật đầu nói, tất phàm huynh đệ, ngươi mới đi ra ngoài bao lâu, vậy mà đã khiến cho nhiều người như vậy chú ý, thật sự là đời ta mẫu mực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh Phong cười to, Kinh Phong đại ca. Ngươi cũng đừng có giễu cợt ta rồi, ta cũng là rất bất đắc dĩ a. Ta gặp Vô Cực Tông người, Vô Cực Tông Hiên Viên Long không nên ép ta luận võ, ta bất đắc dĩ đã đáp ứng. Tuy nhiên ta đã lấy được thắng lợi, thế nhưng đưa tới một ít người chú ý, Tất Phàm vẻ mặt cười khổ, thật sự là khổ không thể tả. Kinh Phong kinh ngạc vô cùng, Tất Phàm huynh đệ, ngươi thực đánh bại Hiên Viên Long à? Hiên Viên Long nhưng mà, dưỡng linh cảnh, cường giả, ngươi có thể tại đây trên lôi đài đánh bại hắn, nói rõ ngươi hoàn toàn đã có, dưỡng linh cảnh, cường giả thực lực. May mắn đánh bại Hiên Viên Long, cũng không có cái gì hảo đắc ý, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tất Phàm lắc đầu nói, Quý Anh Lan hâm mộ vô cùng, lúc nào ta có thể đủ đánh bại, dưỡng linh cảnh, cường giả, thực sự ngày đó, ta sẽ nằm mơ đều cười tình. Tất Phàm không để ý tới ý nghĩ của bọn hắn, mang buổi chiều Sở Kiến Sở Văn kể rõ một lần. Về sau, Kinh Phong bọn người cũng đều đem mình kiến thức nói ra, mọi người triển khai thảo luận. Chương 209, nữ giả nam trang phong TB, Tất Phàm bọn người trải qua trao đổi, khiến bọn họ phát hiện mấy chuyện. Một, lần này thông thiên mật tàng mở ra, đến đây tham dự đoạt bảo tuổi trẻ cường giả rất nhiều, trong đó không thiếu, kim đan cảnh, cường giả. Nhị, phố võ lôi đài luận võ, rất nhiều lôi chủ đều là thiên thông thành người, trong đó hơn nữa là hồng môn người. Ba, hồng môn cùng Bách Thịnh Cung quan hệ rất cứng rắn, chỉ là lôi đài luận võ, Bách Thịnh Cung tựu khắp nơi cùng hồng môn người đối nghịch. Tất Phàm bọn họ phát hiện thật đúng là không ít, để cho nhất bọn họ cảm thấy hứng thú còn là đến từ mặt khác thành trì tuổi trẻ cường giả. Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đồng Phương Thương Long, Vương Trung sáu người đều là kích động, muốn có cùng những năm kia nhẹ cường giả phân cao thấp, tăng lên tu vi của mình. Kinh Phong đại ca, Mạc Nam đại ca, Quý Anh Lan đại ca, các ngươi phải nhanh một chút tu luyện lực lượng mạnh, lực chiến đấu của các ngươi cũng tìm được tăng lên, chúng ta đoạt được bảo vật khả năng tựu lớn thêm không ít. Thương Long huynh đệ, Vương Trung đại ca, chúng ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên, ta tranh thủ sớm ngày đạt tới thuế biến cảnh. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, thông thiên mật tàng một chuyến, hung hiểm vạn phần, phải tăng thực lực lên. Bằng không thì rất có thể xuất hiện nguy hiểm. Đúng vậy, cho dù là tăng lên một phần thực lực, chúng ta đều phải hết sức. Chúng ta đám người kia tại đây, thoát thai cảnh, phía dưới được cho đỉnh nhất rồi. Cần phải là gặp được một người, kim đan cảnh, cường giả. Sợ là chúng ta ngay cả chạy trốn số mệnh khả năng đều rất nhỏ. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm mang Tùng Lâm cự mãng trứng đem ra, giao cho Quý Anh Lan cùng Mạc Nam. Quý Anh Lan đại ca, Mạc Nam đại ca. Cái này hai quả Tùng Lâm cự mãng trứng là cho các ngươi chuẩn bị, các ngươi nhanh chóng ấp trứng, tạm thời tuy nhiên giúp không được gì, về sau nói không chừng có trọng dụng. Tất Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, Kinh Phong đại ca, về sau có cơ hội, chúng ta hội hợp lực giúp ngươi tìm kiếm một cái ma sủng thật tốt. Kinh Phong nghĩ tới ma sủng của mình, sắc mặt có chút khó coi. Các vị huynh đệ, ta tạm thời không cần ma sủng, ta còn không cách nào quên Hoa Ban báo. Tất Phàm sáu người, hôm nay thứ nhất, thì có bốn người có Tùng Lâm cự mãng làm ma sủng rồi, Tất Phàm có Tà Hỏa xà sư, cũng chỉ có Kinh Phong không có ma sủng. Kinh Phong tâm tình không tốt, tất cả mọi người lý giải, có thể bọn họ đều giúp không được gì. Trước khi, Tất Phàm cũng từng mang Tùng Lâm cự mãng trứng cho Kinh Phong, nhưng mà Kinh Phong cự tuyệt, Tất Phàm không có chút nào biện pháp, hắn chỉ có âm thầm thề, về sau tìm cơ hội. Giúp Kinh Phong tìm kiếm rất tốt ma sủng. Nhưng mà tìm kiếm ma sủng là muốn dựa vào vận khí không tốt, rất khó được đến tốt ma sủng. Tất Phàm bọn người dùng bữa tối, tự riêng phần mình trở về phòng để tu luyện. Quý Anh Lan, Mạc Nam, Kinh Phong ba người tu luyện đều là rèn luyện pháp môn. Bọn họ lực lượng rất kém cỏi, tu luyện dễ dàng nhìn thấy hiệu quả. Vương Trung cùng Đông Phương Thương Long lực lượng dĩ nhiên tu luyện đến trình độ nhất định, tiến độ dĩ nhiên chậm lại. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu vũ kỹ, nhằm vào hôm nay chứng kiến vũ kỹ nghiên cứu, hiệu quả cũng rất lớn. Tất Phàm tắc thì mang sắp xếp thời gian được tràn đầy hồi tưởng ghi nhớ vũ kỹ, tu luyện Long Hổ Quyết, huyết ma pháp, rèn luyện, tu luyện vũ kỹ, nghiên cứu như thế nào mang Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết dung nhập Tiêu Dao Tiên Chỉ bên trong. Chấm, Tất Phàm việc cần phải làm thật sự quá nhiều, hắn tổng cảm giác thời gian không đủ dùng. Hơn nữa, Tất Phàm sở học thật sự quá tạp, có chút được cái này mất cái khác. Có thể sở học của hắn Long Đằng Hổ Khiếu Quyền, Tiêu Dao Quyết, Tiêu Dao Tiên Chỉ, Phiêu Miểu Vũ, Huyết Ma Pháp, Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết, Long Hổ Quyết, Nghịch Ma Cửu Truyền Kim Thân Quyết, Ma Huyễn Thần Châm đều là tinh diệu vô cùng cao thâm vũ kỹ, Nếu để cho tất phàm buông tha cho bất luận một loại nào, hắn đều làm không được. Mượn long đằng hổ khiếu quyền mà nói a, tất phàm tựu là dùng loại này vũ kỹ, đánh bại dễ dàng, dưỡng linh cảnh, hiên viên long. Nếu tất phàm có thể tu luyện tới, dưỡng linh cảnh, đã có linh khí thúc giục long đằng hổ khiếu quyền, đến lúc đó có thể sẽ ngưng tụ ra long hổ thật thể, uy lực khẳng định tăng gấp đôi. Bất luận kẻ nào học được dạng cơ ô thâm vũ kỹ như vậy, cũng không có cách nào buông tha cho. Tất phàm hiện tại chỉ có dùng nhiều một ít thời gian, mỗi loại vũ kỹ đều hết sức đi nghiên cứu. Nghiên cứu được vượt thấu triệt, về sau muốn đem những này vũ kỹ dung nhập tiêu giao tiên chỉ lại càng dễ dàng. Một khi tất phàm có thể mang sở hữu tất cả vũ kỹ dung nhập tiêu giao tiên chỉ, khi đó hắn tựu là cường giả chân chính. Nghĩ tới những thứ này, tất phàm nhấc lên tinh thần, yên lặng sở nghiên cứu học vũ kỹ, phi thường dụng tâm. Chuyên tâm làm việc, thời gian luôn trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác lại đến buổi sáng. Tất phàm còn muốn đi xem lôi đài luận võ, cho nên hắn rửa mặt một chút, tựu đi gọi Kinh Phong bọn họ. Kinh Phong bọn người cũng muốn đi biết về một chút chung quanh thành trì tuổi trẻ cường giả, cho nên đều rất sớm rửa mặt đã xong. Bọn họ vội vàng sử dụng hết bữa sáng, tựu chia nhau đi ra ngoài. Hôm nay hay là đồng dạng, tất phàm bọn người cũng không định cả đàn cả lũ đi ra ngoài, mà là chia nhau hành động, ai cũng không rõ ước thúc ai. Tất phàm vừa mới đi ra ngoài, liền phát hiện có người ở phía sau chằm chằm vào. Tất phàm không có đi để ý tới, hắn đi nhanh hướng phố võ đi đến. Bọn họ sở chỗ ở cách phố võ rất gần, tiến vào phố võ về sau, tất phàm tựu thả chậm tốc độ. Tất phàm bọn họ dĩ nhiên rất sớm đi ra ngoài rồi, có thể so với bọn hắn sớm hơn cũng không có thiếu. Phố võ những cái kia trên lôi đài phần lớn đều đã có lôi chủ, hơn nữa có chút trên lôi đài đã bắt đầu luận võ. Tất phàm tùy ý quét một vòng, cũng không có lập tức ra tay ý tứ. Hắn tìm được một cái đang tại luận võ lôi đài, tại đây lôi đài chung quanh ngồi xuống, chăm chú quan sát luận võ. Tất phàm âm thầm lưu ý đến những cái kia người truy đuổi còn theo ở phía sau. Nhân số còn không ít, những người này hẳn là đến từ bất đồng thế lực trinh thám. Nguyên nhân vì bọn họ cũng không có bất kỳ trao đổi, thậm chí âm thầm tại đây phòng bị đối phương. Tất phàm cũng không có đi để ý những người kia, hắn cẩn thận quan sát luận võ, ghi nhớ bọn họ thi triển vũ kỹ. Trên lôi đài hai người thực lực rất mạnh mẽ, đều có đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, kịch chiến thời điểm, bóng người tung bay, kiếm khí tung hoành, thật sự là đặc sắc vô cùng. Hơn nữa, hai người niên kỷ cũng không phải rất lớn, tối đa hơn 20 tuổi, được cho trẻ tuổi người nổi bật. Tất phàm chăm chú học tập, hắn là sát lại học tập thái độ tại đây quan sát luận võ. Chứng kiến chỗ đặc sắc, tất phàm nhịn không được lớn tiếng khen ngợi, lúc này hắn tựu là tốt nhất người xem. Tất phàm tựu là 10 phần 10 người xem, căn bản không giống ngày hôm qua đánh bại một người, dưỡng linh cảnh, cường giả tuổi trẻ cường giả. Những cái kia người theo dõi cũng biết tất phàm tình huống, bọn họ đều có chút hoài nghi, chính mình phải chăng cùng sai rồi người. Tương xứng luận võ phân ra thắng bại, tạm thời vừa rồi không có người lên đài tiếp tục luận võ, tất phàm rời đi rồi cái lôi đài này chung quanh, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Bởi vì có rất nhiều truy tung người, tất phàm không định hiển lộ thực lực, miễn cho bị người sở vuốt rõ ràng chi tiết. Đi đến kế tiếp lôi đài, tất phàm tiếp tục quan sát luận võ, tương xứng hắn thấy chính hăng say thời điểm, bên cạnh hắn đã đến một cái trắng nõn người trẻ tuổi, dáng phi thường tuấn tú được có loại cảm giác nói không ra lời. Tất phàm nhịn không được nhiều nhìn mấy lần, đối phương gặp tất phàm cao lớn thô kệch đối với hắn không có gì sắc mặt tốt. Tất phàm không nghĩ trêu chọc phiền toái, cũng sẽ không biết đi để ý tới đối phương, tiếp tục quan sát luận võ. Trên lôi đài hai người thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ, chỉ là hai người một người sử dụng lưu tinh chùy, một người sử dụng ngô câu, vũ khí đều rất đặc biệt, cho nên tất phàm mới lưu lại quan sát luận võ. Thật sự là phế vật, lưu tinh chùy khiến cho thành như vậy. Thật sự là khó gặp rồi. Sử dụng ngô câu người càng là không chịu nổi, cả ngô câu đặc tính đều không có nắm giữ, cũng dám dùng ngô câu làm vũ khí. Chấm ngoặc kép, tất phàm bên người nọ bắt đầu bình luận luận đủ, người nọ ngữ khí tuy nhiên bất thiện, có thể tiếng nói rất yêu mỹ. Mặc dù đối với phương dĩ nhiên tận lực cải biến thanh âm, tất phàm hay là đã hiểu, bên cạnh chi nhân là một nữ tử, nữ giả nam trang mà thôi. Biết rõ đối phương là thân nữ nhi, tất phàm không tâm tư đi phản bác vài câu. Nữ tử vô cùng nhất không tốt trêu chọc, tất phàm e sợ cho trốn tránh, như thế nào sẽ đi chủ động trêu chọc. Người này nữ tử nói chuyện có chút khó nghe, Tất Phàm không muốn bị người hiểu lầm, cả xê dịch bờ mông, cách xa nàng một điểm. Tiểu tử, ngươi cách bản cô, bổn công tử xa như vậy làm gì vậy? Ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Nữ tử quay đầu tức giận nói, Tất Phàm cảm thấy có chút không hiểu thấu, hắn hoạt động một chút bờ mông, cũng không có trêu chọc đến ai, lại còn là bị người chỉ trích. Tất Phàm càng thêm cảm thấy nữ tử tâm tư khó có thể phòng, không muốn đi để ý tới bên cạnh người nọ. Tất Phàm không có mở miệng, ngược lại khiến cho bên cạnh người nọ càng thêm không khoái. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi lời nói, tại sao không trả lời? Tất Phàm giả bộ như không có nghe được, tiếp tục quan sát luận võ. Bên cạnh tên kia nữ tử lần nữa tới gần Tất Phàm, trừng mắt Tất Phàm, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện, vì cái gì không trả lời? À hát, dĩ nhiên là ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Tất Phàm kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi tự giả bộ a, tiếp tục giả vờ, bổn cô nương nhìn ngươi giả vờ giả vịt tới khi nào? À hát, ta như thế nào nói ra? Tên kia nữ tử rõ ràng kinh nghiệm chưa đủ, nói lỡ miệng, nàng lộ ra rất kinh hoàng, giống như chịu được kinh hãi bé thỏ con. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tất Phàm nhịn cười không được đi ra. Chương 210, đơn thuần tử vi, cười, còn cười, bổn cô nương mang ngươi miệng xé. Nữ giả nam trang nữ tử dương nanh múa vuốt, hung ác nói. Cô gái này như thế điêu ngoa, xem xét cũng biết là mọi người thiên kim, hơn phần nửa đi ra ngoài lần số không nhiều. Tất Phàm không muốn trêu chọc nữ hài tử, nói ra, không biết cô nương có chuyện gì. Hữu ý vô ý, Tất Phàm hoạt động dưới bờ mông, lần nữa rời xa đối phương. Hừ, người nói cho ta nghe một chút đi, trên lôi đài hai người này thực lực như thế nào? Ta lời bình được thì như thế nào? Tại hạ tu vi thấp kém, nhìn không ra. Tất Phàm cười khổ, cũng đúng vậy a, ngươi không tin qua, cự lực cảnh, thực lực, nhìn không ra cũng không kỳ quái. Tiểu nữ tử trợn trắng mắt, một bộ khinh thường bộ dạng, cự lực cảnh, thực lực cũng dám ra đây lưu lạc, thật sự là phục ngươi. Được rồi, bổn cô nương tự lòng từ bi một hồi, về sau ngươi tự do ta bảo vệ. Tất Phàm thiếu chút nữa không có bật cười, cô gái này đơn thuần vô cùng. Tâm địa cũng rất không tồi, cũng không biết là môn phái nào tiểu thư thiên kim, nhất định là trộm chạy đến. Đa tạ tiểu thư, Tất Phàm chắp tay nói, đối mặt như vậy nữ tử, Tất Phàm căn bản không cách nào sinh khí, chỉ có được rồi. Bảo ta tử vi a, tiểu thư kêu thực không dễ nghe. Tử vi nhíu lại đôi mi thanh tú, nói ra, người này nữ tử nhất định là thường xuyên bị người gọi là tiểu thư, cho nên rất là phiền chán. Tử vi cô nương. Dĩ nhiên là ngươi môn phái nào đệ tử? Tất Phàm hỏi, ta phải, ta không có khả năng nói cho, nghe các sư huynh nói, đi ra ngoài tại đây bên ngoài, là không có khả năng tùy tiện tiết lộ thân phận lai lịch. Tử Vi cười nói, tiểu cô nương này nhất cử nhất động, đều bị người buồn cười, Tất Phàm cuối cùng hay là nhịn cười không được đi ra. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Tử Vi trợn tròn xinh đẹp mắt to, nói ra, không có gì. Tất Phàm liên tục khoát tay, Tất Phàm nhịn cười, nói ra, Tử Vi cô nương, nếu không ta trước nói cho ngươi biết lai lịch của ta, sau đó ngươi lại nói cho, như vậy chẳng phải công bình nha. Tiểu tử, nhìn ngươi tứ chi phát triển, còn tưởng rằng ngươi đầu óc ngu si, không thể tưởng được ngươi rất thông minh nha. Tử Vi bật cười, vậy cứ như thế nói định, ngươi phải nói cho ta biết trước lai lịch của ngươi. Tất Phàm chỉ có cười khổ. Không thể tưởng được gặp được đơn thuần như vậy nữ hài tử, muốn giáo huấn nàng hai câu đều không được. Ta là tới bản thân cửu U Thành Thanh Dương môn Tất Phàm, còn chưa thỉnh giáo cô nương tôn tính đại danh. Tất Phàm chắp tay nói, cửu U Thành là địa phương nào? Thanh Dương môn là môn phái nào? Ta tại sao không có nghe nói qua? Tử Vi hỏi ngược lại, Tất Phàm gặp Tử Vi không có trả lời vấn đề của mình, ngược lại hỏi lại, có khi cũng không có biện pháp phát ra tới. Cửu U Thành phải dựa vào gần Thiên Thông Thành, rất gần về phần Thanh Dương Môn, thì là cửu U Thành ngũ đại môn phái đồng nhất, cũng đạt đến sư môn của ta. Tất Phàm kiên nhẫn giải thích nói, à hát, Thanh Dương Môn là cửu U Thành ngũ đại môn phái đồng nhất, vậy có chúng ta Bách Thịnh Cung cường đại sao? Tử Vi không đánh đã khai, vậy mà nói thẳng ra lai lịch. Nguyên lai Tử Vi cô nương là đến từ Bách Thịnh Cung cao thủ, khó trách có thể xem thấu tại hạ tu vi. Tất Phàm lấy lòng nói, vì để tránh cho nhắm chúng tiểu cô nương sinh khí, Tất Phàm thuận thế vỗ một cái Mã Thí Tâm bốc. Tiểu cô nương quả nhiên rất là hưởng thụ, vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên, chúng ta Bách Thịnh Cung là Thiên Thông Thành mạnh nhất, lưỡng đại môn phái đồng nhất, tự nhiên lợi hại. Vâng, cô nương lợi hại, Tất Phàm cười nói. Tất Phàm không định tiếp tục cùng tiểu cô nương dây dưa, tiểu cô nương này địa vị rất lớn, Tất Phàm có thể không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tử Vi gặp Tất Phàm không nói, tiếp tục đến tìm chủ đề, Tất Phàm, Cửu U Thành thú vị sao? Tốt, Tất Phàm thuận miệng nói, thật vậy chăng, vậy ngươi có thể hay không mang ta đi Cửu U Thành chơi đùa? Tử Vi hưng phấn vô cùng, không được, Tất Phàm quả quyết cự tuyệt, ta đến Thiên Thông Thành còn có chuyện không có làm, không có khả năng hồi trở lại Cửu U Thành. Tử Vi nhìn Tất Phàm, hỏi, ngươi có phải hay không vì Thông Thiên Mật Tàng đến? Không tệ, tốt, ta cũng là vì Thông Thiên Mật Tàng đến, thực lực ngươi kém như vậy, hãy theo ta đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tử Vi cam đoan nói, Tất Phàm thật sự là giờ khóc giờ cười, đối phương có hảo ý, Tất Phàm như thế nào hảo cự tuyệt, nhưng cũng không thể thật làm cho một nữ tử bảo hộ a. Tử Vi cô nương, chấm ngoặc kép, Tất Phàm khó xử chi cực, ta còn có vài tên đồng bạn, không cần người bảo hộ, ngươi hay là sớm chút trở về, đi theo môn phái cường giả cùng đi Thông Thiên Mật Tàng a. Không được, ta mới không quay về, ta thật vất vả mới đi ra, tuyệt không quay về. Tử Vi lắc đầu nói, quyết định vậy nha, ta phụ trách bảo hộ ngươi. Tử Vi cô nương, đa tạ hảo ý của ngươi rồi, ta thực sự đồng bọn, ta cáo từ trước. Tất Phàm chạy chối chết, Tử Vi rời nhà trốn đi, tăng thêm bối cảnh thâm hậu, cùng nàng cùng một chỗ, nếu như bị hiểu lầm là hướng dẫn nàng rời nhà trốn đi phiền toái tựu lớn hơn. Tất Phàm lần này tới là vì lịch lãm rèn luyện, có thể không muốn trêu chọc Bách Thịnh Cung cường giả. Tất Phàm tốc độ rất nhanh, có thể Tử Vi tốc độ nhanh hơn, thủy chung đi theo hắn. Đừng nhìn Tử Vi chỉ có 15-16 tuổi, có thể thực lực thật đúng là mạnh mẽ, tu vi giống như đạt đến dưỡng linh cảnh, thật sự là kỳ lạ quý hiếm. Dùng Tử Vi thiên phú, tại đây Bách Thịnh Cung khẳng định có rất cao địa vị, nàng hôm nay rời nhà trốn đi, Bách Thịnh Cung khẳng định tìm kiếm khắp nơi hắn. Nếu Tử Vi rời nhà trốn đi, sự tình quái tại đây Tất Phàm trên đầu, Tất Phàm thật muốn đầu to. Nhưng mà lại không có cách nào thoát khỏi Tử Vi, thật sự là buồn bực chết Tất Phàm. Cuối cùng, Tất Phàm tỉnh táo lại, chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Được rồi, ngươi nguyện ý đi theo tựu cùng a? Tất Phàm phi thường bất đắc dĩ, cái này là được rồi, ngươi có thể có được của ta bảo hộ, có thể là vinh hạnh của ngươi, ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng. Tử Vi lộ ra đắc ý chê cực dáng tươi cười. Tử Vi lúc này tuy nhiên là nữ giả nam trang, có thể cười rộ lên còn là phi thường mê người, dung mạo thậm chí không thể so với Ngọc Tư Yến kém bao nhiêu, tựu là có chút trẻ trung mà thôi. Tất Phàm nhịn không được nhìn nhiều hai người, thầm khen, tiểu cô nương này tiếp qua vài năm, nhất định là hại nước hại dân cấp bậc đại mỹ nhân, nàng đơn thuần như vậy, một mình ở bên ngoài lưu lạc, thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ tới những thứ này, Tất Phàm cũng không đành lòng đuổi nàng đi. Hiện tại thời gian còn sớm, Tất Phàm tiếp tục quan sát luận võ, ghi nhớ vũ kỹ, lưu luyến quên về. Tất Phàm tiểu tử, những người này thực lực kém như vậy, có cái gì đẹp mắt không bằng ta đi dạo chơi a? Nghe nói Thiên Thông Thành có rất nhiều xinh đẹp y phục. Tử Vi bĩu môi nói ra, muốn đi chính ngươi đi thôi, ta là chuyên môn đến quan sát luận võ. Tất Phàm giả trang ra một bộ xa cách bộ dạng, Tử Vi dùng ngón tay chỉ vào Tất Phàm, bừng tỉnh đại ngộ nói, biết rõ, ngươi chỉ muốn thoát khỏi ta mới không cho ngươi như nguyện, ta tự muốn đi theo ngươi. Tất Phàm cầm Tử Vi không có chút nào biện pháp, cả sinh khí đều sinh không đứng dậy, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tất Phàm xem luận võ thấy thật cao hứng, lúc đến giữa trưa, hắn còn không hề có cảm giác. Tử Vi lời nói rất nhiều, trên đường đã từng nói qua không ngừng, Tất Phàm hại hắn một chút biện pháp đều không có. Lúc này, Tử Vi đại nhao nhao nổi lên, Tất Phàm, ta đói bụng, mang ta đi ăn cơm. Ta có lương khô, thiếu chút nữa lương khô a, ta muốn buổi tối mới trở về. Tất Phàm nói ra, không muốn, ta không muốn ăn lầm lương thực, thật vất vả đi ra, ta muốn nếm thử Thiên Thông Thành mỹ vị món ngon. Tử Vi nói cái gì đều không thuận theo không buông tha, lôi kéo Tất Phàm, không ngừng lay động, khiến Tất Phàm không có biện pháp tập trung tinh thần quan sát tỉ võ. Rơi vào đường cùng, Tất Phàm chỉ phải mang theo Tử Vi, tại đây phụ cận tìm một nhà quán rượu, đi vào. Hai vị công tử, cần chút gì đó? Điếm tiểu nhị hỏi, đem các ngươi quán rượu tốt nhất, rượu và thức ăn đều lên cho ta, đi lên, nhanh lên, bản cô, bổn công tử đói bụng. Tử Vi lớn tiếng nói, ai nha, là ngươi như vậy xen vào việc của người khác, ẻo là a hát. Một gã đại hán chỉ vào Tử Vi, kinh ngạc nói, đại sư huynh, đây chính là ta nói cho ngươi ẻo là, chúng ta thật vất vả tìm được một người mỹ nhân, muốn hiến cho đại sư huynh, nhưng mà bị cái này ẻo là cướp đi. Chỉ thấy một trên bàn lớn ba người đại hán, xoát địa một chút đứng lên, tổng cộng bốn người đại hán hướng Tử Vi vây đi qua. Là ngươi tên dâm tặc này, ngươi chạy nhanh như vậy, ta đang lo không cách nào vì Thiên Thông Thành trừ hại, ngươi lại chính mình đưa tới cửa đến. Tử Vi kinh hỉ nói, là ngươi, hư mất bổn công tử chuyện tốt, cầm đầu một người mặt như quan ngọc, tuấn giật phi phàm, có thể cái kia dâm tà con mắt khiến người nhịn không được muốn ói. Đúng vậy, đúng là bổn công tử, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tử Vi âm thanh lạnh lùng nói, nhìn ngươi bộ dáng không tệ, chộp tới hiếp dâm một phen cũng là có khác khôi hài. Tên kia người trẻ tuổi cười to nói, nam đồng tính, chấm ngoặc kép, tất phàm thiếu chút nữa không có nhổ ra, dâm tặc muốn chết. Tử Vi cả giận nói, Tử Vi vậy mà mặc kệ mọi việc, tay trắng nõn nà vung lên, bảo kiếm nơi tay, lập tức triển khai công kích. Chương 211, Cửu Thiên Huyền Nữ Kiếm Quyết. Các vị đại gia, tiểu điếm buôn bán nhỏ, ngàn vạn không nên ở chỗ này tiến đánh a. Chủ tiệm run run rẩy rẩy đã đi tới, kinh hoàng nói. Tất phàm liền vội vàng kéo Tử Vi, nói khẽ, nơi này là Thiên Thông Thành, không cho phép tư đấu, nếu so với đấu, hay là đi lôi đài a. Tất phàm thanh âm rất lớn, cái kia bốn người cường giả cũng đã nghe được. Dừng tay, Tuấn Giật tuổi trẻ có người nói, ẻo là, có bản lĩnh đi với ta lôi đài, chúng ta phân cao thấp. Đi thì đi, đừng cho là ta sợ các ngươi. Tử Vi việc đáng làm thì phải làm, bốn người tráng hán ở phía trước dẫn đường, Tử Vi theo sát đi ra ngoài. Tất phàm muốn có ngăn trở, dĩ nhiên không còn kịp rồi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có theo đi ra ngoài. Mấy người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát đã tìm được một tòa nhàn rỗi lôi đài. Lôi đài luận võ, phải có tiền đặt cược mới có ý tứ, ta ra 10.000 tinh thạch, không biết ngươi có dám hay không tiếp. Vấn giật tuổi trẻ người nói, không muốn, chấm ngoặc kép, tất phàm vội vàng nói, 10.000 tinh thạch tựu 10.000 tinh thạch, mặt khác, nếu ngươi thua, ta muốn các ngươi dập đầu nhận lầm. Tử Vi lớn tiếng nói, tốt, chúng ta nếu là thắng, ta cũng không muốn ngươi xin lỗi, chỉ cần ngươi cùng chúng ta một ngày, cả tinh thạch cũng có thể không muốn. Tuấn giật người trẻ tuổi lần nữa lộ ra dâm tà dáng tươi cười. Tử Vi mặt mũi tràn đầy bay hà, phi thường xinh đẹp, tất phàm đều xem ngây người. Muốn chết, Tử Vi lạnh như hàn băng. Tử Vi cùng tên kia Tuấn giật người trẻ tuổi đi lên lôi đài, rằng co mà đứng. Luận võ phát động bắt đầu, tài phán lớn tiếng nói, huyền nữ phi hồng kiếm quyết. Tử Vi vậy mà trực tiếp thi triển vượt ra huyền nữ công tuyệt kỹ, cái này khiến tất phàm sợ hãi thán phục không thôi. Tất phàm thầm nghĩ, chẳng lẽ Tử Vi cùng Ngọc Tư Yến tiểu thư còn là đồng môn hay sao? Sẽ không trùng hợp như vậy à? Tên kia Tuấn giật người trẻ tuổi cũng không có nhận ra Tử Vi lai lịch, bằng không chỉ sợ không có có đảm lượng cùng Tử Vi giao chiến. Tuấn giật người trẻ tuổi dáng rất cao lớn uy mãnh, sử dụng vũ khí là một cây đại đao, đao pháp của hắn rất tinh xảo, thực lực không hề Đông Phương Thương Long phía dưới. Chứng kiến Tuấn giật người trẻ tuổi uy phong lẫm lẫm, cái kia chút ít đồng bạn đều kêu to lên, vì hắn cố gắng lên triệu uy. Đường Thiên Dương công tử cố gắng lên, Đường Thiên Dương công tử tất thắng. Đường Thiên Dương một bộ tự đắc bộ dáng, rất để ý những cái kia hồ bằng cầu hữu hô to. Đường Thiên Dương thực lực cũng không kém, tuy nhiên không phải dưỡng linh cảnh, thực lực, có thể hắn lực lượng rất không tồi, sức chiến đấu không thể so với mới vào dưỡng linh cảnh cường giả khác biệt. Hơn nữa, Đường Thiên Dương kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng, xa không phải Tử Vi có thể so sánh với. Tử Vi thực lực là so sánh Đường Thiên Dương mạnh hơn không ít, đáng tiếc không có gì kinh nghiệm thực chiến, liền rơi vào hạ phong. Cũng may Tử Vi bảo kiếm là một thanh cực phẩm pháp bảo, uy lực rất lớn, Đường Thiên Dương không dám liều mạng, mới khiến cho Tử Vi trì hoãn không thiếu thời gian. Thật đúng là không có gì đánh nhau kinh nghiệm, rõ ràng thực lực mạnh mẽ nhiều như vậy, vậy mà không phải đối phương đối thủ. Tất phàm thấy trực tiếp lắc đầu, Bất quá, Tất Phàm không có nhắc nhở Tử Vi ý tứ, đã nàng không có gì đánh nhau kinh nghiệm, tự khiến chính nàng chậm rãi đi nhận thức a. Ta chạm, Đường Thiên Dương một đao chém ra, kinh khí kinh người. A hát, Tử Vi vội vàng né tránh, có chút kinh hoàng. Tử Vi cúi đầu, mở ra công kích, Đường Thiên Dương đao phong lại đem Tử Vi búi tóc đánh tan. Y-a-a, a, Tử Vi kinh hô lên. Ha ha, nguyên lai là một vị mỹ nhân a hát. Xem ra của ta dưới cá cuộc được không tệ, cô gái nhỏ, nếu ngươi thua, muốn tuân thủ lời hứa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Thiên Dương đại bật cười, tiếng cười chi cực, Đường Thiên Dương ba người đồng bọn đồng dạng âm thầm hại bật cười, Đường Thiên Dương công tử vô địch, Đường Thiên Dương công tử hảo a hát. Tử Vi sắc mặt đại biến, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đã vô sỉ như vậy, tự trách không được bổn cô nương. Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm quyết. Tử Vi thật sự nổi giận, thi triển vượt ra huyền nữ cung chí cao tuyệt kỹ. Đây là nàng vô tình ý học được cả huyền nữ cung từ lúc mấy ngàn năm trước tựu thất lạc bộ này vũ kỹ. Tử Vi tuy nhiên còn không tinh thông, thế nhưng miễn cưỡng có thể dùng để đối địch. Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm quyết vừa ra, tựu thật giống có mấy danh tiên nữ đang thi triển kiếm quyết. Đường Thiên Dương lập tức xem ngây người, cả phản kích đều đã quên. A hát, Đường Thiên Dương kêu thảm một tiếng. Cánh tay bị Tử Vi kích thương, vũ khí rơi xuống trên mặt đất. Tử Vi thất thải thần kiếm gác ở Đường Thiên Dương trên cổ. Đường Thiên Dương không ngớt lời cầu xin tha thứ, tha mạng a, ta đầu hàng, ta nhận thua. Chấm ngoặc kép, đã nhận thua, còn mang dập đầu nhận lầm. Tử Vi cao hứng vô cùng, Tử Vi rất ít cùng người khác thi đấu. Lần này có thể lấy được thắng lợi, nàng vô cùng hưng phấn. Ta sai rồi, cô nương tha mạng. Đường Thiên Dương vội vàng dập đầu nhận lầm, Tử Vi chỉ mặt khác ba người, nói ra, còn có bọn họ. Chấm ngoặc kép, nhanh dập đầu nhận lầm, Đường Thiên Dương sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, cô nương, chúng ta sai rồi, ba người kia gặp công tử đều thua, lại không dám bỏ công tử mà đi, chỉ có không ngừng dập đầu nhận lầm. Bổn cô nương tha các ngươi một mã, Tử Vi âm thanh lạnh lùng nói, Tử Vi cầm tinh thạch, đi đến Tất Phàm bên người. Vừa cười vừa nói, bổn cô nương thực lực mạnh mẽ a, có tư cách bảo hộ ngươi đi. Mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, Tất Phàm thật sự là không biết nên nói cái gì. Tử Vi thực lực rất mạnh mẽ, lại học xong cao thâm vũ kỹ, lại liền một thành thực lực đều phát huy không đi ra, thật không biết nên nói như thế nào. Đi thôi, nếu ở ngoài thành, ta thực sẽ giết cái này mấy cái dâm tặc. Tử Vi nói, Tất Phàm tại đây dư vị Tử Vi vừa rồi thi triển vũ kỹ. Bộ này vũ kỹ thật sự là cao thâm mặt chắc, là Tất Phàm bái kiến thâm ảo nhất võ học rồi, cả Hiên Viên Phá Quân cùng Ngọc Tư Yến vũ kỹ đều không kịp. Đáng tiếc, Tử Vi mới thi triển một chiêu, tựu giải quyết chiến đấu, cái này khiến Tất Phàm tâm ngứa khó nhịn. Tất Phàm quyết định đem Tử Vi mang theo trên người, hắn tin tưởng tổng có cơ hội chứng kiến Tử Vi thi triển ra thêm nữa. Chiêu thức đến, buổi chiều qua rất nhanh đi, Tất Phàm một lần cũng không có ra tay. Quan sát luận võ đều bỏ không được rời đi. Cả ngày xuống, Tất Phàm nhớ không ít tinh diệu vũ kỹ, hắn cần phải đi về khách điếm, chậm rãi tiêu hóa một chút. Tử Vi cô nương, chúng ta đi trở về. Tất Phàm nói ra, tốt, ta mệt mỏi quá a, hồi trở lại đi tắm, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tử Vi vỗ tay khen hay, nhìn xem Tử Vi thiên chân vô tà bộ dạng, Tất Phàm thật là có một loại cảm giác nói không ra lời. Tử Vi lúc này dĩ nhiên đổi về nữ trang cách ăn mặc, hóa trang phi thường đáng yêu. Tử Vi tuổi không lớn lắm, có thể nữ nhân vị 10 phần, sức hấp dẫn thật đúng là không nhỏ, Tất Phàm đều mấy lần thất thần. Mang theo như vậy một người mỹ lệ nữ tử, Tất Phàm sau lưng trinh thám lại thêm mấy người. Tất Phàm dĩ nhiên không sao cả rồi, trực tiếp mang Tử Vi mang về khách điếm. Kinh phong đám người nhìn thấy Tất Phàm mang về đến một người mỹ mạo cô gái nhỏ, đều mở to hai mắt. Há to miệng, Tất Phàm huynh đệ, xem ra tình thánh danh xưng ta muốn cho ngươi rồi, ngươi mới đi ra ngoài bao lâu a? Vậy mà mang về một người như vậy cô gái xinh đẹp từ. Kinh Phong vừa cười vừa nói, Tất Phàm lập tức sắc mặt đỏ bừng, nói ra, Kinh Phong đại ca, ngươi cũng đừng có giễu cợt ta rồi, người này nữ tử chính là ta vô tình ý kết bạn ta cũng là không có cách nào, mới mang nàng hồi trở lại. Tử Vi đánh giá Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long, Vương Trung mấy người, vừa cười vừa nói, các ngươi tựu là Tất Phàm tiểu tử đồng bọn, xem thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm, ít nhất so sánh Tất Phàm hảo, đáng tiếc so với ta khác biệt nhiều hơn. Kinh Phong mấy người đều là khôn khéo loại người, liếc thấy ra Tử Vi không có gì kinh nghiệm, hồn nhiên vô cùng. Kinh Phong đi đến Tất Phàm bên người, nhỏ giọng nói ra, Tất Phàm huynh đệ, thành thật khai báo, ngươi ở nơi nào tìm đến như vậy một người cực phẩm mỹ nữ? Thực mặc kệ chuyện của ta a, là nàng cứng rắn muốn đi theo của ta. Tất Phàm cười khổ, hai cái đại nam nhân nói lặng lẽ lời nói, thiệt là. Tử Vi bĩu môi, có chút bất mãn, Tất Phàm nói ra, Tử Vi cô nương, ngươi không tin thật là mệt mỏi, hay là sớm chút đi gian phòng nghỉ ngơi đi. Đúng vậy a, đúng a, hôm nay đánh một trận, toàn thân là đổ mồ hôi, ta phải về phòng tắm rửa. Tất Phàm tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi biết, các ngươi không có khả năng không chào mà đi. Tử Vi không nhịn được nói, yên tâm đi, đi thông thiên mật tàng nhất định mang lên ngươi. Tất Phàm nói ra, Tử Vi nhìn Tất Phàm, phát hiện Tất Phàm không giống nói dối, lúc này mới yên tâm đi đã muốn gian phòng, sau đó lên lầu nghỉ ngơi đi. Chứng kiến Tử Vi bóng lưng biến mất, Tất Phàm nhẹ nhàng thở ra. Tất Phàm huynh đệ, ngươi không tin cơ hội có lỗi với Tư Yến tiểu thư a? Mạc Nam hỏi, ta chỉ thích Tư Yến tiểu thư, như thế nào cơ hội có lỗi với nàng? Tất Phàm vội vàng giải thích, Mạc Nam nói, vậy là tốt rồi, Tất Phàm huynh đệ, ngươi thật sự là không thành thật một chút, vậy mà vụng trộm ưa thích tiểu thư, còn không thừa nhận. Kinh Phong cười nói, ta không có, các ngươi, ta không nói với các ngươi. Tất Phàm náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, chạy trở về phòng đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Kinh Phong năm người đều đại bật cười. Chương 212, tinh nghịch Tử Vi trở lại gian phòng, nghĩ đến Tử Vi lời nói và việc làm, Tất Phàm hay là nhịn không được cười ra tiếng, đây chính là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Cái này tiểu nha đầu thật đúng là, thực lực dĩ nhiên rất mạnh, có thể cái kia phần hồn nhiên thật đúng là hiếm thấy. Ở cái thế giới này, xem Tử Vi như vậy nữ tử dĩ nhiên rất ít thấy, ít nhất Tất Phàm là lần đầu tiên nhìn thấy. Đoán chừng Tử Vi ly khai trốn đi, Bách Thịnh cung cao thấp dĩ nhiên sẽ lo lắng, nhất định sẽ phái ra đại lượng cường giả tìm kiếm nàng. Nếu Bách Thịnh cung cường giả đã tìm được Tử Vi, Tất Phàm còn thật không biết là nên lưu lại nàng, hãy để cho nàng trở về. Tất Phàm rất để ý Tử Vi đã từng thi triển qua Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm quyết, hy vọng có cơ hội lần nữa biết về một chút. Tất Phàm có chút tâm phiền ý loạn, thật vất vả mới tĩnh tâm xuống, đã bắt đầu tu luyện. Thời gian là ngắn ngủi vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tử Vi sẽ tới kêu cửa. Tất Phàm tiểu tử, nhanh rời giường. Tất Phàm không thể không đã xong tu luyện, rửa mặt một chút, sau đó đi ra ngoài đã đến. Tử Vi cô nương, nghỉ ngơi được còn tốt đó chứ? Tất Phàm mỉm cười, cũng không tệ lắm, mặc dù không có trong nhà thoải mái, cũng không có lải nhải. Tử Vi rung đùi đắc ý, lúc này, Tử Vi lại đổi về nam trang cách ăn mặc, phi thường tuấn tú, nhìn về phía trên có chút chẳng ra cái gì cả. Nếu như bị Đoạn Bối, Chi Nhân chứng kiến, nhất định sẽ vừa thấy đã yêu. Tất Phàm cùng Tử Vi xuống lầu, Kinh Phong bọn họ còn không dùng xuống lâu. Tất Phàm kêu bữa sáng, chờ Kinh Phong bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Kinh Phong bọn người đã đi xuống lâu. Tất Phàm huynh đệ, Tử Vi cô nương, các ngươi sang sớm. Kinh Phong chào hỏi nói, Kinh Phong, không thể gọi bổn cô nương, chấm ngoặc kép, Tử Vi vội la lên, không bảo ngươi cô nương kêu lên cái gì. Kinh Phong cười nói, đương nhiên muốn gọi công tử rồi, người bái kiến ta cao cường như vậy trốn công tử sao? Tử Vi ngẩng đầu ưỡn ngực nói, không có, đương nhiên không có, chấm ngoặc kép. Kinh Phong lắc đầu, Tử Vi trang điểm quả thật không tệ, có thể nàng thật sự thật đẹp, nam trang thì như thế nào có thể hoàn toàn che giấu cư trú. Tử Vi nói, Tất Phàm tiểu tử, chúng ta hôm nay đi đâu dạo phố? Chính ngươi dạo phố, ta không có thời gian cùng ngươi, ta muốn đi quan sát luận võ. Tất Phàm nói ra, không được, ngươi được theo giúp ta, xem luận võ nhiều không có ý nghĩa. Tử Vi chém đinh chặt sắt nói, Tất Phàm quả quyết cự tuyệt nói, không được, ta không có thời gian đi chơi. Tử Vi gặp Tất Phàm mặt uốn éo ở một bên, không để ý tới chính mình rồi, tức giận đến tiết trường miệng. Kinh Phong bọn người rất tinh anh, không có ai ở thời điểm này mở miệng nói chuyện, sợ hãi dẫn lửa thiêu thân. Tử Vi tựu là một thiên chân vô tà tiểu ma nữ, chọc cả sinh khí đều không được, Bởi vì Tử Vi lời nói và việc làm cùng bản không có ác ý. Tất phàm không để ý tới sinh hờn dỗi Tử Vi, tự lo từng ngụm ăn cơm. Tử Vi khí bất quá, cả bữa sáng đều không ăn rồi, tại đâu đó sinh hờn dỗi. Kinh phòng mấy người đang chỗ đó cười trộm, rồi lại không dám cười ra tiếng, thiếu chút nữa một ngạt. Kinh phòng bọn người sử dụng hết bữa sáng, tự riêng phần mình đi ra ngoài. Tất phàm cũng đi ra ngoài rồi, Tử Vi đuổi theo, cả giận nói, Tất phàm tiểu tử. Bản cô, bổn công tử, người không tin là muốn đi dạo phố, tại sao không đi? Tất phàm cười thầm nói, không đi, một người một chút ý tứ đều không có. Tử Vi phiền muộn nói, Tất phàm lắc đầu, không để ý tới cơ hội Tử Vi rồi, đi ra ngoài về sau. Tất phàm mà bắt đầu tìm kiếm có người luận võ lôi đài, sau đó chăm chú quan sát luận võ. Lôi đài luận võ, mỗi ngày đến đây luận võ mọi người đến từ bất đồng địa phương, vũ kỹ đủ loại, càng là tất cả không giống nhau. Cái này đối với Tất phàm mà nói, thật sự là quá tốt, hắn mỗi ngày cũng có thể ghi nhớ mới đích vũ kỹ. Lôi đài luận võ có thua có thắng, đối với đến từ tất cả đại thành trì tuổi trẻ cường giả mà nói, là bọn họ tranh cường hào thắng nơi tốt. Vì đề cao thanh danh, những người này cơ hội thi triển ra mạnh nhất vũ kỹ đến. Bởi vì không cần dốc sức liều mạng, chỉ là sẽ không vận dụng át chủ bài mà thôi. Có thể ghi nhớ vô số tuyệt học, đối với Tất phàm mà nói, dĩ nhiên thỏa mãn. Tử Vi có chút không hiểu nổi, Tất phàm vì cái gì chỉ là quan sát luận võ, mà không lên đài luận võ. Tất phàm tiểu tử, người như thế nào không lên đài luận võ, chẳng lẽ là sợ hãi thua thất bại thảm hại? Tử Vi cười nói, hắc hắc, đúng vậy a, thực lực của ta thấp kém, không nghĩ đi lên bêu xấu. Tất phàm cười nói, Tử Vi gặp Tất phàm mỡ muối không tiến, khí không được không xong, lại cũng không thể tránh được. Bất quá Tử Vi cũng không phải là tốt như vậy ứng phó, nàng đại chớp mắt, nảy ra ý hay. Trên lôi đài luận võ rất nhanh đã xong, tên kia đỉnh phong, thuế biến cảnh, cường giả giành được luận võ, hắn đã trở thành lôi chủ. Còn có ai dám đến lãnh giáo? Đặng Bách Xuyên lúc này xin đến chỉ giáo, trên đài đại hán kia lớn tiếng nói, đại ca ta muốn lãnh giáo, Tử Vi lớn tiếng nói, Tử Vi lúc nói chuyện, dùng thiên thiên ngón tay ngọc chỉ vào Tất phàm. Tất phàm cùng Tử Vi chung quanh những người kia đồng thời tránh ra rồi, sau đó nhìn Tất phàm. Vị huynh đệ kia, Đặng Bách Xuyên xin đến chỉ giáo. Đặng Bách Xuyên nhìn xem Tất phàm, chắp tay nói, Tất phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đáng giá đi lên lôi đài. Lên lôi đài trước khi, Tất phàm hung hăng trừng mắt nhìn Tử Vi. Tử Vi e lưỡi, là một cái mặt quỷ, bật cười. Tử Vi cố ý muốn cho Tất phàm mở ra thân thủ, Tất phàm cũng không có cách nào, hắn không có khả năng ở trước mặt mọi người phòng thủ mà không chiến. Còn chưa thỉnh giáo, Đặng Bách Xuyên nói, tiểu tử Tất phàm, xin chỉ giáo. Tất phàm chắp tay nói, Tất phàm huynh đệ, ta nhìn ngươi bất quá, cự lực cảnh, thực lực, hay là thôi đi. Đặng Bách Xuyên nói ra, Đặng Bách Xuyên người này hào sảng vô cùng, không muốn khi dễ thực lực so với hắn thấp người. Đã ta đã lên đài rồi, tự nhiên muốn lĩnh giáo một phen. Tất phàm nói ra, huynh đài, mời ra chiêu, quyền đả sơn xuyên. Đặng Bách Xuyên gặp Tất phàm thực lực không cao, vậy mà thu hồi binh khí, thi triển chính là quyền pháp. Tất phàm nghĩ nghĩ, vạn tổ quyền quá bình thường, khả năng không có gì dùng, mà long đằng hổ khiếu quyền uy lực quá lớn. Đặng Bách Xuyên làm người cũng không tệ lắm, nếu kích thương hắn sẽ không tốt. Cuối cùng, Tất phàm quyết định thi triển Du Long Trường, mở ra thân thủ. Vì vậy, Tất phàm a Du Long Trường cùng Du Long Bát Bộ thi triển đi ra, cả người giống như một hồi gió lốc, nhanh tới cực điểm. Đặng Bách Xuyên lực lượng đại, cũng không am hiểu thân pháp, có thể Tất phàm đối địch, vậy mà đều không gặp được Tất phàm. Tất phàm huynh đệ, hảo thân pháp, Đặng Bách Xuyên cười to nói. Huynh đài quá khen, Tất phàm nói ra, xem trường, đã Đặng Bách Xuyên làm người hào sảng, Tất phàm cũng không muốn mang xuống, hay là mau chóng chấm dứt chiến đấu, không đi trêu đùa Đặng Bách Xuyên. Tất phàm hay là thi triển Du Long Trường, nhưng lần này dùng ra toàn lực. Bang bang, chấm ngoặc kép, mấy lần quyền cước gia tăng, Đặng Bách Xuyên bị Tất phàm lực lượng cường đại đẩy lui. Tất phàm huynh đệ hào cường đại lực lượng, Đặng Bách Xuyên nhận thua. Đặng Bách Xuyên tuy nhiên sắc mặt có chút khó coi, có thể hay là không có chút gì do dự tự nhận thua. Huynh đài thừa nhận, Tất phàm chắp tay nói, Tử Vi gặp Tất phàm thủ thắng, kinh ngạc được há to miệng, làm sao có thể. Tất phàm thực lực so sánh Đặng Bách Xuyên khác biệt nhiều như vậy, hắn là như thế nào thủ thắng căn bản là nhìn không ra. Chẳng lẽ cái kia Đặng Bách Xuyên có ý muốn nhượng cho? Tất phàm thắng không ít tinh thạch, không có tiếp tục làm lôi chủ, trực tiếp tiếp xuống lôi đài. Chúng ta đi thôi, nhìn xem trợn mắt há hốc mồm Tử Vi, tất phàm thực thì không cách nào sinh khí. Tất phàm tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi như thế nào thủ thắng? Có phải hay không đón mua Đặng Bách Xuyên? Tử Vi đi theo, hỏi, vậy ngươi muốn đến hỏi Đặng Bách Xuyên rồi, ta có thể không sẽ nói cho ngươi biết. Tất phàm mỉm cười nói, tuy nhiên khinh thường cùng Tử Vi so đo, có thể hắn cũng không muốn nói cho Tử Vi tình hình thực tế. Tử Vi thiên tính tinh nghịch, ai biết biết làm xảy ra chuyện gì đến. Tất phàm tiếp tục quan sát những người khác luận võ, yên lặng ghi nhớ vũ kỹ, hắn cũng không nghĩ tự mình lên đài luận võ, bởi vì hắn tạm thời không cần dùng thực chiến đến ma luyện chính mình. Huống chi, phố võ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bị để lộ át chủ bài tựu không ổn rồi, hay là ít xuất hiện một ít cho thỏa đáng. Đến lúc đó thông thiên mật tàng đoạt bảo, thực chiến còn nhiều cơ hội. Tử Vi không hiểu tất phàm, mấy lần muốn có bức bách tất phàm ra tay, có thể tất phàm đã có kinh nghiệm, mỗi lần đều xảo diệu tránh qua, tránh né. Tất phàm tiểu tử, ngươi thật sự là người nhát gan, xem lâu như vậy, cũng không lên đài luận võ. Tử Vi cười lạnh nói, tại hạ thực lực thấp kém, hay là nhát gan một điểm hảo, miễn cho chết. Tất phàm chân thành nói, vô lại, Tử Vi cầm tất phàm cũng không có biện pháp gì. Tử Vi muốn có lập lại chiêu cũ, tất phàm mỗi lần đều là xa xa né tránh, khiến Tử Vi tức giận đến miệng tít được lão trường, trong miệng không ngừng của trách lấy tất phàm. Tất phàm không thể chiêu vào, chỉ có giả bộ làm cái gì đều nghe không được. Chính là bởi vì tất phàm tinh tường Tử Vi bản tính, nếu đổi một người như thế, tất phàm chỉ sợ sớm đã tức giận. Nhưng mà đối mặt Tử Vi, tất phàm một điểm tính tình đều không có. Hắn lại trong nội tâm mang Tử Vi trở thành làm nũng muội muội. Chương 213, vừa thấy đã yêu, đảo mắt tất phàm đã đến Thiên Thông Thành nửa tháng rồi. Thông thiên mật tàng còn không dùng mở ra, Thiên Thông Thành tụ tập tuổi trẻ cường giả càng ngày càng nhiều. Tất phàm mỗi ngày đều là đi ra ngoài quan sát luận võ, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay, bất quá hắn đều là dùng quyền pháp đối địch, không có xuất ra thực lực chân chính đến. Mấy ngày gần đây nhất, tất phàm quan sát không ít chính thức cường giả luận võ, trong đó không thiếu kim đan cảnh cường giả. Những tu luyện này đến, kim đan cảnh cường giả ra chiêu uy lực cực lớn, tất phàm tự đánh giả không phải là đối thủ. Cho nên, tất phàm phi thường ít xuất hiện, hắn thậm chí khiến Kinh Phong bọn người tận lực không muốn ra tay, miễn cho trêu chọc phiền toái không cần thiết. Kinh Phong, Vương Trung bọn người đối với tất phàm mà nói gì nghe nấy, mặc dù tâm ngứa khó nhịn, cũng không có tùy ý ra tay. Tử Vi đi theo tất phàm lâu ngày, biết rõ tất phàm thâm bất khả chắc, thực lực không hề giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, cả thực lực cường đại Kinh Phong, Vương Trung bọn người nghe tất phàm cái này làm cho nàng đối với tất phàm càng thêm hiếu kỳ. Cái này tất phàm đến cùng cái gì lai lịch, hắn cần phải tu luyện lực lượng, cho nên thực lực xa so sánh mặt ngoài thực lực hiếu thắng. Nhưng mà hắn vì sao cơ hội cường đại như thế, thì như thế nào có thể làm cho Kinh Phong một vài tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi phục tùng hắn? Tử Vi khổ tư không được giải thích, Tử Vi thậm chí mấy lần hỏi qua tất phàm, Kinh Phong bọn người, nhưng mà tất phàm, Kinh Phong bọn họ đều là cười không đáp. Tử Vi quyết định không đi, thề phải thăm dò tất phàm chi tiết, đương nhiên nàng cũng không phải có cái gì ý xấu tư, chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà thôi. Hơn 10 ngày trôi qua, Kinh Phong bọn họ đều thói quen có Tử Vi tại, Tử Vi không muốn rời đi, bọn họ đều không có bất kỳ ý kiến. Huống chi Tử Vi thiên chân vô tà, thật sự là hữu ý vô ý gây ra rất nhiều dáng tươi cười, khiến tất phàm bọn họ rất vui vẻ. Kinh Phong 6 người đều mang Tử Vi trở thành tiểu muội muội, rất là chiếu cố. Bởi vì phố võ gần đây qua lại cường giả càng ngày càng nhiều, tất phàm bọn họ đi ra ngoài quan sát luận võ, đều là kết bạn mà đi rồi, không hề phân tán hành động, nếu có chuyện gì, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Tất phàm, không nên đi xem tỷ võ, đều nhìn nửa tháng rồi, chúng ta hay là đi dạo phố A. Tử Vi tít trường miệng, không được, chấm ngoặc kép, Kinh Phong vừa cười vừa nói, tất phàm huynh đệ, chúng ta cũng dạo chơi cũng tốt, cả ngày quan sát luận võ cũng không phải cái gì sự tình tốt. Đúng vậy, Mạc Nam nói, Mạc Nam cũng là không có cách nào, bởi vì Tử Vi một mực dùng sờ sờ ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, hắn thật sự không có cách nào cự tuyệt. Tử Vi một khi xuất ra đáng thương bộ dáng, Kinh Phong bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản, đều biết giúp nàng nói tốt. Chỉ có Tất Phàm, trách móc Tử Vi trở mặt bản lĩnh, đã có nhất định được sức miễn dịch. Tất Phàm nhìn Kinh Phong bọn họ, cuối cùng hay là gật đầu đã đáp ứng. Tu luyện chi đạo, quý tại đây căng chặt có nói, một mặt khổ tu cũng là chuyện tốt, hay là muốn thích hợp nghỉ ngơi. Đã quyết định đi ra ngoài chơi đùa một ngày, Tất Phàm thả, mở mang tâm đi ra ngoài, tận lực buông lỏng chính mình. Cái này cái mặt nạ không tệ, ta đã muốn, bộ y phục này cũng không tệ, ta cũng muốn, công tử, đó là nữ tử y phục, ngươi quả thực muốn mua sao? Tử Vi mới nhớ tới chính mình bây giờ là đàn ông cách ăn mặc, nàng mặt lạnh lấy, nói ra, ta đã muốn, chẳng lẽ ta không có khả năng mua được đưa cho bổn công tử bạn gái sao? Có lỗi với, công tử, chủ tiệm vội vàng mang y phục bọc lại, Tất Phàm bọn người đi theo Tử Vi đằng sau, đều là cười khổ lắc đầu. Bọn họ căn bản không có cái gì cần muốn mua thuần túy trở thành Tử Vi tùy tùng. Tử Vi đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú. Các loại lớn nhỏ vật mua không già tạm thời, đều không có dừng tay ý tứ. Thật sự là sảng khoái a hát, rất lâu không có đi ra dạo phố rồi, lần này cần mua cái đủ vốn. Tử Vi cười to, ai nha, một đại nam nhân, vậy mà học con gái chúng ta ra, chậc chậc. Chấm ngoặc kép, đột nhiên một cái êm tai thanh âm truyền đến. Quang nghe thanh âm, giống như chim quyên thấp tiếng, mỹ diệu vô cùng, đã biết rõ nói chuyện chính là một người mỹ lệ động lòng người nữ tử. Rất nhanh, người tới đến gần rồi, thật đúng là một người xinh đẹp như hoa nữ tử, tuổi không lớn lắm, cùng Tử Vi không sai biệt lắm, môi hồng răng trắng, con mắt như minh châu, linh động vô cùng. Dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, linh lung hấp dẫn, thực là dáng người ma quỷ. Đẹp quá, Kinh Phong đong đưa ngọc phiến. Tán thưởng lên tiếng, Tất Phàm bọn người cũng nhịn không được nhiều nhìn mấy lần, người tới xác thực phi thường mỹ lệ, dung mạo không thể so với Tử Vi kém bao nhiêu. Tên kia nữ tử đến gần, chứng kiến Tử Vi tuấn ngạn, vậy mà xem ngây người. Nàng thật là lớn làm hậu hối hận, mới vừa nói ra những cái kia mỉa mai đích thoại ngữ. Tiểu cô nương, chẳng lẽ bổn công tử không thể dạo phố sao? Tử Vi gặp Tất Phàm bọn người chết chằm chằm vào người tới, sắc mặt của nàng có chút bất thiện. Không phải a hát, không phải, ta nói sai. Tiểu cô nương khoát tay nói, tiểu cô nương chằm chằm vào Tử Vi, hàm tình mạch mạch hiển nhiên đối với Tử Vi vừa thấy đã yêu. Cái này thật sự là nghiệt duyên a, một nữ tử vậy mà thích một người nữ giả nam trang giả nam nhân. Tất Phàm, chúng ta đi thôi, thật sự là mất hứng. Tử Vi sắc mặt có chút khó coi, vị công tử này, còn chưa thỉnh giáo ngươi tôn tính đại danh. Ta gọi Hồng Yến. Tiểu cô nương vội la lên, Kinh Phong cười nói, thật đúng là mị lực vô cùng a, xem ra ta cái này tình thánh quả thực muốn thối vị nhượng chức. Đông Phương Thương Long lắc đầu nói, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tử Vi đối với Hồng Yến chằm chằm được có chút mất tự nhiên rồi, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Chúng ta hay là trở về đi, hôm nay không nghĩ dạo phố. Tử Vi nói, Tất Phàm mấy người đã sớm không muốn tiếp tục đi dạo đi xuống, đều cao hứng vô cùng. Đã đáp ứng, Tất Phàm mấy người vừa đi, Hồng Yến vậy mà theo đi lên. Tử Vi âm thanh lạnh lùng nói, không muốn đi theo chúng ta, bằng không thì muốn ngươi đẹp mắt. Hồng Yến gặp Tử Vi thật sự nổi giận, có chút sợ hãi, nói ra, hảo, ta không đi theo các ngươi là được. Tử Vi mấy người trở về đến khách điếm, đã là giữa trưa, mọi người sử dụng hết cơm trưa, cũng không định đi ra ngoài rồi, ngay tại khách điếm nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tất Phàm bọn họ vừa mới chuẩn bị trở về phòng, Hồng Yến vậy mà đi vào khách điếm. Ai nha, thật là đúng dịp a hát, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng Yến giả trang ra một bộ vẻ mặt kinh hỉ, đúng vậy a, thật sự là rất xảo, Hồng Yến cô nương vậy mà cũng ở nơi đây. Kinh Phong cười nói, không cần nhìn đã biết rõ Hồng Yến là truy tung mà đến, khó trách Tất Phàm bọn họ đều bật cười. Bất quá Tử Vi kinh nghiệm tạm thời. Còn tưởng rằng Hồng Yến thật sự là trùng hợp đến nơi đây rồi, nàng sắc mặt mặc dù có chút khó coi, cũng không có tức giận. Tất cả vị đại ca, hai lần gặp nhau tức là hữu duyên, còn chưa thỉnh giáo. Hồng Yến mặt không đổi sắc, vừa cười vừa nói, ta gọi Kinh Phong, Tất Phàm mấy người cũng đều lần lượt giới thiệu chính mình, chỉ có Tử Vi không muốn nói ra tên của mình. Cái này vị đại ca, ngươi có thể hay không nói cho tiểu nữ tử ngươi tôn tính đại danh à? Kỳ thật, Hồng Yến muốn biết nhất hay là Tử Vi danh tự mà thôi. Nàng đối với Tất Phàm bọn người xem cũng không nhiều liếc mắt nhìn, như thế nào sẽ để ý Tất Phàm tên của bọn hắn. Ta gọi Tử Vi, Tử Vi gặp Hồng Yến vẻ mặt ôn hòa, cũng không nên giấu giếm không nói. Tử Vi, Tử Vi, tên rất hay. Hồng Yến lộ ra phi thường vui vẻ. Hồng Yến đã đến Tử Vi chỗ gần ngồi xuống, hạ quyết tâm không đi. Tất cả vị đại ca, các ngươi cũng là đến tranh đoạt thông thiên mật tàng bảo vật a? Hồng Yến hỏi, đúng vậy, gần đây tiến vào thiên thông thành người trẻ tuổi có ai không phải là vì bảo tàng mà đến, chúng ta tự nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ. Kinh Phong cười nói, cái kia thật sự là quá tốt, ta và các ngươi cùng một chỗ a. Hồng Yến đại hỉ, Kinh Phong bọn người là mở to hai mắt nhìn, không biết nên nói cái gì cho phải. Tử Vi mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, Hồng Yến cô nương, dĩ nhiên là ngươi nữ hải gia, đi theo chúng ta không tốt sao? Kinh Phong nhịn cười không được đi ra, Tử Vi mình cũng là nữ giả nam trang, còn nói khởi Hồng Yến đã đến, thật sự là nói được lối ra. Tử Vi gặp Kinh Phong cười ra tiếng, thực sợ Kinh Phong nói ra, vậy thì làm lộ. Cười cái gì, có cái gì buồn cười? Tử Vi chừng Kinh Phong, nói ra, Hồng Yến cười nói, ta là thân nữ nhi thì thế nào? Ở cái thế giới này, thực lực vi tôn, nữ nhân đồng dạng có thể trở thành làm cho người bội phục cường giả. Ta không phải ý tứ kia, ta nói là ngươi đi theo mấy người chúng ta đại nam nhân có chút bất tiện. Tử Vi nói, à hát, đã có, cùng lắm thì ta nữ giả nam trang, chẳng phải không có việc gì. Hồng Yến kinh hỉ nói, lần này cả Tất Phàm 6 người toàn bộ bật cười, Tử Vi rốt cục gặp được khắc tinh, thật là có ý tứ. Không được, tóm lại tựu thì không được, Tử Vi quả quyết nói. Hồng Yến kiên nghị vô cùng nói, ta sẽ ngủ ở khách điếm này rồi, ta cũng không phải là đi theo các ngươi à. Hồng Yến sau khi nói xong, lập tức đi đã muốn một gian phòng ở giữa, hạ quyết tâm muốn cư trú ra rồi. Tử Vi sắc mặt phi thường khó coi, lại cũng không thể tránh được. Tất Phàm, chúng ta có thể hay không đổi một cái khách điếm à? Không được, gần đây thiên thông thành khách điếm đều kín người hết chỗ. Chúng ta nếu thay đổi khách điếm, chỉ sợ cả nơi đặt chân cũng không có. Tất Phàm lắc đầu nói, Tử Vi phiền muộn chi cực, khí vội vàng trở về phòng đi. Xem ra sau này có trò hay để nhìn. Kinh Phong mỉm cười nói, chương 214, bảo tàng sắp sửa mở ra, nhiều hơn một tiểu mỹ nữ, vốn là khiến người cao hứng sự tình, Tất Phàm lại cao hứng không nổi. Cái này Hồng Yến nhìn về phía trên thiên chân vô tà, có thể lai lịch đồng dạng không đơn giản. Tất Phàm thực không muốn trêu chọc thị phi, có thể bề ngoài giống như muốn đem Tử Vi cùng Hồng Yến đuổi đi có chút không dễ dàng. Tất Phàm một chuyến, chỉ có Kinh Phong đối phó nữ hải tử có chút thủ đoạn, nhưng mà đối mặt hai người nho nhỏ dễ thương, cả hắn cũng không tốt ra tay, nhất là Tử Vi hồn nhiên vô cùng, Kinh Phong đều không đành lòng lừa gạt nàng. Nếu cái này hai người nữ tử một mực đi theo chúng ta, chỉ sợ thông thiên mật tàng không biết chúng ta sẽ gặp chuyện gì. Vương Trung cười khổ nói, đúng vậy a, chỉ là ứng phó cái này hai người nữ tử, tửu sẽ khiến chúng ta sứt đầu mẻ chán. Đông Phương Thương Long đối với nữ hài tử gần đây không có gì hứng thú, hắn chỉ thích tu luyện. Tất Phàm rất bất đắc dĩ, không có biện pháp, chỉ có đi một bước xem từng bước. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tử Vi cùng Hồng Yến đã bắt đầu đấu pháp, Tất Phàm bọn người thật sự là đầu to vô cùng. Tất Phàm cả bữa sáng đều không cần rồi, trực tiếp đi ra ngoài, đi quan sát luận võ. Nào biết được Tất Phàm khẽ động, Tử Vi cũng theo đi ra ngoài, Hồng Yến càng là theo sát đi lên. Đi thôi, xem kịch vui. Kinh Phong vừa cười vừa nói, mấy người bọn họ theo ở phía sau. Tùy ý tìm được một cái lôi đài, trông thấy phía trên đang tại luận võ, Tất Phàm ngừng lại. Sau đó bắt đầu chăm chú quan sát luận võ. Tất Phàm phi thường tập trung tinh thần, tâm không để ý vật bên ngoài. Tử Vi đại ca, Tất Phàm đại ca là đang làm gì đó? Luận võ cũng không phải rất đặc sắc, có cái gì đẹp mắt? Chẳng lẽ Tất Phàm đại ca chưa từng có trông thấy người luận võ? Hồng Yến cười hỏi. Hồng Yến lòng hiếu kỳ không thể so với Tử Vi một chút, thuận miệng tự hỏi được rồi. Hồng Yến hữu ý vô ý hướng Tử Vi nhích lại gần, muốn có cùng Tử Vi thân cận thân cận. Hắn mỗi ngày đều là như thế, không biết làm cái quỷ gì. Tử Vi lạnh nhạt nói. Tử Vi vốn không muốn trả lời, nhưng mà nàng đối với Tất Phàm bất mãn, cho nên tự của trách Tất Phàm hai câu. Tất Phàm đã nghe được, nhưng hắn không có mở miệng, tiếp tục ghi nhớ vũ kỹ. Tất Phàm chuyên môn ghi nhớ người khác vũ kỹ, đây là tối kỵ, hắn đương nhiên sẽ không nói ra nửa lời. Trên đời đã gặp qua là không quên được nhân vật thiên tài không ít, có thể sẽ đi ghi nhớ vũ kỹ người ít càng thêm ít. Bởi vì chỉ có vũ kỹ chiêu thức, không có pháp quyết pháp môn, nhớ những cái kia vũ kỹ cũng không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng học tập đánh nhau kinh nghiệm. Tất Phàm là muốn mang ghi nhớ vũ kỹ dung nhập Tiêu Dao Tiên Chỉ bên trong, cho nên mới phải tận tâm tận lực đi ghi nhớ người ta vũ kỹ. Tiêu Dao Tiên Chỉ là Tất Phàm một trong những bí mật, có thể dung nhập mặt khác vũ kỹ, càng là tuyệt mật, Tất Phàm sẽ không ngốc đến tự người nói đi ra. Dù sao đến lúc đó nếu dung hợp thành công, dùng chỉ kình thi triển các loại vũ kỹ, cũng không lo bị người nhận ra. Tử Vi đại ca, ngươi cùng Tất Phàm đại ca bọn họ không phải trên đường đấy sao? Hồng Ngưng hỏi, không phải, ta cùng Tất Phàm bọn họ nhận thức cũng không tệ hơn 10 ngày thời gian. Tử Vi chi tiết nói ra, có thể thấy được nàng xác thực rất đơn thuần. Hồng Yến ngạc nhiên nói, vậy ngươi tại sao phải đi theo đám bọn hắn, so sánh hợp ý, cho nên hãy theo. Tử Vi bình thản nói, Tử Vi đại ca, ta với ngươi một kiện hợp ý, ta đây về sau cũng đi theo ngươi rồi. Hồng Ngưng hưng phấn nói, hay là sớm chút trở về đi, miễn cho người nhà ngươi lo lắng. Tử Vi vẻ mặt đau khổ, đối với Hồng Yến dây dưa, Tử Vi thật là có chút thúc thủ vô sách, nàng hiện tại cũng không thể nói ra chính mình thân phận chân chính a. Không có việc gì, ta ra từ lúc đến đây, cùng người nhà đã từng nói qua. Hồng Yến vừa cười vừa nói, Hồng Yến dù chết cũng không rời, dù sao là không đi, nàng dĩ nhiên quyết định chủ ý. Tất Phàm tại đây quan sát luận võ. Tử Vi tự thỉnh thoảng nhìn xem Tất Phàm, thỉnh thoảng nhìn xem trên lôi đài luận võ, Hồng Yến càng thêm khoa trương, một đôi như nước trong veo mắt to trực tiếp ngoắc ngoắc nhìn xem Tử Vi, cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Tử Vi bị nhìn thấy rất không có ý tứ, mặt đều có chút nóng lên. Đồng thời, Tử Vi thú vị tâm tính hiện hiện ra, vậy mà cảm thấy bị một nữ tử ưa thích, rất thú vị. Tử Vi thầm nghĩ, Hồng Yến thật là có ý tứ. Xem ra được cùng nàng hảo hảo chơi đùa. Hồng Yến muội tử, ngươi cảm thấy Tất Phàm đại ca như thế nào? Tử Vi hỏi, không tệ làm người rất hiền hòa. Hồng Yến nghĩ nghĩ nói ra, nàng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Tử Vi nói, thật vậy chăng? Ta cảm thấy được cũng không tệ, ta rất ưa thích Tất Phàm đại ca. Hồng Yến lộ ra vẻ cổ quái nhìn xem Tử Vi, lại nhìn một chút Tất Phàm, nàng dĩ nhiên hiểu lầm Tử Vi. Tử Vi dừng một chút, tiếp tục nói, Hồng Yến muội tử, đã ngươi cảm thấy Tất Phàm đại ca không tệ, ta đây mang Tất Phàm đại ca giới thiệu cho ngươi đi. Hay là không đã muốn? Hồng vội vàng múa thiên thiên bàn tay như ngọc trắng. Tử Vi thở dài nói, cái kia Kinh Phong đại ca Kinh Phong đại ca phong lưu phóng khoáng, không biết bao nhiêu nữ tử đem hắn trở thành tha thiết ước mơ tình nhân. Hồng muội tử định như thế nào? Muốn là không được lời nói. Còn có Vương Trung đại ca, Thương Long đại ca, Quý Anh Lan đại ca, Mạc Nam đại ca. Không muốn, ta thông suốt không muốn, Tử Vi đại ca. Hồng Yến rất muốn thổ lộ, có thể tại đây trước mặt mọi người, nàng thật sự có chút nói không nên lời. Người không thích thì thôi rồi, chúng ta tiếp tục quan sát luận võ Tử Vi vội vàng nói, nàng thực sự Hồng Yến trước mặt mọi người thổ lộ, vậy làm phiền tựu lớn hơn. Dùng Hồng Yến điêu ngoa tùy hứng. Một khi Tử Vi trước mặt mọi người cự tuyệt, chỉ sợ sẽ làm cho Hồng Yến xuống đài không được. Hồng Yến cùng Tử Vi cá tính như nhau, Tử Vi không muốn xúc phạm tới Hồng Yến. Nhưng mà Hồng Yến càng ngày càng quấn người rồi, Tử Vi thật sự là lòng nóng như lửa đốt, không biết nên xử lý như thế nào. Tử Vi dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn nhìn Kinh Phong chỉ là lắc đầu, lại không có muốn giúp đỡ y tứ. Kinh Phong bọn họ ở phía sau xem kịch vui, cười trộm. Như thế nào sẽ giúp trợ giúp Tử Vi? Tử Vi mang cả uốn éo hướng một bên, không để ý tới cơ hội Hồng Yến. Tất Phàm một bên ghi nhớ vô kỹ, một bên chứng kiến Tử Vi bối rối, trong nội tâm cũng ở đây trộm vui cười. Tử Vi vốn là tiểu ma nữ lần này gặp được đối thủ, vừa vặn khiến Hồng Yến mài mài Tử Vi. Kim Tỏa, người muốn đến cướp lấy thông thiên mật tàng bảo vật, quả thực là vọng tưởng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đàm Vân Phi. Ngươi còn không phải như vậy, các ngươi môn phái đồng dạng bất nhập lưu, còn có mặt mũi đến. Lộ Đồ bên trên ngẫu nhiên gặp được loại tình huống này, có thể thấy được thông thiên mật tàng còn không có mở ra, dĩ nhiên có không ít cố oán hận chất chứa môn phái bắt đầu lẫn nhau công phạt. Nếu không phải Thiên Thông Thành không có khả năng tư đấu, chỉ sợ những người này đã sớm đã đánh nhau. Lần này cái này tuổi trẻ cường giả đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, thực lực cao siêu có không ít, mọi người ngàn vạn muốn chú ý cẩn thận, càng không thể chiêu gây chuyện. Tất Phàm liên tục dặn dò, Tất Phàm biết rõ, bảo tàng còn không có mở ra, dĩ nhiên có rất nhiều người kết thù kết oán. Một khi thông thiên mật tàng mở ra, những môn phái này đệ tử ở giữa hướng tới, nhất định sẽ kịch chiến nổi lên, đến lúc đó chết tổn thương không ít. Lúc ở bên ngoài nhất định phải tạm thời trêu chọc điểm địch nhân, miễn cho tiến vào thông thiên mật tàng về sau bị vây công. Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên có Vô Cực Tông cái này cường địch rồi, không nghĩ nhiều đắc tội với người. Sợ cái gì, những người này thực lực cũng không có gì đặc biệt. Hồng Yến nói ra, Kinh Phong cười khổ, vấn đề là tự chúng ta thực lực cũng không có gì đặc biệt. Nếu chọc tới có chỗ dựa người, chúng ta đây tựu kết thúc. Xem Hồng Yến khẩu khí không nhỏ, Kinh Phong mấy người cũng biết, Hồng Yến xuất thân khẳng định rất cao quý, nói không chừng cùng Tử Vi đồng dạng, là cái nào đó đại môn phái thiên kim. Xen vào Hồng Yến thân phận, Kinh Phong cũng không muốn cùng nàng tranh luận, dứt khoát nhận thức kinh sợ được rồi. Mạc Nam nói ra, có thể có tự tin đến đây tranh đoạt thông thiên mật tàng người trẻ tuổi, khẳng định đều có vài phần thực lực, chúng ta vạn lần không được coi thường. Còn không có tiến vào thông thiên mật tàng, các ngươi chỉ sợ thành như vậy, ta khuyên các ngươi hay là không nên đi mạo hiểm. Ta nghe người ta ở giữa thích nói thông thiên mật tàng bất quá một cái tiểu bảo tàng, bảo vật có hạn, có thể tranh đoạt người phần đông. Nhất là thông thiên phái truyền thừa lệnh bài, càng là vô số người trẻ tuổi muốn có cướp lấy, đến lúc đó khẳng định có một phen long tranh hổ đấu, hơi không cẩn thận, sẽ xuất hiện thương vong. Hồng Yến tai nói tới, cả đơn thuần nhất Tử Vi, cũng nhìn ra Hồng Yến lai lịch không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không biết nhiều như vậy. Hồng Yến cô nương, ngươi đối với thông thiên mật tàng biết được cái gì tường, vậy ngươi có biết hay không thông thiên mật tàng lúc nào mở ra à? Tất Phàm nhịn không được hỏi lên, đã Hồng Yến không biết cũng không có bằng hữu quan hệ, dù sao thông thiên mật tàng sớm muộn sẽ mở ra. Cái này sao, ta cũng không biết, biết rõ cũng không có khả năng nói cho các ngươi biết à, đây chính là cơ mật. Hồng Yến ngẩng cao lên đầu, nói ra, Hồng Yến muội tử, chúng ta đều là bằng hữu rồi. Người chẳng lẽ cả bằng hữu đều không đề cập tới điểm 1-2. Kinh Phong cười nói, tựu là không nói, ta chỉ nói cho Tử Vi đại ca một người. Hồng Phi thường đắc ý, Tử Vi đại ca, người tới gần ta, ta sẽ lập tức nói cho ngươi. Tử Vi cũng muốn biết thông thiên mật tàng mở ra thời gian, đi tới gần Hồng Yến. Hồng Yến tại đây Tử Vi bên tai nhỏ giọng thầm nói, không biết đang nói cái gì. À hát. Thông thiên mật tàng còn có 3 ngày tự mở ra. Tử Vi nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tử Vi đại ca, không phải nói cho ngươi biết không phải nói sao? Hồng Yến có chút khó thở. Tử Vi khoát tay nói, ta không phải cố ý, chỉ là quá hưng phấn, liền không nhịn được thốt ra. Được rồi, nhưng mà các ngươi không thể nói ra đi, là ta nói ra được. Hồng Yến trầm giọng nói, đương nhiên, chúng ta cơ hội thủ khẩu như bình. Mạc Nam nói ra. Biết rõ thông thiên mật tàng mở ra thời gian, Tất Phàm bọn người lộ ra rất kích động. Chương 215, tiến vào thông thiên mật tàng. Đã được biết đến thông thiên mật tàng mở ra thời gian, Tất Phàm bọn người giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng, tiếp tục quan sát luận võ. Tất Phàm biết có rất nhiều người giám thị, hắn chút nào đều không dám khinh thường. Thông thiên mật tàng mở ra tin tức còn không có truyền ra, xem ra đại đa số đều là không biết. Những cái kia người biết cũng không có tiết lộ một ít. Nếu không phải bởi vì Hồng Yến ưa thích Tử Vi, mang tin tức này nói cho Tử Vi, chỉ sợ Tất Phàm bọn họ đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Đã biết thông thiên mật tàng khi nào mở ra, Tất Phàm bọn người tu luyện càng thêm khắc khổ. Buổi tối, Tất Phàm trở lại khách điếm về sau, mà bắt đầu tu luyện. Hắn muốn có đột phá, cự lực cảnh, bình cảnh, sớm ngày tu luyện tới, thuế biến cảnh. Đi tranh giành đoạt bảo tàng. Thuế biến cảnh, cường giả chiếm phần lớn ở đó, trong đó càng là không thiếu, phát thai cảnh, cường giả, càng có, kim đan cảnh, cường giả qua lại, nhiều một phần thực lực, cũng tự nhiều một phần bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Nếu Tất Phàm có thể tiến giai, thuế biến cảnh, hắn nội tức cơ hội tăng cường không ít, lực lượng khẳng định cũng sẽ biết gia tăng, đến lúc đó tăng thêm kinh thần phù tác dụng, tất phàm miễn cưỡng có thể cùng tẩy tủy cảnh cường giả chống lại, cũng coi như nhiều thêm vài phần bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Tất phàm dĩ nhiên cùng Kinh Phong bọn họ bắt chuyện qua rồi, hắn không định đi ra ngoài, muốn bế quan 3 ngày, hy vọng có thể một lần hành động trở thành thuế biến cảnh cường giả. Tất phàm một chuyến, tất phàm cảnh giới thấp nhất, nói ra đều có chút mất mặt. Nếu tại đây bạn cùng lứa tuổi bên trong, tất phàm bọn họ đều xem như người nổi bật rồi. Nhưng vấn đề là 50 tuổi trở xuống đích người đều có thể tiến vào thông thiên mật tàng. 50 tuổi, mặc dù thiên phú trung đẳng, tu luyện tới, dưỡng linh cảnh, cũng không phải việc khó. Nếu thiên phú đỡ một ít, tu luyện tới tẩy tủy, hoán cốt cảnh, cũng không kỳ quái. Đương nhiên, 50 tuổi có thể tu luyện tới kim đan cảnh, dĩ nhiên xem như nhân vật thiên tài. Tất phàm bọn người sợ nhất hay là gặp được kim đan cảnh cường giả, một khi gặp được bọn họ chỉ có bỏ trốn mất dạng. Vốn Vương Trung chuẩn bị phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa, sau đó một lần hành động đột phá trở thành dưỡng linh cảnh cường giả, nhưng mà tất phàm ngăn trở hắn làm như vậy. Vương Trung làm như thế, trong ngắn hạn thực lực là cơ hội tăng nhiều, có thể lâu dài suy nghĩ còn là phi thường bất lợi. Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long 4 người càng phải như vậy, tạm thời vẫn không thể đột phá, bọn họ phải mang lực lượng tu luyện tới càng cường đại hơn hoàn cảnh mới được. Tất phàm lực lượng đủ mạnh, nhưng mà hắn cảnh giới quá thấp, còn không có cách nào đột phá. Tất phàm bế quan, Kinh Phong bọn họ cũng đều bế quan, bọn họ đều muốn tại đây cuối cùng trong vòng vài ngày, mang thực lực tăng cường một ít. Tử Vi vốn không thích đợi khách điếm tu luyện, nàng muốn đi ra ngoài dạo phố, nhưng là muốn đến Hồng Yến sẽ cùng đi, nàng tựu đầu to, cuối cùng chỉ có tại đây khách điếm bế quan. 3 ngày thời gian đảo mắt tước qua, tất phàm cuối cùng tại đây ngày thứ 3 thành công đột phá đã đến, thuế biến cảnh, nội tức tăng nhiều, nội tức bạo phát đi ra lực lượng đạt đến 15 vân thạch. Tương xứng hắn nội tức tu vi tăng nhiều thời điểm, lực lượng đã gia tăng rồi không ít, đạt đến 17 vân thạch. Hôm nay, tất phàm không sử dụng kinh thần phù, cũng có thể cùng không có tu luyện lực lượng, dưỡng linh cảnh, cường giả đánh một trận. Tăng thêm tà hỏa xà sư, rất nhiều át chủ bài, tất phàm tín tâm 10 phần, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Tu luyện bên ngoài, tất phàm còn cẩn thận nghiên cứu ma huyễn thần châm, dĩ nhiên chút thành tựu rồi, huyễn thuật miễn cưỡng có thể cùng tiêu giao tiên chỉ phối hợp, khiến cho tiêu giao tiên chỉ càng thêm khó lòng phòng bị. Ngày mai, thông thiên mật tàng muốn mở ra, tất phàm bọn họ đều tại đây nghỉ ngơi dưỡng sức. 3 ngày thời gian tuy nhiên rất ngắn, có thể Kinh Phong bọn họ đều có chỗ tăng lên, bọn họ dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, tất phàm bọn người đã rời giường. Thông thiên mật tàng mở ra, thiên hữu dị tượng, toàn bộ thiên không đều màu đỏ. Khá lắm, cái này dị tượng mạnh như vậy, chỉ sợ toàn bộ thiên thông thành đều thấy được, muốn có ẩn tàng tin tức cũng không được à. Mạc Nam líu lưỡi nói, đúng vậy à, dị tượng vừa ra, thông thiên mật tàng lập tức muốn mở ra thời gian chỉ có 10 ngày, tự xem ai có thể có được thông thiên phái truyền thừa lệnh bài. Hồng nói, thập ngày thời gian, chúng ta chỉ có thập ngày thời gian, không là bảo tàng, tận lực tranh thủ thêm chiến đấu cơ hội. Tất phàm nói ra, à hát, người không muốn thu bảo vật tàng, cái kia còn đi vào làm gì? Muốn là muốn chiến đấu phố võ tùy thời cũng có thể à hát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồng ứng rất là khó hiểu, lôi đài luận võ, cùng tranh giành đoạt bảo tàng chiến đấu không cách nào so sánh được, sinh tử tương bác mới có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Vương Trung trầm giọng nói, sinh tử tương bác, đây chẳng phải là rất nguy hiểm, các ngươi sẽ không sợ sao? Hồng ứng hỏi, có cái gì phải sợ, cùng lắm thì vừa chết, nếu thực lực thấp kém, sớm muộn là phải chết. Quý Anh Lan cười to nói, tất phàm lớn tiếng nói, chúng ta lên đường đi. Nơi này cách bảo khố cửa vào còn cách một đoạn. Bảo khố cửa vào ngay tại ánh sáng màu đỏ nhất thịnh địa phương, tại đây thiên thông thành bên ngoài hơn 10 dặm. Tất phàm bọn người bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng thông thiên mật tàng cửa vào tiến đến. Trên đường đi, khắp nơi đều là chạy vội người trẻ tuổi, những người này top 5 top 3, cũng có một mình một người. Bọn họ đều là vì bảo tàng mà đến, tự nhiên là lòng như lửa đốt, muốn phải nhanh lên một chút tiến đến, mang bảo tàng toàn bộ thu cạo sạch sẽ. Tất phàm biết rõ, Bảo tàng không phải dễ dàng đoạt lấy, cho nên hắn còn không có những người kia như vậy vội vàng. Càng đến gần bảo khố cửa vào, người thì càng nhiều, những người này thực lực đều không kém. Thực lực quá yếu căn bản không dám tới, đã đến cũng đúng tòi mạng mà thôi. Xem ra lần này chưa có tới sai lầm, như thế này tựu có trò hay để nhìn. Tử Vi lộ ra rất hưng phấn, cái này có cái gì đẹp mắt, còn không bằng nhìn ngươi. Hồng Yến thầm nói, đã đến cái chỗ này, Hồng Yến bắt đầu bốn phía nhìn quanh, coi như đang tìm người, lại giống như người phải sợ hãi nhận ra, ngay cả nói chuyện cũng rất nhỏ giọng. Tất Phàm nhìn Hồng Yến, không nói thêm gì, đi một bước xem một bước a. Dù sao bọn họ không có bạc đãi Hồng Yến, đã Hồng Yến đồng môn tìm tới tận cửa rồi, chắc có lẽ không trách tội Tất Phàm bọn họ. Huống chi, là Hồng Yến chính mình chết lại lấy không đi trách không được Tất Phàm bọn họ. Nhìn xem Hồng Yến cùng Tử Vi, Tất Phàm là đầu lớn như cây đấu. Tử Vi rất kề cận Tất Phàm, mà Hồng Yến lại rất kề cận Tử Vi. Cuối cùng khiến cho Tất Phàm nhiều hơn hai cái tiểu theo đuôi, đuổi đều đuổi không đi, thậm chí không dám ra nói đuổi bọn họ đi, đuổi cũng không đi. Kinh Phong bọn người Trường Kỳ chê cười Tất Phàm, khiến cho Tất Phàm càng là mặt mũi ảm đạm. Ánh sáng màu đỏ mạnh liệt mà tóe phát ra ngoài, thông thiên mật tàng cửa vào mở rộng ra. Thông thiên mật tàng rốt cục mở ra, xông lên a. Thông thiên phái truyền thừa lệnh bài là lão tử, ai dám giành giật với ta tựu là muốn chết. Thông thiên mật tàng đều là chúng ta hồng môn cướp đoạt người giết không tha. Thông thiên mật tàng cửa vào xuất hiện, phủ cận dĩ nhiên loạn thành một đoàn, những cái kia tuổi trẻ cường giả mãnh liệt xông đi vào, chen chúc mà vào, anh dũng tranh giành trước. Tất Phàm, chúng ta cũng mau vào đi thôi. Tử Vi kích động lên, không nên gấp gáp, cái này giờ mới bắt đầu. Thông thiên mật tàng nghĩa là sao cũng đúng một cái bảo khố, khẳng định có rất nhiều cơ quan mật đạo, khiến cái này người tìm kiếm đường trước, không thật là tốt nha. Kinh Phong cười nói, càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào thông thiên mật tàng cửa vào, còn có nhiều người hơn tại đây lục tục ngo ngoe chạy đến. Cái này thật sự là khó gặp việc trọng đại a, xem ra chúng ta lần này chưa có tới sai lầm. Vương Trung đều hưng phấn lên, Vương Trung cùng Đông Phương Thương Long hiếu chiến nhất, có thể có nhiều người như vậy làm đối thủ, bọn họ đương nhiên kích động. Chúng ta bây giờ có thể tiến vào chưa? Tử Vi có chút không thể chờ đợi được. Hảo, chúng ta đi vào, bất quá mọi người ngàn vạn phải cẩn thận, miễn cho chúng mai phục. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm đi tuốt ở đằng trước, hắn rất cẩn thận, phòng bị có người đánh lén. Vì bảo tàng, những người này có thể là chuyện gì đều làm ra được, chú ý cẩn thận một ít luôn tốt. Thông thiên mật tàng cửa vào đủ để dung nạp 5 người đồng thời tiến vào, Tất Phàm bọn họ thuận lợi tiến nhập trong đó, cũng may lối vào không có ai mai phục. Tiến vào thông thiên mật tàng, phát hiện bên trong ngăm đen một mảnh, ánh sáng rất là ảm đạm. Tất Phàm có thể nhìn ban đêm, cho nên còn đỡ một ít, từ nhỏ có thể xem thấy chung quanh 10 mét tình huống. Nguy rồi, chúng ta cái gì đều nhìn không tới, như thế nào đi tìm bảo vật a? Tử Vi cả kinh kêu lên, tối quá, xem ra Dạ Minh Châu có thể phái bên trên công dụng. Kinh Phong cười nói, Kinh Phong xuất ra một khỏa Dạ Minh Châu. Lập tức chung quanh liền bắt đầu sáng sủa hẳn ra. Đã có Dạ Minh Châu chiếu sáng, Tất Phàm bọn họ bắt đầu dò xét bốn phía. Chỉ thấy thông thiên mật tàng coi như một cái độc lập không gian, bên trong sơn thủy hữu tình, thảm cỏ xanh trải rộng, thật sự là một chỗ thế ngoại đào viên. Thông thiên mật tàng rất lớn, bảo vật căn bản không biết bị đặt ở nơi nào, muốn có mang bảo vật tìm kiếm đi ra, rất không dễ dàng. Hơn nữa, những cái kia lúc trước người tiến vào dĩ nhiên không thấy bóng dáng, trên mặt đất chỉ để lại mấy cổ thi thể. Xem ra, những người kia cũng đã đi tìm bảo vật đi, muốn đụng thấy bọn họ, mới có cơ hội giao thủ. Chúng ta đi, ngàn vạn muốn phòng bị đánh lén. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vì cẩn thận để đạt được mục đích, Tất Phàm đã đem tà hỏa xà sư phóng ra. Chương 216, Sơn Cốc Đại Chiến, đi chết đi, phía trước rừng rậm truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Đánh nhau giống như phi thường thảm thiết. Mau đi xem một chút, có phải hay không có bảo vật xuất thế? Tử Vi hưng phấn nói. Tử Vi nghênh ngang muốn tiến lên, một chút cũng không có phòng bị ý tứ. Tử Vi, dừng lại, ngươi như vậy đi lên, không phải chui đầu vô lưới, chúng ta hay là vụng trộm tiến lên đang xem cuộc chiến a? Tất Phàm vội vàng nói. Đúng vậy, hay là Tất Phàm đại ca nói đúng, chúng ta phải cẩn thận một ít, mới có thể chứng kiến trò hay. Bằng không tựu là người khác xem chúng ta trò hay. Hồng Ứng vừa cười vừa nói, hừ, Tử Vi rất không thoải mái, hừ lạnh đi ra. Bất quá, Tử Vi hay là học theo, đi theo Đông Phương Thương Long phía sau bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí, không có làm ra động tĩnh gì đến. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp phía sau, Tất Phàm bọn họ tựu là chim sẻ. Tất Phàm bọn họ đi đến trong rừng cây, liền phát hiện phía trước có một đám người dây dưa cùng một chỗ, đánh nhau phi thường kịch liệt, trên mặt đất dĩ nhiên có mười mấy người, vẫn không nhúc nhích không chết cũng bị thương nặng. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì bảo vật, bằng không thì như thế nào cơ hội liều đến ngươi chết ta sống? Mạc Nam kỳ quái nói, nhất định là vậy rồi, chúng ta tu luyện chi nhân, bởi vì lợi ích, dễ dàng nhất liều chết. Kinh Phong cười nói, mặt khác còn có một loại khả năng, bọn họ song phương có cừu oán. Mau nhìn, đám người kia chính giữa trên mặt đất cắm một thanh bảo kiếm, đây nhất định là thông thiên mật tàng bảo vật. Tử Vi đột nhiên nói ra, đúng vậy, xem cái kia bảo kiếm khí thế, hẳn là một kiện cực phẩm pháp bảo, khó trách những người này muốn tranh đoạt. Tất Phàm kinh ngạc nói, Kinh Phong cười nói, chúng ta mới tiến vào thông thiên mật tàng không xa, vậy mà dĩ nhiên xuất hiện cực phẩm pháp bảo, xem ra thông thiên mật tàng không hổ là thượng cổ môn phái lưu lại bảo tàng, tuy nhiên không coi là đại bảo tàng, nhưng cũng là bảo tàng phong phú, nhất là đối với chúng ta trẻ tuổi đệ tử mà nói, đó là ban ân bảo vật a. Chúng ta Thanh Dương môn thiện sử dụng kiếm pháp, cái thanh này cực phẩm pháp bảo phải cướp đoạt đến tay. Tất Phàm nói ra, hảo, chúng ta đây ngay lập tức đi, đem những này mọi người đánh bại. Quý Anh Lan nói ra, chậm, chờ một chút, bọn họ nhiều người, chúng ta bây giờ đi lên, tất có tổn thương, không ổn, phải biết rằng đằng sau còn nếu ứng nghiệm giao cường địch. Vương Trung trầm giọng nói, giao chiến đám người kia, song phương có tất cả hơn 10 người, vẫn còn kịch chiến, phần lớn dĩ nhiên bị thương. Những người này thực lực cũng thật sự là không tệ, phần lớn đều là thuế biến cảnh, thực lực, cự lực cảnh, cường giả rất ít, nhưng cũng không có dưỡng linh cảnh, cường giả. Song phương đều giết đỏ cả mắt rồi, càng không biết trong rừng cây còn ẩn tàng có Tất Phàm bọn người. Sát, đi chết đi, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, giao hội cùng một chỗ, thật sự là thảm thiết phi thường. Nhìn xem nguyên một đám người ngã xuống, Tất Phàm bọn người nở nụ cười. Tại đây thiên vũ đại thế giới, không có ai cơ hội thương cảm kẻ yếu. Chỉ cần không phải thân nhân bằng hữu, ai đi quản những người khác chết sống. Nếu một người còn có lòng từ bi, cái kia chính là muốn chết. Tất Phàm cũng đi ra ngoài lưu lạc mấy lần, tinh tường đạo lý này, cho nên hắn chứng kiến loại này tràng cảnh, không có bất kỳ thương tâm, hoặc xuất thủ tương trợ chi tâm. Rất nhanh, còn có thể động thủ tựu không đến 10 người rồi, hơn nữa phần lớn đều bị trọng thương. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta khả dĩ xuất thủ. Kinh Phong nói, hảo, mọi người ra tay phải nhanh, không lưu người sống, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Tất Phàm quyết định thật nhanh nói, loại tình huống này, nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, bằng không khẳng định hậu hoạn vô cùng. Sát, Kinh Phong mấy người đồng thời ra tay, cả Tà Hỏa xà sư đều động thủ. Tử Vi cùng Hồng Yến là hưng phấn nhất, xông vào phía trước nhất. Tử Vi tuổi còn nhỏ, thực lực đạt đến, dưỡng linh cảnh, dĩ nhiên rất kỳ quái. Hồng Yến cũng là như thế, tuổi còn trẻ, vậy mà cũng đúng, dưỡng linh cảnh, cường giả, bề ngoài giống như thiên phú so sánh Kinh Phong bọn họ đều cao, bằng không tựu là đã nhận được rất tốt địa bồi dưỡng. Kinh Phong ngay tại Tất Phàm bên người, nhẹ nói, Tử Vi cùng Hồng Yến lưỡng nữ chân là không đơn giản, chúng ta về sau hay là cẩn thận thì tốt hơn. Đúng vậy, bất quá các nàng hai người đều ngây thơ thuần khiết, chắc có lẽ không hại chúng ta. Sợ nhất chính là các nàng người sau lưng. Tất Phàm nói ra, Kinh Phong gật gật đầu, nói, cũng tốt, chúng ta nhiều hơn lưu ý thì tốt rồi. Kinh Phong bọn họ đột nhiên xuất hiện, mang cái kia hai nhóm người kinh trụ. Không tốt, đáng tiếc những người kia phản ứng quá chậm, Tất Phàm bọn họ xuất hiện về sau, không nói hai lời, trực tiếp thi triển vượt ra đòn sát thủ. Hết thảy mọi người ra tay đều không lưu tình chút nào, trong chốc lát sẽ đem những người kia toàn bộ đánh chết. Mọi người quét dọn chiến trường, nhanh lên ly khai. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm tự mình rút ra cắm trên mặt đất cực phẩm pháp bảo bảo kiếm. Tán thán nói, hảo kiếm, trước lấy về, nhìn xem dường như thích hợp ai dùng. Kinh Phong, Mạc Nam bọn họ thuần thục vô cùng, mang người bị chết vũ khí, phòng ngự trang bị, túi càn khôn toàn bộ thu nạp đi nha. Tử Vi cùng Hồng Yến còn là lần đầu tiên chứng kiến loại chuyện này, đều mở to hai mắt, kinh ngạc vô cùng. Mau ra tay a, một vài bảo vật còn có thể đổi không ít tinh thạch. Kinh Phong nói, Ahas, chúng ta lập tức động thủ. Tử Vi kinh hoàng nói, Tử Vi cùng Hồng Yến tiến lên hỗ trợ, sợ hãi đụng người chết, ngược lại vượt giúp vượt bận bịu. Tất Phàm lấy cực phẩm pháp bảo, tựu không có đi thu hết bảo vật rồi. Hắn mang bốn phía đều tuần tra một lần, bảo đảm không có ai chứng kiến. Tất Phàm bọn họ không biết cái này hai phái là lai lịch gì, bất quá có nhiều như vậy tuổi trẻ cường giả, hiển nhiên lai lịch cũng không đơn giản, nếu như bị bọn họ môn phái người biết rõ, khẳng định có đại phiền toái. Cho nên, Tất Phàm phi thường cẩn thận, bảo đảm không có hậu hoạn. Chúng ta đi, cái này thông thiên mật tàng bảo vật khẳng định có không ít, chúng ta đã vào được, không ngại nhiều lấy hắn vài món bảo vật. Tất Phàm cười nói, hảo, chúng ta lập tức đi. Kinh Phong cười to, Tà Hỏa Xà Sư dẫn đường, Đông Phương Thương Long bọn họ theo sát phía sau, mấy người rất nhanh đã đi ra rừng rậm, tiếp tục xâm nhập thông thiên mật tàng. Kế tiếp, Tất Phàm bọn họ chứng kiến không ít tử thi, bất quá người sống là một cái cũng không có nhìn thấy, xem ra những người kia cũng đã tiến vào. Tất Phàm bọn họ nhanh hơn tốc độ, miễn cho sai sót cướp lấy bảo vật cơ hội cùng đại triển thân thủ cơ hội. Thông thiên mật tàng thật lớn, muốn đạt được bảo vật chuyện không phải dễ dàng như vậy, tình ý là muốn xem cơ duyên. Tất Phàm bọn người hạ quyết tâm, tùy ý mà đi, cũng không bắt buộc. Tất Phàm đại ca, như thế nào đều nhìn không thấy người à? Thực không có ý nghĩa. Hồng Yến nói ra, đừng nóng vội, lần này tiến vào thông thiên mật tàng tuổi trẻ cường giả không có 1000 cũng có 800, còn sợ không có đại chiến nha. Tất Phàm cười nói, ngào a. Đột nhiên Tà Hỏa Xà Sư quát to một tiếng, nó là lại cảnh báo. Mọi người cẩn thận, phía trước có người. Tất Phàm nhắc nhở, Tất Phàm bọn họ thả chậm cước bộ, lặng lẽ sửa soạn đi lên. Ở phía trước là một cái sơn cốc bằng phẳng. Tại đây dưới sơn cốc bề mặt có rất nhiều người tại đây kịch chiến. Phân ra thiệt nhiều sóng, loạn thành một đống, căn bản phân không xuất ra ai là ai đến. Tất Phàm bọn họ che giấu, cẩn thận quan sát. Phát hiện không ít gương mặt quen, đều là gần đây tại đây phố võ lôi đài luận võ đến thăm trông thấy hắn. Nhiều người như vậy lúc này chém giết, trong sơn cốc khẳng định có bảo vật, chỉ là không biết bảo vật là cái gì mà thôi. Tất Phàm bốn phía siêu tầm, còn không có trông thấy bảo vật. Không có khả năng a hát, không có bảo vật, như thế nào cơ hội hấp dẫn nhiều người như vậy chém giết. Tất Phàm rất là khó hiểu, Kinh Phong thở dài, chẳng lẽ bảo vật đã bị người lấy đi rồi. Cho nên chúng ta mới nhìn không thấy bảo vật. Sẽ không nếu là có người cướp đi bảo vật, nhất định sẽ chạy trốn, những người này không có một cái nào có chạy trốn ý tứ. Ngược lại đều đánh chết, đều không xuất ra sơn cốc, bảo vật cần phải vẫn còn trong sơn cốc. Mạc Nam trầm giọng nói, đã bảo vật tại đây trong sơn cốc, chúng ta đây giết đi xuống đi. Tử Vi nói, không được, chúng ta trước hết tìm hiểu tinh tường, như vậy tùy tiện xuống dưới, cơ hội gặp nguy hiểm. Tất Phàm ngăn trở, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi nhìn xem, phía dưới có thể có không ít dưỡng linh cảnh, cùng tẩy tủy cảnh, cường giả, một cái không tốt, chúng ta thậm chí có khả nằm tại nơi đây. Cho nên, chúng ta trước thăm dò rõ ràng hư thật, tìm ra bảo vật hạ lạc, sau đó âm thầm ra tay. Hay là Tất Phàm huynh đệ suy nghĩ chu đáo, chúng ta cứ làm như thế. Vương Trung mỉm cười nói, chứng kiến Tất Phàm càng ngày càng thành thục. Vương Trung tiến đánh trong tưởng tượng cao hứng. Vương Trung đã thua bởi Tất Phàm, hắn là thật tâm đi theo Tất Phàm cho nên Tất Phàm càng cường đại, đối với Vương Trung mà nói lại càng tốt. Tử Vi, Hồng Yến, thực lực các ngươi so với chúng ta mạnh mẽ, các ngươi phụ trách đề phòng cùng xem xét bốn phía, xem có hay không những người khác mà ẩn tàng tại phụ cận, nhiệm vụ này nhất gian khổ, chỉ có các ngươi có thể đảm nhiệm. Tất Phàm nói ra, nghe được Tất Phàm nói như thế. Tử Vi cùng Hồng Yến đều rất vui vẻ, cao hứng đi làm việc. Tất Phàm huynh đệ, ngươi xử sự càng ngày càng toàn vẹn rồi, mang hai cái lợi hại cô nàng thu thập được dễ bảo. Ta Kinh Phong bái phục rồi. Kinh Phong cười nói, chương 217, hỗn nguyên nhất khí côn. Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung, Đông Phương Thương Long sáu người chia nhau điều tra, tìm kiếm bảo vật tung tích. Tà Hỏa Xà Sư ở bên ngoài đề phòng. Phòng ngừa có người bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp phía sau. Tử Vi cùng Hồng Yến cũng đã đến bên ngoài, điều tra hay không còn có mặt khác cường giả ẩn tàng tại phụ cận. Tất Phàm cẩn thận quan sát, còn không có tìm được bảo vật chỗ, lại bị hắn phát hiện sơn cốc ở trong chỗ sâu vách đá có một cái đen nhánh sơn động. Những người này đều là không ngừng hướng sơn động di động. Xem ra bảo vật là trong sơn động. Tất Phàm thầm nghĩ, rất nhanh, Tất Phàm bọn họ lại tập trung vào cùng một chỗ, đem mình nắm giữ tình huống nói ra. Sơn cốc chung quanh có 3 đợt đội ngũ, nhân số còn không ít, hẳn là muốn có ngồi tu ngư ông đắc lợi. Tử Vi cùng Hồng Yến hai người cộng lại một chút, do Tử Vi bẩm báo nói. Mà Tất Phàm, Đông Phương Thương Long 6 người đều phát hiện sơn động, bọn họ là anh hùng chứng kiến gần giống nhau, đều cho rằng bảo vật trong sơn động. Tất Phàm đại ca, chúng ta muốn hay không trước tiên đem ẩn núp trong bóng tối đối thủ giải quyết? Hồng Yến hỏi, không cần, chúng ta tự cùng những người này so so tính nhẫn nại, xem ai chờ không được. Tất Phàm mỉm cười nói, đúng vậy, một khi bảo vật xuất hiện, những người này nhất định sẽ ra tay cướp đoạt, chúng ta tự chờ bọn hắn đều tham chiến về sau, lưỡng bại câu thương rồi, sau đó lại đi ra tay. Kinh Phong âm hiểm cười nói, Tử Vi nói, ngươi thật sự là âm hiểm cười, bất quá như vậy cũng rất thú vị. Thật là tốt chơi đùa, Hồng Yến lập tức phụ họa nói. Đông Phương Thương Long cau mày, nói ra, cũng không biết là cái gì bảo vật, thậm chí có gần 100 người ở chỗ này tụ tập tranh đoạt. Không có linh khí a, Quý Anh Lan lớn mật suy đoán nói, cũng không phải là không có khả năng, nếu là thật là linh khí, chúng ta nhất định phải cướp đoạt tới. Linh khí quá chân quý, đã không trọn vẹn linh khí, cũng xa so sánh cực phẩm pháp bảo muốn chân quý rất nhiều. Kinh Phong nắm chặt nắm đấm, lộ ra có chút khẩn trương. Dưới sơn cốc bề mặt, chiến đấu phi thường kịch liệt, thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết trùng thiên. Chiến đấu như thế kịch liệt, tin tưởng rất nhanh sẽ chết tổn thương thảm trọng, những người còn lại không nhiều lắm. Đến lúc đó, ẩn tàng cường giả nhất định sẽ nhao nhao ra tay. Đã tạm thời không cần ra tay, Tất Phàm tự chuyên tâm quan sát chém giết, ghi nhớ những người này thi triển vũ kỹ. Do vì dùng tướng mệnh vật lộn, cho nên những người này đều sử xuất ẩn giấu bản lĩnh, khiến Tất Phàm kiến thức không ít kỳ chiêu, diệu chiêu. Tất Phàm kêu to thỏa mãn, ước gì trận chiến đấu này có thể tiếp tục xuống dưới. Bất quá, cái này là không thể nào chém giết thảm liệt như vậy, chiến đấu không có khả năng bền bỉ. Nhất là trong đó có 4 người, dưỡng linh cảnh, cường giả, 1 người, tẩy tủy cảnh, cường giả, 5 người này đại sát tứ phương, đánh chết không ít người. Nhìn xem chết đi cường giả càng ngày càng nhiều. Đông Phương Thương Long có chút tâm ngứa khó nhìn, thật muốn sớm chút xuống dưới đại chiến một hồi. Bất quá, Tất Phàm không có mở miệng, Đông Phương Thương Long không dám tự tiện hành động. Tất Phàm là hành động tổng chỉ huy, Đông Phương Thương Long cũng chỉ phục Tất Phàm. Đột nhiên, đen nhánh sơn động quang mang đại tác, kim quang lóng lánh, bảo vật giống như muốn xuất thế. Bảo vật rốt cục muốn đi ra, cũng không biết là cái gì bảo vật. Kinh Phong nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, chằm chằm vào cửa sơn động. Bảo vật tức sẽ xuất hiện, hết thảy mọi người càng thêm hung tàn rồi, giết chóc cũng lớn hơn. Giết a hát, bảo vật là của ta, đám bọn chúng ai chống đỡ đường ai chết. Những người kia bắt đầu hướng sơn động phóng đi, đều lộ ra hưng phấn không thôi. Tại đây bôn tẩu trong quá trình những người này vẫn còn chém giết, chết tổn thương càng lúc càng lớn, gần 100 người đảo mắt còn thừa lại không đến một nửa. Tất Phàm hay là lão thần tự tại, tạm thời còn không định ra tay. Tử Vi cùng Hồng Yến hai người nhất gấp, hai nữ đều rất hưng phấn, cho nên thậm chí nghĩ sớm chút một trận chiến. Hai nữ đều nhìn xem Tất Phàm, chờ Tất Phàm hạ lệnh. Mọi người chờ một chút, đẳng cấp những cái kia âm thầm ẩn nấp chi nhân động thủ trước, chúng ta đi ra ngoài vượt muộn, ngược lại vượt chiếm tiện nghi. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm sợ hãi hai nữ lỗ mãng lao ra, không thể không liên tục nhắc nhở các nàng. Tử Vi cùng Hồng Yến mặc dù có chút bất mãn, có thể các nàng còn không có vọng động. Nhìn xem khó thở Tử Vi cùng Hồng Yến hai người, Tất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Kinh Phong bọn người ở tại cười trộm. Sơn động bảo quang càng hơn rồi, bảo vật tựu mau ra đây rồi. Tất cả mọi người tuôn hướng cửa sơn động, những người kia trên đường chém giết, dĩ nhiên giết đỏ cả mắt rồi. Hoa, anh, đột nhiên đất rung núi chuyển, núi động huyệt nổ, bảo vật xuất thế, nhanh đoạt a hát, bảo vật là của ta, ai đoạt thì người ấy phải chết. Người kia, tẩy tủy cảnh, cường giả kêu to, hắn vô cùng nhất hung hăng càn quấy, cũng cực kỳ có tiền vốn hung hăng càn quấy. Nhưng mà không có ai cơ hội để ý tới hắn, Hắn được hô to đổi lấy chính là một hồi kiếm khí tung hoành, thiếu chút nữa tựu bị thương. Bảo vật trước mắt, ai sẽ để ý một người, tẩy tùy cảnh, cường giả. Tẩy tùy cảnh, cường giả xác thực lợi hại, có thể ở đây người kia nhiều người, chặn đánh giết một người, dưỡng linh cảnh, cường giả đó là dễ dàng. Người kia, tẩy tùy cảnh, cường giả không dám lớn tiếng hô to rồi, hắn cũng sợ hãi bị vây công á. Kịch liệt bạo tạc nổ tung, cát đá bay múa, tràn ngập thiên không, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng bảo vật chân diện mục. Chỉ thấy trên một tảng đá lớn cắm một cái trường côn, này trường côn có chén nhỏ ngọn nguồn kích thước, trường côn phía trên càng có cửu đầu trông rất sống động thần long quấn quanh, khí phách vô cùng. Hảo bảo bối, nếu ta có một món đồ như vậy vũ khí, thật là tốt biết bao á. Đông Phương Thương Long lên tiếng kinh hô, Thương Long huynh đệ, ngươi không tin là thói quen dùng đao ấy ư, nghĩ như thế nào muốn sử dụng trường côn làm vũ khí hả? Tất Phàm hỏi, Tất Phàm huynh đệ, ngươi có chỗ không rõ, ta cơ duyên xảo hợp tập được một bộ vũ kỹ, tên là Hỗn Nguyên Nhất Khí Côn, chỉ tiếc một mực không có thuận tay vũ khí, cho nên bộ này vũ kỹ vẫn không có bề mặt thế. Đông Phương Thương Long thở dài nói, nếu ta có thể có được cái này pháp bảo, vậy sau này Hỗn Nguyên Nhất Khí Côn có thể có đất dụng võ. Đã Thương Long huynh đệ ưa thích, chúng ta đây tự đoạt lấy đến, đưa cho Thương Long huynh đệ. Vương Trung vừa cười vừa nói, Đông Phương Thương Long chắp tay nói, vậy thì muốn đa tạ các vị huynh đệ, bất quá ta không hy vọng mọi người vì một kiện bảo vật đi mạo hiểm. Thương Long huynh đệ, chúng ta tự là đến mạo hiểm, nếu không mạo hiểm làm sao có thể đủ ma luyện vũ kỹ. Tất Phàm nói ra, Tử Vi nói, chúng ta đây ngay lập tức đi xuống, mang cái kia vậy gộc đã đoạt đến, miễn cho bị những người khác cướp đi. Yên tâm, những người này không dễ dàng như vậy tự đoạt được bảo vật. Tất Phàm mỉm cười nói, dưới sơn cốc bề mặt, mặc dù là cái kia vài tên, phát thai cảnh, cường giả, cũng đúng nửa bước khó đi, đều không thể tới gần bảo vật. Bọn họ thường thường vừa mới kích giết một người, lại sẽ có mấy người vây lên đi, bọn họ căn bản không cách nào hoạt động cước bộ, trừ phi mang ở đây địch nhân đều giết sạch rồi. Rất nhanh, phía dưới còn có thể chiến đấu người chưa đủ 40 rồi, bọn họ cách bảo vật cũng càng ngày càng gần. Giết a hát, xông lên a, rốt cục có người nhịn không được hấp dẫn, xuất thủ. Nhóm người này vừa mới hiện thân, mặt khác hai nhóm người cũng đều lập tức hiện thân, đều sợ bảo vật rơi vào việc đó tay người khác. Cái này ba đợt người có gần 30 người, thực lực cũng không tệ, quan trọng nhất là bọn họ là dĩ giật đãi lao, tự nhiên hung mãnh vô cùng. Những người này gia nhập chiến đấu, dưới sơn cốc bề mặt càng thêm nóng náo loạn. Tất Phàm không có tâm tư đi xem náo nhiệt rồi, cả vũ kỹ đều không đi nhớ, hắn âm thầm mang Tà Hỏa Xà Sư phái đi ra ngoài, ở bên ngoài đề phòng, phòng ngừa có người tương xứng diều hâu, phốc bắt chim sẻ. Tất Phàm là phi thường cẩn thận, bởi vì như thế này một khi khai chiến, nhất định sẽ rất nguy hiểm, nếu lưu lại nỗi lo về sau, Tất Phàm bọn họ căn bản không cách nào toàn lực đối địch. Gần 30 tên cường giả giống như mãnh hổ xuống núi, vừa mới xuống dưới tựu đánh chết không ít cường giả. Lúc trước những người kia đều chịu được nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương, tăng thêm đột nhiên xuất hiện địch nhân, khiến cho bọn họ tâm thần đại loạn, căn bản không cách nào phát huy ra thực lực đến. Cho nên, những người này lập tức tựu đánh chết không ít người, rất nhanh lúc trước đám người kia cũng chỉ còn lại có 30 người không đến. Những người này lẫn nhau nghi kỵ, căn bản không cách nào hợp lực cướp lấy bảo vật. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mục đích của chúng ta là cướp lấy bảo vật, không muốn quá nhiều dây dưa. Tất Phàm nói ra, lại không có tiến đánh, thật sự là mất hứng. Tử Vi bĩu môi thầm nói, yên tâm, đại chiến là không thể thiếu tựu sợ các ngươi sợ hãi. Kinh Phong cười nói, chê cười, chúng ta sẽ biết sợ, bằng những người này, bọn họ còn không dùng tư cách. Hồng Yến âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên, Hồng Yến có chút tức giận rồi, nếu không phải bởi vì Tử Vi quan hệ, hắn khẳng định dĩ nhiên mở miệng. Tất Phàm còn không có hạ lệnh ra tay, hắn vẫn còn kiên nhẫn chờ đợi nhất cơ hội thích hợp. Dưới sơn cốc bề mặt, cường giả một tên tiếp theo một tên té xuống, càng ngày càng nhiều người bị chết. Mà ngay cả cái kia vài tên, thoát thai cảnh, cường giả cũng đều bản thân bị trọng thương, thập phần thực lực còn thừa không nhiều lắm. Động thủ, cơ hội rốt cuộc đã tới, Tất Phàm vung tay lên. Chương 218, Cửu Long Bôn Lôi Côn, a ha ha. chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thỉnh thoảng có người ngã xuống. Đám người kia cách bảo vật càng ngày càng gần rồi, lập tức muốn đụng phải. Đúng là cái lúc này, chém giết thảm thiết nhất, sau một lát, chỉ còn lại có 9 người, phát thai cảnh, cường giả còn có thể đứng thẳng. Những người này không ngừng chém giết, bị thương không nhẹ, đều mơ tưởng cái thứ nhất, cầm, bắt được bảo vật. Giết đi, tiếp tục giết, chấm ngoặc kép, Kinh Phong thầm nói, tất phàm bọn họ đã làm tốt ra tay chuẩn bị, nhưng mà không có ra tay, còn có 9 người, phát thai cảnh, cường giả, bọn họ tuy nhiên bị thương, có thể không thể coi thường. Đột nhiên có một người, dưỡng linh cảnh, cường giả xông tới, một phát bắt được trường côn. Ha ha ha, bảo vật là của ta được rồi, chấm ngoặc kép, người nọ cười to, buồn cười âm thanh im bặt mà dừng. Chỉ thấy cửu long quấn quanh trường côn đột nhiên lôi quang lập lòe, lôi quang theo tay của người kia cánh tay xâm nhập cái kia trong cơ thể con người. A hát, người nọ mới phát ra một tiếng kêu thảm, tự toàn thân cháy đen, tóc hơi nước, ngã xuống đất không dậy nổi. Còn lại cái kia 8 gã cường giả kinh ngạc vô cùng, đều đình chỉ tranh đấu, không dám tới gần trường côn bảo vật. Hào cường bảo vật, vậy mà đơn giản đánh chết một người, dưỡng linh cảnh, cường giả. Cái này bảo vật nhất định là linh khí. Tất phàm sợ hãi thán phục, Đông Phương Thương Long con mắt đều thẳng, nói ra, cái này bảo vật quá mạnh mẽ. Nếu là có cái này bảo vật, hỗn nguyên nhất khí côn khẳng định uy phong bát diện. Thương Long huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi được. Xem trước một chút những người kia làm như thế nào nói sau. Tất phàm nói ra, cái kia muốn đa tạ các vị huynh đệ. Đông Phương Thương Long hưng phấn nói, còn lại 8 gã cường giả, ngươi xem ta nhìn ngươi, ai cũng không dám động thủ. Các vị, bảo vật trước mắt, nếu các ngươi không muốn, ta đây tựu không khách khí. Trong đó một người cường giả cười lớn một tiếng, sau đó tiến lên đi. Những người khác cố ý khiến hắn thăm dò bảo vật lợi hại, cho nên đều không có ngăn trở. Người nọ mang toàn thân linh khí đều điều động nổi lên, toàn lực phòng ngự, sau đó tay chậm rãi đưa tới. Tất phàm huynh đệ, ngươi nói người này đã có phòng bị, cái kia bảo vật còn có thể đánh chết hắn sao? Đông Phương Thương Long trong nội tâm nhấp nhô vô cùng, Đông Phương Thương Long đương nhiên hy vọng bảo vật càng lợi hại càng tốt. Có thể bảo vật nếu thật lợi hại, hắn lại lo lắng cho mình không cách nào thu phục chiếm được cái này bảo vật, thật sự là thế khó xử á. Tất phàm lắc đầu, hắn thật không biết bảo vật đến cùng uy thế như thế nào. Tử Vi đột nhiên mở miệng nói, cái này linh khí dĩ nhiên bị hao tổn, bằng không thì những người này sớm đã bị linh khí đánh chết. Linh khí bị hao tổn, dư huy vẫn còn nhiều, bởi vì cái này bảo vật dĩ nhiên không biết niêm phong cất vào kho bao lâu. Cho nên chỉ sợ không cách nào đánh chết mấy người. Tử Vi đại ca, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Hồng Ứng vừa cười vừa nói, tất phàm bọn người cũng tâm tính tràn ngập tò mò. Linh khí tại đây Thanh Dương môn đều rất ít, tất phàm bọn họ đối với linh khí hoàn toàn không biết gì cả. Biết rõ tựu là biết rõ, có kỳ quái. Tử Vi lạnh nhạt nói, tay của người kia chậm rãi đưa tới, tất cả mọi người phi thường khẩn trương. Sợ người nọ thực mang bảo vật lấy đi nha. Cái này trường côn tuy nhiên không biết là cái gì bảo vật, có thể uy lực phi phàm, những người này bao nhiêu đều suy đoán đến đi một tí. Ai không nghĩ có một kiện bảo vật bằng thân thể, không có thích hợp vũ kỹ có thể đi học, nhưng bảo vật khó cầu á. Tay của người kia rốt cục đụng phải bảo vật, lôi điện xuất hiện lần nữa. Lôi quang lập lòe, cái kia trên thân người cũng bắt đầu điện lóng lánh, hắn lộ ra vẻ thống khổ. Bất quá hắn có phòng bị, vội vàng buông tay, tóc của hắn đều quan xoắn rồi, khả nhân ngoại trừ đã bị kinh hãi, thật cũng không có trở ngại. Người này vội vàng lui về phía sau, không dám lên phía trước. Các ngươi thấy không, cái kia bảo vật phía trên ẩn chứa lôi điện càng ngày càng yếu đi, xem ra bảo vật lưu lại năng lượng không nhiều lắm. Tử Vi cười nói, đúng vậy, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tất phàm nói, đợi tí nữa lưu lại 2 người, còn có Tà Hỏa xà sư, phòng bị có những người khác chạy đến. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong bọn họ đều không muốn lưu lại, chẳng lẽ có đại chiến cơ hội, ai không muốn tham gia? Vương Trung nghĩ nghĩ, nói ra, hay là ta lưu lại a? Tất phàm huynh đệ, có ta cùng Tà Hỏa xà sư, vậy là đủ rồi, các ngươi đều đi thôi. Được rồi, Vương Trung đại ca, chính ngươi phải cẩn thận. Tất phàm đã đáp ứng. Tất phàm bọn họ chậm rãi sờ soạng đi lên, Vương Trung cùng Tà Hỏa xà sư tất cả giữ vững vị trí một bên, phòng bị có người đến đây đánh lén. Phía dưới tám người kia hai mặt tương giòm, một lát sau rốt cục có người nhịn không được muốn xuất thủ. Lần này ra tay người nọ là Tẩy Tủy Cảnh, cường giả, trong tám người được người mạnh nhất. Cho ta tới, người nọ vung tay lên, một cổ kình khí ngưng tụ thành chảo ấn tượng, chụp vào trường côn. Trường côn kịch liệt đung đưa, nhưng chỉ có không bay về phía người nọ. Ta cũng không tin, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả về phía trước bước một bước, sau đó khí kình mạnh hơn. Ngào a, cái kia khí kình ngưng tụ móng vuốt vậy mà phát ra giống to âm thanh. Hảo cường, người này lại có thể a khí kình ngưng tụ thành thực chất, thậm chí phát ra tiếng rít. Có người sợ hãi thán phục đi ra, trường côn kịch liệt lay động, rốt cục vẫn phải bị rút ra. Cho ta tới, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau ra tay, không thể để cho hắn độc chiếm bảo vật. Một người hô to đi ra, bảy người đồng thời ra tay, thẳng hướng người kia, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả. Các người cái này là muốn chết, người kia, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả giận dữ, trong tay bảo vật không ngừng múa, kiếm khí kích xạ xuất ra. A-hát, có hai người cường giả phát ra thê lương kêu thảm thiết, ngã xuống đất không dậy nổi. Mặt khác năm tên cường giả do dự một chút, lần nữa nhào tới. Bảo vật trước mắt, những người này bất chấp sinh tử, bọn họ dĩ nhiên đã mất đi lý trí. Sát, người kia, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả không dám vào lúc đó bắt lấy trường côn, hắn trước hết giải quyết những địch nhân này nói sau. Các ngươi tự tìm đường chết, trách không được ta. Tẩy Tủy Cảnh, cường giả cười to nói, Bách Lý Cô Phần. Hắn thi triển vượt ra tuyệt chiêu, vô số kiếm khí giống như kiếm vũ đồng nhất, đâm về cái kia năm tên cường giả. Tẩy Tủy Cảnh, cường giả toàn lực ra tay, tốc độ, lực lượng đều là phi thường kinh người, cái kia năm tên cường giả căn bản không cách nào né tránh, chỉ có đón đờ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, mấy tiếng nổ, năm người kia đều bay ngược đi ra ngoài, máu tươi phun vãi ra. Tẩy Tủy Cảnh, cường giả cũng không chịu nổi, liền lui lại vài bước, máu tươi phun tới. Tẩy Tủy Cảnh, cường giả còn miễn cưỡng có thể đứng đúng chỗ, năm người khác tựu thê thảm nhiều hơn, leo đều không đứng dậy được. Ha ha, cái này linh khí rốt cục quy ta sở hữu tất cả. Người kia, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả cười to, hắn hướng trường côn đi đến. Động thủ, Tất Phàm gặp thời cơ dĩ nhiên thành thục, liền xông ra ngoài. Tử Vi, Hậu Yến, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan theo sát phía sau, đều xông hạ sơn cốc. Người kia, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả gặp Tất Phàm bọn người xuất hiện, sắc mặt biến đổi lớn, hắn bước nhanh đi về hướng trường côn, chuẩn bị cầm bảo vật bỏ chạy. Nhưng mà bảo vật dư uy vẫn còn, người kia, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả cũng là phi thường sợ hãi, do dự một chút. Cuối cùng, hắn hay là cắn răng một cái, cầm trường côn. Trường côn điện quang lập lòe, phát ra, đùng đùng, thanh âm. Người kia, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả kiệt lực ngăn cản, tóc cùng lông mi đều khô vàng. Đáng tiếc trường côn năng lượng không nhiều lắm, cũng không có đánh chết người kia, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả, lôi quang rất nhanh tự tiêu tán. Trường côn năng lượng hao hết, khôi phục bình tĩnh, ha ha, bảo vật cuối cùng còn là của ta. Tẩy Tủy Cảnh, cường giả cười to, lưu lại bảo vật, Tất Phàm trực tiếp sử dụng tinh thần phù, đã phát động ra một kích mạnh nhất. Kiếm khí như cầu vồng, thẳng đến người nọ đâm tới. Người kia, Tẩy Tủy Cảnh, người liên tràng đại chiến, đã sớm bị thương, vừa rồi vì thu lấy trường côn, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Tất Phàm tới đột nhiên, hắn vội vàng ứng chiến, miễn cưỡng chặn Tất Phàm công kích, trường côn cũng đã rơi xuống trên mặt đất. Các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ, dĩ nhiên thẳng đến ẩn núp trong bóng tối, tỏa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Người kia, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả giận dữ, Tất Phàm không để ý đến hắn. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi giải quyết những cái kia người bị thương, không muốn lưu lại người sống, ta đối phó hắn. Tất Phàm lần nữa phát động tấn công mạnh, không để cho người kia, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả chút nào thừa cơ hội, càng sẽ không khiến hắn đào thoát. Tất Phàm toàn lực ra tay, uy thế rất lớn, mặc dù người kia, Tẩy Tủy Cảnh, là toàn thịnh thời kỳ, cũng không nhất định là Tất Phàm đối thủ, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Không có mấy bỏ công sức, Tất Phàm tựu một kiếm đâm xuyên qua đối phương được ngực, giải quyết chiến đấu. Kinh Phong bọn họ tốc độ nhanh hơn, đã sớm đem trên mặt đất những cái kia bản thân bị trọng thương người toàn bộ giải quyết, hơn nữa bắt đầu thu dọn chiến trường. Tất Phàm mang trường côn cầm lên, cẩn thận bắt đầu đánh giá, phát hiện trường côn phía trên thậm chí có cửu long bôn lôi côn, ngũ cái tiểu chữ vàng. Thương Long huynh đệ, căn này cửu long bôn lôi côn tựu quy ngươi rồi. Tất Phàm mang trường côn ném cho Đông Phương Thương Long. Đông Phương Thương Long cẩn thận từng ly từng tí nâng trên tay, sợ ngã trên mặt đất ngã hư mất. Đa tạ Tất Phàm huynh đệ. Đông Phương Thương Long kích động vô cùng, các người mau mau thu dọn chiến trường, ta đi bên ngoài canh chừng. Tất Phàm nói ra, hắn nhảy mấy cái, tựu ra khỏi sơn cốc, đi ra bên ngoài dò xét đi. Lần này tại đây chết nhiều như vậy cường giả, đến từ rất nhiều môn phái, nếu như bị người trông thấy, Tất Phàm bọn họ đắc tội môn phái đã có thể nhiều hơn, không thể không phòng á. Chương 219, Tử Vi cùng Hồng Yến lai lịch trong sơn cốc tử vong hơn 100 người, trong đó, thoát thai cảnh, trở lên cường giả có 9 người, nhiều như vậy cường giả, trên người bọn họ bảo vật không ít. Kinh phong bọn người cũng sẽ không khách khí, thậm chí cả mặc lên người phòng ngự bảo vật đều bị bọn họ nhổ xuống dưới. Tử Vi cùng Hồng Yến đã có một lần kinh nghiệm, tốc độ hay là rất chậm. Cũng may sẽ không chân tay cuống cuồng vướng bận. Đây là thu hoạch thành quả chiến đấu thời điểm. Tất Phàm cùng Vương Trung càng thêm cẩn thận rồi. Bọn họ cẩn thận dò xét, Tà Hòa xà sư cũng lại bốn phía đi đi lại lại. Một khi phát hiện người sống, tự lập tức đánh chết. Hơn 100 người, bảo vật thật sự không ít. Kinh phong bọn họ nhân thủ không đủ, không phải thời gian ngắn có thể thu hết hoàn tất. Tất Phàm lo lắng nơi này là thông thiên mật tàng. Nhiều như vậy cường giả tiến nhập nơi đây, tùy thời có thể tới người. Kinh phong đại ca, các ngươi tăng thêm tốc độ, phòng ngự trang bị không tốt lắm cũng đừng có muốn. Tất Phàm lớn tiếng nói, cởi ra y phục người chết, không phải dễ dàng như vậy, thật sự quá chậm trễ thời gian. Tất Phàm cùng Vương Trung hai người tắc thì tiếp tục mở rộng tìm tòi phạm vi, cần phải bảo đảm không có ai ở chung quanh rình coi. Đang lúc hai người tại đây dò xét thời điểm, bên ngoài đột nhiên xuất hiện bốn người cường giả, rất nhanh lên sơn cốc phương hướng đã đến. Tất Phàm cùng Vương Trung ánh mắt trao đổi một chút, sau đó Tất Phàm còn đồng thời Tà Hòa xà sư, vây quanh đằng sau đi chặn đường địch nhân. Sát, Tất Phàm cùng Vương Trung đột nhiên vọt ra tay tựu là sát chiêu, ngay cả chào hỏi đều không tiến đánh. Tại đây thiên vũ đại thế giới không có có đạo lý có thể mà nói, có thể mạng sống mới là cường giả chân chính. Cái lúc này nếu là có bất luận cái gì nhân từ nương tay, về sau cái chết tựu nhất định là Tất Phàm bọn họ. Tất Phàm cùng Vương Trung hai người thực lực rất mạnh mẽ, tăng thêm lại là đánh lén, hai người riêng phần mình đánh chết một người địch nhân, còn lại hai người quyết định thật nhanh phân tán trốn đi nha. Truy đuổi, không có khả năng nơi lòng bất luận cái gì một người. Tất Phàm trầm giọng nói, Vương Trung cùng Tất Phàm hai người tất cả truy đuổi một người, lúc này Tà Hỏa xà sư chui ra. Một đạo hắc viêm phun ra, lập tức sẽ đem một người hóa thành tro tàn. Sau đó Tà Hỏa xà sư rất nhanh hướng một người khác đuổi theo, tốc độ so sánh Tất Phàm cùng Vương Trung gần như. Người nọ kiến thức hắc viêm lợi hại, sợ tới mức hồn bất phụ thể, gặp Tà Hỏa xà sư đuổi theo, chân đều như nhũn ra. Một lát đã bị Tà Hỏa xà sư đuổi theo rồi, Tà Hỏa xà sư cũng không biết cái gì là lưu tình, trực tiếp một cái cắn đứt người nọ yết hầu. Vương Trung đại ca, chúng ta tiếp tục kiểm tra xung quanh, càng muốn phòng ngừa những người khác tiến vào phiến khu vực này. Tất Phàm nói ra, hảo, Vương Trung cùng Tất Phàm lần nữa làm lớn ra giam xem phạm vi, bảo đảm không sơ hở tí nào. Tà Hỏa xà sư tắc thì ẩn nặc, âm thầm tìm tòi, dùng Tà Hỏa xà sư nhạy cảm, điều tra bản lĩnh so sánh Tất Phàm cùng Vương Trung cao nhiều hơn. Kinh phong bọn họ thu dọn chiến trường, trọn vẹn bỏ ra gần một giờ. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta lần này phát đạt, đã nhận được hơn 100 kiện pháp bảo. Kinh Phong cười to nói, hảo, chúng ta mau lên ly khai nơi này, đi tìm mặt khác bảo vật. Thông thiên mật tàng tuy nhiên ở đằng kia chút ít thế lực cường đại trong mắt không coi là cái gì, nhưng ta đoán chừng cần phải có, không ít không trọn vẹn linh khí, chỉ cần có thể đạt được vài món, chúng ta tự phát đạt. Tất Phàm rất vui vẻ, thật là có hứng thú, không thể tưởng được ăn cướp như vậy có ý tứ á. Tử Vi cùng Hồng Yến đều rất hưng phấn. Hồng Yến nói, Tất Phàm đại ca, chúng ta tiếp tục đi chặn giết địch nhân a. Tất Phàm lắc đầu thở dài nói, được rồi, chúng ta mau chóng đi, thông thiên mật tàng nhiều như vậy cường giả, có chúng ta chú ý. Tất Phàm mấy người rất nhanh đã đi ra sơn cốc, sau đó tiếp tục xâm nhập thông thiên mật tàng. Thông thiên mật tàng chân quý nhất đúng là thông thiên phái truyền thừa lệnh bài rồi. Đoán chừng rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều là hướng về phía truyền thừa lệnh bài đi. Thông thiên phái tại đây thời kỳ thượng cổ không tính là đại môn phái. Mà dù sao là thượng cổ môn phái, có rất nhiều thượng cổ vũ kỹ, không phải hiện tại vũ kỹ có thể so sánh nổi. Thời kỳ thượng cổ đại phá diệt về sau, thượng cổ vũ kỹ phần lớn thất truyền, hậu thế các môn các phái tu luyện vũ kỹ, đều là người của hậu thế sáng tạo đi ra. Hậu thế kinh nghiệm thời gian không dài, xa không kịp viễn cổ, thời kỳ thượng cổ, vũ kỹ tự nhiên không kịp thời kỳ thượng cổ tinh diệu. Người của hậu thế, đối với thời kỳ thượng cổ vũ kỹ đều là khao khát vô cùng. Về phần thời kỳ viễn cổ vũ kỹ, cái kia chính là hy vọng xa vời. Thiên vũ đại thế giới là từ thời kỳ thượng cổ tự tồn tại đại thế giới rồi. Cho nên thiên vũ đại thế giới thỉnh thoảng có thượng cổ môn phái còn sót lại bảo tàng hiện thế. Mỗi lần hiện thế đều biết đưa tới huyết tinh giết chóc. Lần này thông thiên mật tàng chỉ là tiểu bảo tàng, tăng thêm đã hạn chế tiến vào chi nhân tuổi thọ, cho nên mới không có như vậy kịch liệt. Có thể là đến từ mấy đại thành trì tuổi trẻ cường giả hay là không ít, tất phàm bọn họ gặp được dĩ nhiên có không ít thoát thai cảnh cường giả. Nếu không phải những người này liều đến ngươi chết ta sống, tất phàm bọn họ muốn có cướp đoạt đến cửu long bôn lôi côn, cái kia quả thực là vọng tưởng. Cho nên, tất phàm bọn họ là rất may mắn, tất phàm một chuyến tiếp tục đi về phía trước, trong lúc lại có mấy lần chiến đấu, bất quá không có được cái gì bảo vật. Mấy trận sinh tử đại chiến, Kinh Phong bọn người đã trải qua ma luyện, thực lực tiến bộ thần tốc. Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan, Mạc Nam, Kinh Phong, Tất Phàm, Tử Vi, Hồng Yến tám người thực lực lớn có tăng lên, cả Tà Hỏa Xà Sư cũng đang không ngừng tiến bộ, hắn, đám bọn chúng tín tâm 10 phần. Thông thiên mật tàng bên trong tuổi trẻ cường giả càng ngày càng nhiều, có cừu oán môn phái thêm nữa, một lời không hợp, lập tức động thủ, cho nên nhiều khi, những người này mặc dù không phải là vì bảo vật, cũng sẽ biết sinh tử tương bác. Tất phàm bọn họ đem những này người trở thành lịch lãm rèn luyện đối tượng, chỉ cần không phải hiểu biết người, cơ hội nếu không tệ bọn họ đều biết đại sát một phen. Ngày hôm nay, tất phàm một đoàn người xông qua một cái rừng rậm, đã đến một cái giải đất bình nguyên. Bình nguyên rộng lớn vô cùng, tại đây bên trên bình nguyên bề mặt, thậm chí có vài chỗ chiến trường, đại chiến thảm thiết vô cùng, giống như nhân gian địa ngục. Trong đó có một chỗ, giao chiến song phương tổng nhân số vậy mà vượt qua 100 người, xem ra cái này hai phe đến từ hai cái thế lực lớn. Tại đây tranh đoạt bảo vật thời khắc mấu chốt, không có thế lực cơ hội kết minh mặc dù tạm thời kết minh, cũng không có khả năng chân thật đối địch. Cho nên, cái kia lưỡng đội nhân mã có thể chân thành hợp tác, phối hợp ăn ý, nhất định là đến từ lưỡng cái thế lực người. Cái kia lưỡng đội nhân mã hào cường, thậm chí có kim đan cảnh, cường giả. Tất phàm chấn động vô cùng, đúng vậy a, thoáng cái phái ra nhiều như vậy cường giả, thật sự là bất khả tư nghị. Vương Trung lạnh nhạt nói, Kinh Phong cười nói, tại đây nhiều người như vậy chém giết, xem ra chúng ta khả dĩ đại triển thân thù. Không vội, trước nhìn kỹ hắn nói, nhiều người như vậy kịch chiến, muốn là chúng ta cũng cuốn vào đi vào, cái kia sẽ rất khó thoát thân. Tất phàm nghĩ nghĩ, nói ra, đến nơi này về sau. Tử Vi cùng Hồng Yến hai người sắc mặt đều thay đổi. Tất phàm cẩn thận quan sát, phát hiện hai người bọn họ đều chằm chằm vào cái kia chiến người lợi hại nhất bầy đàn, dường như rất quan tâm hơn. Chẳng lẽ Tử Vi cùng Hồng Yến cùng những người kia có quan hệ? Tất phàm thầm nghĩ, Tử Vi cùng Hồng Yến lai lịch thần bí, thực lực cường đại. Tất phàm sớm liền nghĩ đến bọn họ bối cảnh không đơn giản, chỉ là các nàng không muốn nói. Tất phàm cũng không có truy đuổi truy hỏi ngọn nguồn. Tử Vi, Hồng Yến, các ngươi nhận thức những người kia? Tất phàm chỉ vào đám người kia hỏi, Tử Vi sắc mặt biến hóa, nói, ta không biết những người này. Nàng lắc đầu như là trống lúc lắc, một vài là người nào, ta làm sao có thể nhận thức? Hồng Yến vội vàng nói, A-has, thật sao, không biết là tốt rồi, như thế này đẳng cấp những người này lưỡng bại câu thương. Chúng ta liền giết đi ra ngoài, đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết, sau đó đại nổi giận tài. Tất phàm mỉm cười nói, không muốn, Tử Vi cùng Hồng Yến vậy mà chăm miệng một lời nói. Lập tức Hồng Yến phản ứng tới, cười nói, tất phàm đại ca, ngươi lừa chúng ta, đối phương có, kim đan cảnh, cường giả, chúng ta thế nào lại là đối thủ? Ha ha, được rồi, các ngươi không muốn nói, ta sẽ không bức các ngươi. Tất phàm vừa cười vừa nói, Kinh Phong nói, đúng vậy a, hay là trước nói rõ ràng cho thỏa đáng, như thế này ngộ sát bằng hữu sẽ không tốt. Tử Vi cùng Hồng Yến hai người nhìn nhau, hai màu càng thêm khó coi. Các nàng tuy nhiên ngây thơ, có thể cũng không ngốc, các nàng đều đã nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là bọn họ thuộc tới thế lực đối địch người. Tử Vi âm thanh lạnh lùng nói, dĩ nhiên là ngươi Hồng Môn người, dĩ nhiên là ngươi Bách Thịnh Cung người. Hồng Yến hỏi ngược lại, ha ha, nguyên lai các ngươi là Thiên Thông Thành lưỡng thế lực lớn người, khó trách. Tất Phàm vẻ mặt tiêu ý, Tử Vi đại ca, ngươi vì cái gì không nói sớm dĩ nhiên là ngươi Bách Thịnh Cung người đâu. Hồng Yến sắc mặt tái nhợt, Tử Vi cười khổ, Hồng Yến, ngươi không hỏi qua ta à, huống chi ngươi cũng không có nói cho chúng ta biết, dĩ nhiên là ngươi Hồng Môn người. Tử Vi cùng Hồng Yến quan hệ thái vi diệu rồi, Tất Phàm bọn họ đều không có biện pháp mở miệng giải quyết. Tất cả mọi người không có nói ra lịch, cho dù huề nhau à. Tất Phàm thực sợ hai người này lập tức trở mặt thành thù. Hừ, hừ, Tử Vi cùng Hồng Yến đều là hừ lạnh một tiếng, đem mặt uốn éo hướng về phía một bên. Chương 220, Tất Phàm phát uy, tại đây tụ tập nhiều như vậy cường giả, chẳng lẽ nơi này có bảo vật muốn xuất thế? Kinh Phong nghi ngờ nói, mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta xem trước một chút, nếu là có bảo vật hay là đáng giá ra tay. Mạc Nam bình thản nói, Vương Trung nói ra, chỉ là tại đây cường giả quá nhiều, không thích hợp chiến đấu ma luyện, hay là nghỉ ngơi dưỡng sức thì tốt hơn. Tất Phàm bọn họ chọn lựa đối thủ, đều là tìm những cái kia mấy người tiểu đoàn đội, bình thường sẽ không đem mình lâm vào hiểm địa. Lúc này, bên trên bình nguyên bề mặt tụ tập mấy trăm tên cường giả, nếu mạo muội xuất hiện, chỉ có sẽ đưa tới vây công, cái kia sẽ rất khó thoát thân. Nơi này kịch chiến thảm như vậy liệt, tin tưởng có rất nhiều cường giả ẩn tàng tại phụ cận trong rừng cây, tùy thời mà động. Đã như vậy, Tất Phàm bọn họ cũng quyết định gia nhập đang trông xem thế nào trong đám người đi. Thực chiến cơ hội rất nhiều, không đáng đi mạo hiểm. Tử Vi cùng Hồng Yến hai nữ từ khi đến nơi này về sau, con mắt cơ hồ không có ly khai qua lớn nhất chiến đoàn, trong ánh mắt đều toát ra ân cần chi tình ý. Tử Vi cùng Hồng Yến lẫn nhau biết rõ thân phận đối phương về sau, hai người thì có ngăn cách, nhất là Hồng Yến, bởi vì ưa thích Tử Vi, quả thực là thương tâm gần chết. Coi trọng Hồng Yến thương tâm bộ dáng, Tất Phàm bọn người có chút không đành lòng. Cả Tử Vi đều mơ tưởng mở miệng an ủi Hồng Yến, đáng tiếc không biết như thế nào mở miệng. Lúc này, Tử Vi càng không thể khiến Hồng Yến chính mình là thân nữ nhi, bằng không Hồng Yến khẳng định hận thấu Tử Vi. Tất Phàm bọn họ tuy nhiên cùng Hồng Yến ở chung thời gian không dài, có thể Hồng Yến thật tình ý, hồn nhiên đều bị Tất Phàm bọn họ đã tiếp nhận nàng cái này người bằng hữu. Nhưng mà Tử Vi càng là nhận thức trước đây, Tử Vi chính mình không điểm phá thân phận. Tất Phàm bọn họ cũng không tiện mở miệng. Nhìn xem Hồng Yến, Tất Phàm bọn họ cũng chỉ có thở dài. Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung là Thiên Thông Thành lớn nhất lưỡng cái thế lực, tự nhiên là địch đối với muốn có hóa giải mối thù của bọn hắn oán, quả thực khó hơn lên trời. Chỉ có hết thảy tùy duyên, Tất Phàm bọn họ là lực bất tòng tâm. Đại chiến phi thường thảm thiết, không ngừng có cường giả bị chết. Nhất là Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung chiến đấu, cái kia hai người, kim đan cảnh, cường giả đại chiến, chiến đấu dư âm dĩ nhiên ảnh hưởng đến sát hại vài tên cường giả. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi, liều lĩnh, thậm chí cả sợ hãi cảm xúc cũng không có. Tất Phàm cẩn thận quan sát cái kia hai người, kim đan cảnh, cường giả luận võ, cảm giác thu hoạch rất nhiều. Đây mới thực sự là cường giả, lúc nào chúng ta có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, vậy thì thật là... Chấm ngoặc kép, Quý Anh Lan vẻ mặt hâm mộ. Kinh Phong cười nói, Quý Anh Lan huynh đệ, ngươi còn trẻ, bọn họ nhìn về phía trên đều chừng 50 tuổi rồi, ngươi nếu đã đến cái tuổi này, thực lực khẳng định so với bọn hắn mạnh mẽ. Đúng vậy, tuổi trẻ tựu là tiền vốn, chúng ta đám người kia hay là Tất Phàm, Tử Vi, Hồng Yến thiên phú tối cao, nhất là Tử Vi cùng Hồng Yến, niên kỳ so với chúng ta còn nhỏ, có thể thực lực dĩ nhiên so với chúng ta cao một cái cảnh giới. Vương Trung Hòa cùng nói. Vốn lời nói tối đa Tử Vi cùng Hồng Yến hai người đều đã trầm mặc, không có mở miệng. Về phần Tất Phàm, chỉ cần có chiến đấu, hắn đều biết ngậm miệng lại, cẩn thận quan sát luận võ. Nơi này nhiều người như vậy đại chiến, Tất Phàm quả thực nhớ không đến rồi. Hắn không thể không buông tha cho quan sát đại đa số người chiến đấu, toàn tâm quan sát vài tên người mạnh nhất kịch chiến. Kim đan cảnh, cường giả, không riêng thực lực cường đại, Đối với vũ kỹ nghiên cứu cũng không giống bình thường, quan sát bọn họ thi đấu, rất nhiều chỗ nào không hiểu đều có thể bỗng nhiên minh bạch. Tất Phàm chính quan sát được nhập thần, đột nhiên theo phía sau bọn họ xông tới một đám người. Sát, những người kia phát hiện Tất Phàm bọn họ, vậy mà trực tiếp xung sát nổi lên, ngay cả chào hỏi đều không tiến đánh. Tất Phàm vẫn còn quan sát luận võ, không có phát giác. Kinh Phong bọn họ giận dữ, lập tức nghênh đón tiếp lấy, bọn họ đang tại đáng tiếc không có đối thủ tựu đưa tới cửa đã đến, bọn họ lộ ra rất hưng phấn. Giết A-Hát, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung, Đông Phương Thương Long năm người đều xông tới, có thể Tử Vi cùng Hồng Yến cũng không có động tĩnh, Tất Phàm càng phải như vậy, Tà Hòa xà sư tại đây Tất Phàm bên người, vì Tất Phàm hộ pháp. Nhưng mà đến địch có 8 người, thực lực cũng đều không kém. Giao thủ mấy chiêu, Kinh Phong đã biết rõ gặp được kình địch. Tất Phàm huynh đệ, Tử Vi, Hồng Yến, mau ra tay a, địch nhân rất mạnh mẽ. Kinh Phong lớn tiếng nói, nơi này cường giả rất nhiều, nếu không tốc chiến tốc thắng sẽ đưa tới mặt khác cường giả. Phải giết ra uy phong đến, dọa lùi chung quanh cường giả. Tử Vi cùng Hồng Yến hai người hay là vẻ mặt mờ mịt, không có động tác, Tất Phàm bỗng nhiên bừng tỉnh, phi thân lên, Tiêu Dao Tiên chỉ ra tay. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, vài đạo chỉ kiếm liên tục bắn ra, địch nhân không có bất kỳ đề phòng, tựu bị đánh trúng. Tất Phàm thật sự là rất mạnh mẽ, Tiêu Dao Tiên chỉ cũng cho thấy uy lực đã đến, vậy mà một lần hành động đánh chết 3 người cường giả. Còn lại 5 người, đã bị dọa bề mật, Tất Phàm không có ra tay ý tứ, khiến Đông Phương Thương Long bọn họ luyện tập a. Tất Phàm sở dĩ sử xuất Tiêu Dao Tiên chỉ, bởi vì hắn phát hiện chung quanh nhiều hơn mấy người đang âm thầm giám thị, muốn có đục nước béo cò. Hắn sử xuất Lôi Đình Vạn Quân thủ đoạn, chính là muốn trấn nhiếp những người này, khiến bọn họ không dám vọng động. Quả nhiên, Tất Phàm vừa ra tay, trực tiếp đánh chết 3 người cường giả, ẩn núp trong bóng tối những người kia căn bản không có nhìn rõ ràng hắn là như thế nào ra tay, sợ tới mức bọn họ hồn bất phụ thể, vội vàng đào tàu rồi, không dám tiếp tục giám thị. Còn lại 5 tên địch nhân cũng bị Kinh Phong bọn họ đơn giản giải quyết, thu dọn chiến trường càng là không cần Tất Phàm ra tay. Tất Phàm đánh chết 3 người cường giả về sau, cứ tiếp tục quan sát cường giả kịch chiến. Tử Vi cùng Hồng Yến hai người đều mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin được chi sắc, các nàng thực lực cường hãn, tự hỏi cũng làm không được loại trình độ này. Tất Phàm đại ca, người thi triển chính là cái gì vũ kỹ? Tử Vi nhịn không được hỏi lên. Đáng tiếc Tất Phàm tại đây quan sát cường giả giao chiến, căn bản không có thời gian phản ứng nàng. Kinh Phong nói, đó là Tất Phàm huynh đệ tuyệt kỹ Tiêu Dao Tiên chỉ, rất cường hãn. Tiêu Dao Tiên chỉ, tại sao không có nghe nói qua? Tử Vi kinh nghi nói, Tiêu Dao Tiên chỉ là Tất Phàm huynh đệ kỳ ngộ đoạt được, chúng ta cũng không biết lai lịch. Kinh Phong giải thích nói, Kinh Phong gặp Tất Phàm đã thi triển vượt ra Tiêu Dao Tiên chỉ, đã biết rõ Tất Phàm vô tình ý giấu giếm Tử Vi cùng Hồng Yến, mang biết đến nói tất cả, không biết đích đương nhiên không có biện pháp giải thích. Tử Vi cùng Hồng Yến đều lộ ra khiếp sợ cùng vẻ suy nghĩ sâu xa, không biết đang suy nghĩ gì. Theo đại chiến càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào gia nhập. Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung chiến đấu càng là đã đến thảm thiết vô cùng tình trạng, song phương chết, tổn thương đều phi thường thảm trọng. Tử Vi cùng Hồng Yến đều lo lắng vô cùng, muốn có hiện thân tương trợ, đều tại đây do dự, cuối cùng còn không có đi ra ngoài. Cái này quy mô đại chiến, các nàng đi ra ngoài cũng đúng không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, bên trên bình nguyên bề mặt ánh sáng màu đỏ đại thịnh, chiếu sáng nữa bầu trời. Bảo vật muốn xuất thế, nhanh, bên kia có bảo vật, dị tượng như vậy kinh thiên động địa, xem ra cái này bảo vật không phải chuyện đùa, nói không chừng là nguyên vẹn linh khí. Nguyên vẹn linh khí, ai có thể đủ không động tâm, phải biết rằng nguyên vẹn linh khí nhưng mà giá trên trời, nếu là có thể đạt được một kiện, bất kể là chính mình sử dụng, hay là xuất ra đi đấu giá, đều là ngàn vạn giá trị. Chứng kiến ánh sáng màu đỏ mút trời, chỉ cần con mắt không mò mẫm, cũng biết phát ra ánh sáng màu đỏ địa phương có bảo vật muốn hiện thế, vô số cường giả nhao nhao chạy đến. Tại đây bên trên bình nguyên bề mặt giao chiến người toàn bộ ngừng lại. Bọn họ lặng lặng chờ đợi bảo vật xuất thế. Bảo vật một khi xuất hiện, một vòng càng thêm huyết tinh chém giết, chỉ sợ là không thể tránh né. Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung người cũng ngừng lại, tất cả chiếm một phương, lẫn nhau đề phòng. Trông thấy Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung ngưng chiến, Tử Vi cùng Hồng Yến đều nhẹ nhàng thở ra. Không biết lần này xuất thế bảo vật là cái gì, thật không ngờ uy thế. Bảo vật khẳng định so sánh Cửu Long Bôn Lôi Côn còn muốn lợi hại hơn. Nhưng mà tại đây nhiều như vậy cường giả tranh đoạt, chỉ sợ không dễ dàng đến tay. Tất Phàm cả kinh nói, Đông Phương Thương Long cười nói không chừng là truyền thừa lệnh bài xuất hiện, bằng không thì cái đó có lớn như vậy động tĩnh. Mặc kệ là vật gì, chúng ta đều muốn làm hảo ra tay chuẩn bị, bất kể như thế nào cũng muốn hết sức nỗ lực. Kinh Phong tràn đầy ý chí chiến đấu, Tất Phàm nghĩ, nói ra, mọi người nắm lấy thời cơ ra tay, dẹp an toàn bộ vì thứ nhất, ngàn vạn không nên mạo hiểm. Đã có bảo vật hiện thế, Tất Phàm không có khả năng ngăn trở huynh đệ của mình đi đoạt bảo. Chỉ là nhiều người như vậy tranh đoạt bảo vật, hung hiểm vô cùng, Tất Phàm rất lo lắng. Nhất là tại đây, thoát thai cảnh, cường giả ít nhất đều có hơn 20 người, muốn có đoạt bảo nhất định sẽ cùng bọn họ tranh phong, đoạt bảo là rất khó thành công. Tất Phàm huynh đệ yên tâm đi, bảo vật tuy nhiên trọng yếu, có thể tánh mạng của chúng ta càng thêm trọng yếu, chúng ta cơ hội bảo hộ an toàn của mình. Kinh Phong mỉm cười nói, ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, bảo vật giống như muốn khai quật. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tất Phàm phân phó, hắn mình đã làm xong ra tay chuẩn bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.